muốn làm như vậy, nàng nguyện ý đoan liền đoan, không muốn đoan liền không hợp, rõ ràng hảo hảo một phần nhi tâm bị Lưu Thị hiện giờ cùng đòi nợ dường như hỏi thôi vì cũng phiền, mỗi lần vừa nghe Lưu Thị gõ cửa cũng lười đến phản ứng nàng, mấy ngày xuống dưới, Lưu Thị chính là ngốc cũng có thể nhìn ra được thôi vì tâm ý, không có lại qua đây, nhưng chỉ sợ sau lưng không thiếu mắng, bất quá chỉ cần chính mình không nghe thấy, cũng liền tùy nàng đi. Thôi ra mấy ngày nay thu hoạch hạt thóc tuy rằng mọi người đều là nhân tình lui tới hỗ trợ, bất quá ít nhất cũng muốn sửa trị một bữa cơm thỉnh nhân ra ăn, hơn nữa một ít không có đi giúp quá vội nhân ra cũng muốn tiêu tiền thỉnh, nếu không nếu là quá mấy ngày hạt thóc lại không thu cát, trên mặt đất che lâu rồi không hảo không nói, hơn nữa thái dương nếu là thu, hạt kê phơi không làm, sinh hoa mới là vấn đề lớn nhất. Ở nông thôn chỉ hạt thóc sinh hoa chính là sợ hạt kê lại trường mầm ra tới, nếu là như thế này, hạt thóc liền hủy. Bởi vậy trong lúc nhất thời từng nhà đều vội đến xoay quanh, khắp nơi đồng ruộng đều có thể nhìn đến có một đám người bận rộn cắt hạt thóc thân ảnh. Ở ngay lúc này là một năm bên trong nhất vội thời gian, Dương Thị lúc này liền tính là lại đau lòng nhi tử, cũng không tránh được muốn cho Thôi Kính Bình giúp đỡ làm một ít sự tình đơn giản, tỉ như nói giúp đỡ cấp ngoài ruộng thủ công người đưa chút đồ ăn, hoặc là cắt chút cỏ heo chờ, tuy rằng việc không nhiều lắm, nhưng Thôi Kính Bình cũng không giống trước kia như vậy thanh nhàn, Thôi Vi một khi vội xong sự tình cũng giúp đỡ hắn lộng một ít. Dương Thị đối này tự nhiên là mở một con mắt nhắm. Một con mắt, có thể để cho người khác giúp chính mình nhi tử làm chút việc, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu không phải nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ sợ nàng bản thân cũng luyến tiếc gọi nhi tử đi làm. Huynh muội hai người cắt một bối thảo đi đến thôi ra cổng lớn khi, liền nghe được trong viện truyền đến một trận tức giận mắng cùng thét chói tai thanh âm. Nghe thanh âm kia, đảo có chút giống là Vương Thị, Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người đều không hẹn mà cùng nhanh hơn bước chân. Trong viện Dương Thị tức giận thanh âm không được chuyển tới, một mặt liền nói, Vương Hoa, ngươi cái này sát ngàn đao đổ vỡ, ngươi nhìn một cái ngươi chọc cái gì hảo chơi nghệ nhi trở về, lao nương hôm nay đánh chết ngươi. Nghe kia tư thế, đảo như là mắng Vương Thị. Chương 113 con giận. Thôi Vi nhưng thật ra có chút tò mò lên, Vương Thị lúc này trở về lúc sau bản tính không có biến, bất quá nàng ăn đau khổ, lại hiểu được trăng oan, tuy rằng vẫn không thay đổi đến nhiều cần lao. Bất quá mặt ngoài Dương Thị gọi sẽ không giống trước kia giống nhau nửa ngày mới động một chút thậm chí bất động, Dương Thị cũng biết nàng tính cách, không có cùng nàng thấy khí, nếu không kia khí nơi nào ăn cho hết, mà Vương Thị lại biết định hót nàng, này đối mẹ chồng nàng dâu mặc kệ trong lòng như. Thế nào tưởng, gần nhất mặt ngoài vẫn là an an phận phân, không dự đoán được là xảo lên, cũng không biết là vì sự tình gì. Vừa nghĩ, một bên huynh muội hai người liền đi tới thôi ra trước đại môn, trong viện Dương Thị tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Vương Thị ánh mắt trốn tránh bộ mặt đáng khinh đứng ở một bên, vừa thấy chính là trọc họa có chút trột dạ bộ dáng. Nguyên bản trong phòng giúp đỡ làm việc mọi người nhóm mỗi người đều chạm đến linh này đối mẹ chồng nàng dâu xa xa nhi, không có cái nào dám đến gần rồi qua đi. Thôi Vi đứng ở cửa cũng không đi vào, trong phòng Dương Thị tức giận đến phát điên, một mặt liền. Phải tìm đồ vật đánh này Vương Thị, hiển nhiên là trong lòng hỏa đại thật sự, cũng không biết là thứ gì làm Dương Thị khí thành như vậy bộ dáng. Thôi Vi tò mò kéo bên cạnh một cái phụ nhân liền hỏi nói. Đại nương, ta nương hôm nay như thế nào khí thành như vậy, ta tẩu tử lại làm gì? Nhân gia chính nhìn náo nhiệt đến mùi ngon nhi, vừa nghe Thôi Vi hỏi chuyện, quay đầu lại nhìn nàng một cái, tức khắc thấy nàng tò mò bộ dáng. Này phụ nhân cũng biết Thôi gia nha đầu cùng Dương Thị nháo đến hung, bởi vậy cũng mừng rỡ đem chuyện này nói cho nàng nghe cũng không sợ nàng nói cho Dương Thị biết, nhỏ giọng nói, ngươi tẩu tử không biết từ chỗ nào chọc một đầu con giận trở về, phỏng trừng thật nhiều thiên, ngươi nương hiện tại mới phát hiện, lúc này chính hỏa đại thật sự. Muốn đánh nàng đâu? Nói xong, nay phụ nhân liền vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, nhịn không được lại chiều bên kia nhìn lên. Lúc này cổ nhân lưu nhưng đều là trường tóc, không câu nệ nam nữ, hơn nữa lúc này người cho rằng thân thể tóc ra toàn chịu chi cha mẹ, ngày thường trừ bỏ một ít tất yếu cắt tu ngoại. Cơ hồ là bất động tóc, từng nhà đều là một đầu tóc dài, nếu là một khi chọc con giận, chỉ sợ người một nhà nhiễm liền không có biện pháp, nếu muốn trị tận gốc khó chi lại khó. Thôi Vi vừa nghe đến lời này, tức khắc lông tơ liền dựng lên, theo bản năng nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, thấy hắn còn chiều phía chính mình thăm đầu lại đây nhìn, vội vàng một cái tắt liền chụp đến hắn đầu thượng, hét lên một tiếng, tam ca. Ngươi ly ta xa một chút nhi. Vừa nghe đến con giận hai chữ, Thôi Vi cả người nổi da gà ứa ra, chỉ cảm thấy chính mình da đầu cũng bắt đầu ngứa lên. Cẩn thận hồi tưởng khởi chính mình cùng Thôi Kính Bình mấy ngày nay có hay không cái gì gần gũi tiếp xúc. Nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày hai huynh muội không có đã làm song song đi cùng với tới gần ba bước trở lên khoảng cách, nàng lúc này mới kinh hồn chưa định thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng tượng đến con giận nàng ra đầu đều có chút phát tạc, xem Thôi Kính Bình thần sắc đều có chút cảnh giác. Một đôi hạnh nhân nhi dường như đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Kính Bình, không chuẩn hắn lại dựa lại đây, một bên lại không giấu vết cách hắn xa vài bước. May mắn Thôi Vi phía trước liền dọn ra Thôi ra, nếu không nếu là cho chọc phải thứ này, chỉ sợ đã nhiều năm đều tiêu không thoát, kia mới là chân chính khó chịu. Hơn nữa nàng căn bản không thể chịu đựng, thậm chí chưa từng có nghĩ tới thế nhưng sẽ tận mắt nhìn thấy đã có người trưởng con giận. Thôi Kính Bình vừa thấy muội muội có chút ghét bỏ ánh mắt tức khắc có chút chịu không nổi, vội vàng nghiêng nghiêng đầu. Bên kia Thôi Vi liền hướng một bên lại dán vài bước, Thôi Kính Bình có chút ủy khuất, hắn là nam hài tử, nếu không phải gần nhất một đoạn thời gian đi theo Thôi Vi trở nên ái sạch sẽ chút, suốt ngày cũng là ở bùn lăn lộn hóa. Con giận đối hắn đảo cũng không phải Thôi Vi như vậy rất sợ hãi, bất quá lúc này nhìn đến Thôi Vi ánh mắt. Rất sợ nàng về sau liền môn nhi đều không cho chính mình vào, vội vàng giải thích nói, muội muội, ta không có con giận, ta mỗi ngày cùng ngươi chơi, ta cũng chưa như thế nào ở nhà ngốc quá. Điều này cũng đúng lời nói thật. Thôi Vi một mặt che chở đầu, một mặt tiểu tâm tới gần Thôi Kính Bình đánh giá một lát, vừa định nhìn một cái hắn có hay không có con giận, vừa mới cùng Thôi Vi nói chuyện kia phụ nhân lại là cực nhanh đem Thôi Kính Bình đầu tốn qua đi, một mặt duỗi tay ba lượng hạ liền cùng gà bảo xa dường như phiên một lần. Sau một lúc lâu lúc sau hơi có chút thất vọng buông ra tay tới, một bên lắc lắc đầu nói, không có con giận, yên tâm đi. Bị này đại nương bưu hán động tác cả kinh sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, trong viện Dương thị hai người còn nháo đến chính lợi hại, Thôi Kính Bình một bên sửa sang lại chính mình lộn xộn bị xả đến rơi rất tan tác đầu tóc, một bên buồn bực cực kỳ nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, ở nàng chỉ thị hạ bản thân đem giỏ đặt ở trong viện đầu, sau đó hai người thừa dịp Dương thị cùng Vương thị đang ở chảo lôi kéo, chạy nhanh lưu đi ra ngoài. Thôi ra người cơ hồ đều bị chọc phải đầy đầu con giận, Thôi Kính Bình một khi ngày ấy biết tình huống lúc sau liền vội vàng năn nỉ Thôi Vi tạm thời dọn đến nàng bên kia trụ, ngày thường liền ra cũng không dám hồi, Dương thị đám người trên đầu thực mau che kín mấy thứ này, cũng không biết Vương thị là từ đâu nhi chọc trở về này đó, Dương thị liền tính tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng như cũng là không hề biện pháp, vào lúc này nếu muốn trừ con giận, chỉ có dùng một loại dày đặc dị thường. Lược không ngừng trải đầu mới thành. Sơ một chút liền có con giận không ngừng rơi xuống dưới, nhưng tình huống này cũng là trị ngọn không trị gốc, những cái đó con giận một khi ở đầu người thượng ăn ra, liền điên cuồng sinh sôi nảy nở. Thôi Kính Bình bản thân về nhà đi xem qua một hồi, nhìn thấy Thôi Thế Phúc mấy người chịu đựng kịch liệt đầu ngứa lúc sau toàn bộ lưu tại trong nhà thường xuyên trải đầu tình huống sợ tới mức sởn tóc gáy, cũng không dám lại đi trở về. Vương thị nhân một việc này bị Thôi ra người không biết đánh nhiều ít hồi, nước mắt đều chảy khô, ở nhà dưỡng nửa tháng thương. Chuyện này phỏng chừng Thôi ra người là tức giận đến tàn nhẫn, tấu nàng không có lưu thủ, Vương thị mặt xương ra phao, vài thiên cũng chưa dám ra cửa gặp người. Thôi Thế Tài trong nhà nhân phía trước cắt hạt thóc duyên cớ, cũng cấp nhiễm, mọi người đều đem Vương thị hoán đến không được, Vương thị bản thân tình huống nhất nghiêm trọng, đáng tiếc nàng lại không dám ồn ào, Thôi Hữu Tổ trên đầu cũng bị nhiễm, Dương thị liền bắt được nhàn rỗi sấn Thôi Vi lại đây lấy Trúc Lam khi cùng nàng thương lượng nói, Vi Nhi, hiện giờ trong nhà như vậy một cái tình huống. Đứa nhỏ này cũng là đáng thương, bị cắn đến khó chịu, không bằng ngươi đem tiểu lang ôm qua đi trụ. Một đoạn thời gian đi. Kia con giận nhất thời một lát nhưng lộng không sạch sẽ, huống chi Dương thị lời này nhưng thật ra có chút ý tứ. Đến lúc đó một khi Thôi Hữu Tổ lại đây, chính mình muốn phân thần chiếu cố hắn không nói, thả Vương thị còn muốn ngẫu nhiên nương xem nhi tử hoặc là uy mãi danh nghĩa lại đây, năm rộng tháng dài ở lại, về sau phòng ở chẳng phải chính là chính đại quang minh cho Vương thị. Huống chi liền tính Vương thị bất quá tới. Thôi Vi dựa vào cái gì phải cho Vương thị mang hài tử, nàng đối với Thôi Hữu Tổ nhưng không giống Dương thị giống nhau vô cùng đau đớn, Vương thị trước kia không thiếu nương nhi tử cho nàng giày nhỏ xuyên, Thôi Vi vừa nghe Dương thị lời này, tự nhiên là quả quyết cự tuyệt, tiểu lang hiện giờ tuổi còn nhỏ, nương trực tiếp đem tóc cho hắn cạo không phải thành, ta sẽ không mang hài tử, hơn nữa cũng không có thời gian tới chiếu cố hắn, nương luôn luôn đau. Long tôn tử, ngài bản thân nhiều nhìn một ít đi. Nàng như vậy quả quyết cự tuyệt nói lệnh Dương thị có chút thẹn quá thành giận, tức khắc mắng, ngươi này không lương tâm đồ vật, đây chính là ngươi thân chất nhi, ngươi còn có hay không điểm nhi yêu quý trí tâm, sớm biết rằng ngươi là như thế này một cái tàn nhẫn độc ác, lúc trước liền không nên sinh ngươi xuống dưới. Dương thị trong lòng thật đúng là tồn muốn đem Vương thị một nhà chậm rãi lộng tới Thôi Vi bên kia đi tâm, tuy rằng nói lúc trước Thôi Thế Phúc nói kia phòng ở là cho Thôi Vi, nhưng nàng sau này một khi xuất giá, phòng ở không phải không ra tới sao. Chính mình tuy rằng không nghĩ tiện nghi Vương thị, nhưng Vương thị tiện nhân này liền không cái an phận thời điểm, mới vừa ngừng nghỉ chút lại chọc cái vật như vậy trở về, nàng trong lòng tự nhiên liền đem Vương thị trở thành một cái tai họa, hận. Không thể đem họa thủy đông dẫn, chạy nhanh mở ra mới là, tuy rằng kia phòng ở hiện tại Dương thị còn cảm thấy là bản thân, cho Vương thị trong lòng cũng không cam lòng, bất quá tốt xấu Thôi Kính Hoài cũng là chính mình nhi tử, Thôi Hữu Tổ lại là nàng đại tôn tử, cho bọn hắn Dương Thị hơi chút trong lòng còn cân bằng chút. Bất quá Dương Thị không có dự đoán được chính là Thôi Vi hiện tại phòng nàng phòng đến như vậy lợi hại, hiện giờ liền muốn đem tiểu lang đưa qua đi nàng cũng không đồng ý, tức khắc một hơi liền nghẹn tới rồi trong cổ họng, cả người tức giận đến không được run rẩy. Thôi Vi lại là lý cũng không lý nàng, bản thân xoay người cầm đồ vật liền đi trở về. Tới rồi 7 tháng mà khi, Thôi Kính Trung liền không có lại đi trong thôn tư thục, mà là ở nhà bản thân cả ngày đọc thư chuẩn bị dự thi. Vì phía trước Vương Thị trên đầu nhiễm con giận cấp mọi người lây bệnh thượng một chuyện, Thôi Kính Trung hung hăng cùng Dương Thị đã phát một hồi tính tình, nếu là thay đổi những người khác dám như vậy giáo huấn Dương Thị, không nói được Dương Thị trong lòng còn có chút không quá cam tâm, chính là Thôi Thế Phúc nói như vậy nàng Dương Thị chỉ sợ cũng sẽ cãi. Lại thượng vài câu, mà Thôi Kính Trung đem Dương Thị giáo huấn một hồi, Dương Thị không ngừng không dám cãi lại, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, vội vàng ôn tồn hống, lại dứt khoát cắn răng một cái, nhẫn tâm mua này du hỏa táng dùng để gội đầu. Lại lấy lược bí trải đầu, mỗi ngày lộng cái 3-4 hồi, như vậy hoa không ít mỡ heo dưới tình huống, Thôi ra con giận lúc này mới bị dần dần lộng sạch sẽ, trong phòng lại cấp trong ngoài đều giặt sạch một hồi, Thôi Kính Trung xem Dương Thị sắc mặt, mới hảo rất nhiều. Hiện giờ Thôi ra hạt thóc cũng cắt đến không sai biệt lắm, dư lại liền chỉ là phơi vấn đề. Thôi Vi thừa dịp trong khoảng thời gian này nhưng thật ra lộng không ít sữa bột ra tới, ước chừng có rất lớn một bình, gần nhất sữa dê thiếu chút, nàng tự mình muốn uống khi liền lấy sữa bột đoái nước uống. Tuy rằng không bằng mới mẻ sữa dê hảo, nhưng ngao ra tới sữa bột bởi vì nồng đậm một ít, bởi vậy hương vị cũng không tồi. Lâm ra bên kia gần nhất Thôi Vi đưa đi đồ ăn vặt điểm nhỏ thành nhất hoan nghênh đồ vật. Mỗi lần Lâm quản sự nhìn đến Thôi Vi khi liền nhịn không được làm nàng nhiều đưa. Một ít qua đi, đáng tiếc Thôi Vi trong nhà chỉ dưỡng một đầu dương, nàng nhưng thật ra tưởng nhiều mua một đầu, nhưng phụ cận làng trên xóm dưới uy dương người vốn dĩ liền ít đi, càng miễn bàn mua một đầu đang ở sản mãi kỳ dương càng thiếu, bởi vậy nàng chính là trong lòng sốt ruột. Muốn mau chút vắt sữa, cũng làm không đến. Bất quá cũng đúng là như thế, Lâm ra người muốn ăn khi lại thường xuyên ăn không được, trong lòng nhớ thương, mua này đó điểm tâm khi tiền cấp nhân tiện không ít, hơn một tháng xuống dưới, nguyên bản Thôi Vi trong tay chỉ phải 20 mấy lượng bạc mà thôi, hiện giờ lại chừng 30 mấy hay nhiều, này đó tiền nếu là nàng tuổi cũng đủ, hoặc là sau lưng lại có chỗ dựa, đều cũng đủ nàng tự mình mua vài mẫu ruộng tốt, từ đây thuê cho người khác sống qua không cần lo lắng sinh kế. Đáng tiếc nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, liền tính có thể mua tới mà, thuê cho người khác loại, phía sau lại không ai chống lưng, chỉ sợ những cái đó tá điển chính là loại điển cũng không nói được sẽ khởi chút ai tâm tư, hơn nữa nàng hiện tại môn hộ lại chỉ là tạm lập, bởi vậy Thôi Vi tưởng mua điển tâm tư tự nhiên liền nghỉ ngơi xuống dưới. Chương 114 lại tới. Bản thân dọn ra tới ở mấy tháng thời gian, lại có Thôi Kính Bình ngày thường đi theo đánh bạn, trong phòng đảo nhiều không ít nhân khí, buổi trưa qua đi Thôi Vi nhìn thái dương không lớn, liền đem phía trước phơi khô mộc nhị thu lên. Thôi Kính Bình còn ở trong phòng hô hô ngủ nhiều, bên ngoài lại là có người gõ nổi lên môn tới. Suốt ngày tới gõ cửa người đều không phải cái gì hảo ý đồ đến, hiện giờ vừa nghe đến thanh âm này Thôi Vi trong lòng bản năng liền cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi, quả nhiên mở cửa khi liền nhìn đến Dương Thị cùng Thôi Kính Trung đều đứng ở sáu ngoại, Dương Thị không nói đến, bất quá Thôi Kính Trung chính là chân chính không có việc gì không đăng tam bảo điện loại hình, hắn lần trước gọi lại chính mình khi liền không có gì chuyện tốt nhi. Hiện giờ thế nhưng có thể tự mình thượng môn. Tới, Thôi Vi mày hơi hơi nhíu một chút, nhưng vẫn là lãnh đạm tiếp đón một tiếng. Nương, nhị ca. Thôi Kính Trung trên người ăn mặc một kiện thanh bố áo dài, mới tinh, Thôi Vi nhìn liền có chút quen mắt, Thôi Kính Trung dáng người gầy yếu, người cũng chỉ là trung đẳng cao, chỉ lược so Dương Thị cao hơn một cái đầu mà thôi. Hàng năm đóng cửa đọc sách không nhọc làm hắn sắc mặt có chút tái nhợt, làn da không có một tia huyết sắc, biểu tình có chút nghiêm túc, môi nhấp chặt. Xem người khi ánh mắt đều mang theo đánh giá chi ý kia chiều cao sa mặc ở trên người hắn khinh phiêu phiêu, tuy Giang bị người cải biến quá, nhưng Thôi Vi lập tức liền nhận ra tới này xem y là chính mình phía trước làm cấp Thôi Thế Phúc phụ tử, chỉ là không biết cái nào đem tự mình xem y cho Thôi Kính Trung. Tuy nói đồ vật đưa ra đi tự nhiên chính là người khác, bất quá Thôi Vi nhìn thấy tình huống này khi, như cũng là trong lòng có chút không thoải mái. Dương Thị đảo như là căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng giống nhau. Một mặt bước vào trong phòng tới, một mặt liền hướng Thôi Vi ngạnh bài trừ một cái tươi cười tới, một bên thăm dò hướng trong phòng nhìn nhìn, tam lang người đâu, lại đi ra ngoài. Ở trong phòng ngủ đâu, nương lại đây là có chuyện gì? Thôi Vi xem Dương Thị bộ dáng này, không giống như là có cái gì chuyện tốt bộ dáng, thế nhưng hiện giờ còn đối nàng bày ra gương mặt tươi cười tới. Nhìn lên trong đó liền có trá, trong lòng liền càng nhiều vài phần cảnh giác. Kia đầu Dương Thị nghe được tiểu nhi tử đang ngủ, nhịn không được trên mặt liền lộ ra một tia vừa lòng tươi cười tới, một bên bản thân vào phòng, một bên lại tiếp đón con thứ hai tiến vào. Thôi Kính Trung đảo như là cái có cốt khí, thấy Thôi Vi không có tiếp đón hắn vào nhà, tức khắc nhấp nhấp môi, Nhậm Dương Thị gọi vài tiếng hắn lại không có động, chỉ là vẻ mặt lãnh ngạo bộ dáng đứng ở ngoài cửa, một bên liền cùng Thôi Vi hơi mang một ít lãnh đạm cùng ngạo nghễ. Hướng nàng gật gật đầu nói, Vi huynh ngày gần đây chỉ biết đóng cửa khổ độc, đảo cũng chưa từng có thời gian tới cấp tiểu muội chúc mừng dọn nhà chi hỉ, đãi lần này đi thi trở về. Đến lúc đó định vì tiểu muội viết một phong đối mảnh coi như hạ lễ. Hắn nói lời này khi trên mặt như là mang theo thi ân biểu tình giống nhau, Dương Thị ở một bên nghe nhịn không được liền lộ ra kiêu ngạo chi sắc tới, hướng Thôi Vi nói, còn không chạy nhanh cảm ơn ngươi nhị ca viết tự nhi chính là trong thôn phu tử đều khích lệ, có thể cho ngươi viết phó đối mảnh. Nhân ra đều hâm mộ ngươi đâu. Này mẫu tử hai người nói vừa xong, Thôi Vi liền cười như không cười nhìn Thôi Kính Trung liếc mắt một cái, một bên liền nói, nhị ca hảo ý, lòng ta lãnh, bất quá ta cũng không lớn chú ý những cái đó, không biết nhị ca cùng nương hôm nay lại đây là làm gì đó. Thôi Vi một cự tuyệt. Thôi Kính Trung mày liền hơi hơi nhíu một chút, da mặt có chút phím hồng, ánh mắt lập tức đi theo liền lãnh đạm lên. Trong lòng tuy rằng cho rằng này tiểu muội thức thời lại không biết tốt xấu, quả nhiên là cái phụ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, quả thực là thô bỉ, bất quá hắn này một chuyến lại đây là có việc sở cầu. Tự nhiên không chịu dễ dàng đem người cấp đắc tội, cũng không hề để viết đối mảnh sự. Lại hướng Thôi Vi nâng nâng mí mắt nói, ngày gần đây đi thi thời gian đã kém không được mấy ngày, Vi huynh này tranh muốn vào trong huyện đi phó khảo, hiện giờ trong thôn cự huyện trung thượng có vài ngày lộ trình, nếu là một đường không người cả vạn, không ngừng đường núi khó phân biệt, hơn nữa cũng muốn đi lên hơn phân nửa tháng thời gian. Thôi Kính Trung nói chuyện khi luôn luôn thích quẹo vào mặt chân, cũng không chịu trực tiếp nói rõ, một hai phải xoay một vòng lớn mới có thể nói, Thôi Vi lúc này ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ, nghĩ đến nhiếp gia phụ tử hai người hôm qua giống như về tới trong nhà, Thôi Kính Trung lần này tới lại nói này đó, nói rõ chính là tưởng đáp nhân ra đi nhờ xe, bất quá nàng không biết chuyện này như thế nào cũng cùng chính mình đáp thượng quan hệ, bởi vậy cũng không có đánh gậy Thôi Kính Trung nói, muốn cho. Hắn bản thân tiếp theo đi xuống nói. Nói xong một đại đoạn lời nói, lại thấy Thôi Vi căn bản chút nào phản ứng đều không có, một bộ như là không có nghe hiểu bộ dáng, Thôi Kính Trung tức khắc mày lại nhăn đến càng khẩn chút, hơi có chút không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy cái này muội muội ngu dốt bất ham, cũng lười đến lại cùng nàng đi loanh quanh, trực tiếp liền nói, ta nghe nói gần nhất nhiếp phu tử phụ tử hai người trở về trong thôn, nhiếp phu tử có một con ngựa xe, hắn lại thường xuyên là xuất nhập huyện trung, nếu là có thể được. Hắn tiện thể mang theo, một đường làm nhiếp phu tử đối ta chỉ điểm một phen, cũng là ta tạo hóa. Quả nhiên Thôi Kính Trung lời này liền không có ra ngoài Thôi Vi sở liệu, hắn đánh chính là cái này chủ ý, cái gì làm chút chỉ điểm, phỏng chừng chỉ là nhân tiện nhắc tới thôi. Thôi Kính Trung đầy mặt ngạo khí, căn bản không giống như là sẽ để mắt người khác bộ dáng. Thôi Vi được đến đáp án, lại cùng trong lòng suy nghĩ kém vô đã, nhịn không được liền cười nói, nhị ca lời này không nên nói với ta, nhiếp phu tử là cái hiền lành người, nhiếp đại ca lại là cái ôn hòa có lễ, nếu nhị ca tưởng theo chân bọn họ một đường, chỉ cần cùng nhiếp phu tử nói, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Chuyện này vốn dĩ cùng Thôi Vi liền không có quan hệ, nàng thật sự rất tò mò Thôi Kính Trung như thế nào sẽ nghĩ muốn nàng tới giúp cái này vội. Kia đầu Thôi Kính Trung lại là trong mắt hiện lên một đạo không kiên nhẫn, ngự khi dần dần có chút rét run lên. Không duyên cớ, nhiếp phu tử như thế nào sẽ chỉ điểm với ta? Huống chi thiên trường mà xa, nếu muốn phiền toái nhân ra, dù sao cũng phải có chút thể diện mới là, kia nhiếp đại lang ngày thường nhìn như có lễ, kỳ thật lại không phải thường xuyên ở trong thôn cư trú, hắn làm người như thế nào, ngươi như thế nào biết được? Cũng không cần bị người ta dăm ba câu cấp hông chứ. Một khi nói lên nhiếp thu nhiễm khi, Thôi Kính Trung trong lòng liền mạc danh có chút buồn bực, trong lời nói nhiều có chút khinh thường chi ý. Nhiếp Thu Nhiễm năm nay 13 tuổi, so với hắn ước chừng nhỏ 3-4 tuổi, nhưng cố tình như vậy một cái so với hắn tiểu nhân người, thanh danh còn so với hắn đại, đồng dạng là người đọc sách, chính mình dùng khổ công hắn nào biết đâu rằng, còn bất quá là bởi vì hắn có cái là tú tài cha, dính hắn quan thôi, nếu Thôi Thế Phúc là cái tú tài lao ra. Hiện giờ mỗi người tự nhiên đều là khen hắn tốt. Thôi Kính Trung ngày thường thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, nhưng kỳ thật lòng tự trọng lại rất cường, hiện tại nghe được muội muội khích lệ Nhiếp Thu Nhiễm, trong lòng liền có chút không lớn thống khoái, nếu không phải không chờ đến Thôi Vi đáp ứng chính mình yêu cầu, hắn đã sớm phất tay háo bỏ đi. Trong lòng bất mãn, ngữ khí tự nhiên cũng dễ nghe không đứng dậy, một mặt thái độ liền có chút hướng, ta nghe nương nói kia Nhiếp gia tiểu tử thường xuyên ở ngươi nơi này ăn cơm, ngươi đi nói, Nhiếp phu tử nhất định mà không đi mặt mũi, này chỉ là một cái việc nhỏ, lần trước Vi huynh làm tiểu muội giúp đỡ lấy Lâm đại nhân thư tay, tiểu muội không chịu hỗ trợ, lúc này chỉ là như thế một chuyện nhỏ, bất quá là ngươi cùng nhiếp phu tử nói một câu mà thôi, ngươi nên sẽ không chịu đi. Hắn thái độ ẩn ẩn có hiếp bức chi ý, nhìn Thôi Vi ánh mắt như là mang theo khiển trách giống nhau, lệnh Thôi Vi tức khắc liền có chút không lớn thống khoái lên. Nhị ca đây là nói nơi nào lời nói, chứ đừng nói Nhiếp Thu Văn ở ta nơi này ăn qua vài lần cơm kia cũng là hắn giúp đỡ ta làm việc, hơn nữa hắn lại đây vẫn là tam ca nguyên nhân, chuyện này nương như thế nào không tìm tam ca đi nói tốt cho người, một hai phải để cho ta tới đi nói. Thôi Vi nói đến nơi này khi, nhịn không được liền nhìn Dương Thị liếc mắt một cái gì Nhiếp Thu Văn thường xuyên lại đây ăn cơm, chính là Dương Thị đi nói miệng, ngày thường không biết ở nhà nói như thế nào chính mình nhàn thoại. Thôi Vi trong lòng có chút không lớn thống khoái, quay đầu lại nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, lại bĩu môi. Dương Thị tìm được nàng tới nói, đơn giản chính là cảm thấy nàng là một nữ hài tử ra, khó xử chính mình không đau lòng, mà nàng lại luyến tiếc khó xử Thôi Kính Bình thôi, nếu không Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn quan hệ như thế muốn hảo. Hắn đi nói nhân ra chỉ đường hắn thuận miệng nhắc tới, chính mình một cái cô nương ra, hiện giờ dọn ra tới trụ vốn dĩ liền chọc người phê bình, nếu là lại chạy đến Nhiếp ra đi nói chuyện này nhi, nhân ra sau lưng không chừng như thế nào cười nhạo đâu. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, liền có chút hòa đại, xem cũng không xem Thôi Kính Trung kia trương nhân nàng không khách khí nói xong nói mà cực kỳ khó coi mặt, lại nói tiếp, huống chi ta cũng không như vậy đại bản lĩnh, nhị ca là người đọc sách như thế thể diện cũng không dám đi cùng Nhiếp phu tử nói. Ta một cái cô nương già, lại nơi nào có như vậy đại lá gan, cái này vội ta không thể giúp. Vừa nghe nàng nói chính mình không dám đi tìm Nhiếp phu tử, tức khắc Thôi Kính Trung trên mặt hiện lên một tia chật vật chi sắc, cường thanh nói, ta nơi nào là không dám, chỉ là như thế tùy tiện có nhục văn nhã thôi, ngươi nếu không muốn hỗ trợ, như thế vô tình, sau này nếu là ta chúng tu tài, chẳng lẽ ngươi liền không có dựa ta lúc. Thôi Vi nghe được lời này, rốt cuộc nhịn không được cười lạnh lên. Chẳng lẽ Thôi Kính Trung ngày thường ở nhà đầu lãnh đạm cao ngạo đến cùng cái thiếu gia dường như, nguyên lai hắn trong lòng thế nhưng là tồn như vậy tâm tư, hảo không được, cho rằng chính mình một người đắc đạo chẳng lẽ trong phòng người liền đi theo gà chó lên trời không thành. Bất quá nếu là như thế này dính hắn quang hưởng hắn phúc khí, chỉ sợ này đó phúc khí còn không bằng bị khinh bỉ tới nhiều. Nếu là cả ngày xem hắn sắc mặt, ở hắn không nhất định có thể trung tú tài phía trước phải cẩn thận phùng hắn, lấy lòng hắn, cuối cùng trả giá không ít cho rằng hắn đáng tin tiền đồ. Liền tính là có thể được đến hắn một ít chiếu cố, chỉ sợ cũng là muốn bị khinh bỉ. Như vậy xem ra Dương Thị hiện tại như thế trông chừng nhi tử, về sau không biết nhật tử là phải có nhiều khổ sở. Thôi Vi nhưng thật ra nhịn không được có chút chờ mong khởi Thôi Kính Trung trung tú tài tới. Điểm này nhị ca liền không cần lo lắng, ta lần trước phân ra Thôi ra tới khi liền cùng nương nói qua, không cần Thôi ra một cây tuyến một cái mễ, nhị ca tiền đồ ta tự nhiên cũng không trông cậy vào sau này tốt nhị ca chiếu cố. Nàng lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng, Thôi Kính Trung liền tính trong lòng nén giận thật sự, cũng không còn hắn pháp, hắn là cái người đọc sách, liền tính trong lòng có tính toán, cũng không giống như Dương Thị bực này người đàn bà đánh đá giống nhau đi nháo, thâm khủng hủy hoại thanh danh, bởi vậy nhìn Dương Thị liếc mắt một cái. Dương Thị vừa thấy đến nhi tử không nói, tức khắc trong lòng đằng một cổ hỏa khí liền dũng đi lên, chỉ vào Thôi Vi liền nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào như vậy tàn nhẫn độc ác, ngươi giúp ngươi nhị ca vội chỉ là một câu. Lại không phải muốn ăn ngươi thì uống ngươi huyết, như thế nào cứ như vậy khó. Ngươi chính là phân ra Thôi ra, ngươi còn có thể không họ Thôi. Về sau ngươi sẽ không sợ tìm không thấy một môn hảo nhà chồng, thanh danh hỏng rồi gả không ra. Chương 115 danh nghĩa. Gả hay không phải đi ra ngoài là ta bản thân sự, liền không cần nương quan tâm, nếu là không có việc gì, ta còn vội vàng, liền không tiễn. Thôi Vi hiện tại đối Dương Thị là hoàn toàn không có khách khí, câu này tiễn khách nói thẳng tức giận đến Dương Thị cả người thẳng run run. Nhìn Thôi Vi khí hận đến nói không ra lời. Kia đầu Thôi Kính Trung sắc mặt lập tức xanh mét, hung hăng quăng một chút tay áo, liền xem cũng không lại xem Thôi Vi liếc mắt một cái, xoay người liền đi, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng rồi. Nếu ngươi không chịu giúp này vội, ta cũng không cầu ngươi. Nói xong, liền Dương Thị cũng đành phải vậy, lưng định đến thẳng tắp, quả nhiên liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thôi Vi nhìn hắn bóng dáng, nhịn không được liền cười lạnh một tiếng, hiện tại trên người hắn xuyên xiêm y y vẫn là bản thân ra tiền mua. Hắn là có thể thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói, sau này liền tính là có tiền đồ, chỉ sợ người khác đối hắn moi tim móc phổi, không nói được hắn cũng cho rằng là theo lý thường hẳn là, nhân ra muốn dựa vào hắn mới lấy lòng hắn, người như vậy lười đến cùng hắn nhiều lời. Dương Thị chỉ vào Thôi Vi, hận không thể tiến lên cầm đồ vật đánh nàng một đốn, nhưng nàng hôm nay lại đây khi là con Thôi Thế Phúc, nếu là bị hắn biết được, chỉ sợ lại là đầy đất lông gà, đến lúc đó bằng thêm sự tình, bởi vậy cố nén hạ khẩu khí này, nhìn Thôi Vi liền chú nói. Ngươi liền hoành đi, ta coi ngươi về sau gả không ra lại không nhà mẹ để giúp cầm, một cái người cô đơn, già rồi bị bệnh cũng không ai cấp thêm nước miếng uống, đã chết cũng không ai cấp đoan linh dập đầu, ngươi hiện. Tại là có thể lại đi, sau này có chuyện gì nhi, ngươi đừng lại đến Thôi ra tìm cha ngươi. Ta gả không ra, luôn có ta tam ca vui giúp ta làm việc. Ta không tìm cha hỗ trợ làm Trúc Lam, ta tìm người khác đi, nương muốn nói như vậy, ta cũng không cái gọi là, dù sao những cái đó đồng tiền nếu là cấp đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người vui thay ta làm việc nhi. Thôi Vi cũng không phải cố ý muốn bắt lời này tới nói, thật sự là Dương Thị nói chuyện thật sự là làm nhân tâm hòa đại. Dương Thị lúc này trong lòng cũng không thoải mái, thấy nàng không chịu hỗ trợ, lại miệng như vậy lưu loát. Cũng dám như vậy đỉnh miệng mình, tức khắc giận sôi máu, nổi trận lôi đình dưới cũng bất chấp Thôi Thế Phúc, duỗi tay liền phải đi qua đánh Thôi Vi cái tát. Thôi Vi lui về phía sau một bước, cảnh cáo dường như nhìn Dương Thị, ta hiện giờ chính là tự lập môn hộ, nương nếu là bằng bạch vô cớ chạm vào ta một chút, ta lập tức đi Lý Chính bên kia tìm người phân xử. Một câu nói được Dương Thị sắc mặt xanh trắng đan sen. Nguyên bản lòng tràn đầy phẫn nộ gặp lời này tức khắc giống như đâu đầu bị người bắt buồn nước lạnh, lập tức thấu tâm lạnh. Nàng đảo không phải sợ đi la Lý Chính trong nhà phân xử, cũng không sợ nhân ra nói xấu. Dù sao liền nữ nhi tiền đều có thể thu, Dương Thị hiện giờ vì nhi từ nơi nào còn cố được này đó, chỉ là nàng hiện tại mới vừa cùng Thôi Thế Phúc quan hệ tốt một chút. Thôi Thế Phúc tính tình nàng hiểu biết thật sự, nếu là tại đây một lát nháo ra sự tình tới, nhất định nhi sẽ nhớ hướng trong lòng đi, không bằng chờ thêm đoạn thời gian, chờ hắn hết giận. Lại đến thu thập này quỷ đồ vật. Dương Thị trong lòng hạ quyết tâm, lại thù mới hận cũ một khối nảy lên trong lòng tới, tưởng tượng đến phía trước vì phòng ở sự tình nháo đến chính mình cùng Thôi Thế Phúc suýt nữa phiên mặt, bị chạy về nhà mẹ để thể diện toàn vô. Trước đó vài ngày muốn đưa tiểu lang lại đây Thôi Vi lại không chịu, hiện giờ như vậy một chút tiểu vội Thôi Vi cũng không chịu giúp Thôi Kính Trung. Lệnh Dương Thị trong lòng hận đến cắn răng, âm âm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Tức khắc xoay người đi ra ngoài. Gặp như vậy một cái lao nương, thật sự là Thôi Vi bất hạnh. Đáng tiếc chuyện này không có biện pháp trọng tới, tuy rằng hôm nay không ở Dương Thị mẫu tử trong tay có hại, nhưng nhiều ít vẫn là ảnh hưởng một ít Thôi Vi tâm tình, cũng lười đến lại làm việc. Dứt khoát hồi chính mình trong phòng cũng ngủ một trận, chạng vạng lên vừa mới chuẩn bị nấu cơm khi. Cửa lại có người gõ khởi môn tới. Lúc này Thôi Vi là có chút hỏa lớn, vội vàng nhịn khí, mở cửa trước từ kẹt cửa ra bên ngoài nhìn nhìn. Thế nhưng nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng trường nho sam người đứng ở ngoài cửa, bối chuyển thân thấy không rõ mặt mũi, bất quá quang xem này dáng người liền không phải Thôi Kính Trung. Thôi ra nhưng không có tiền ba ngày hai đầu cấp Thôi Kính Trung làm xiêm y đi, mặc hắn tâm cao khí ngạo, nhưng đây là mệnh. Vừa thấy đến không phải Thôi ra mẫu tử, Thôi Vi sắc mặt đẹp chút, liền tướng môn mở ra, ngoài cửa người nghe được mở cửa thanh âm, lập tức quay đầu tới, Nhiếp Thu Nhiễm hàm chứa ý cười khuôn mặt đôi mắt liền cùng sẽ sáng lên dường như, ôn hòa mà sáng ngời. Một bên liền cùng Thôi Vi chào hỏi, Thôi muội muội quấy rầy. Đây là lần trước Nhiếp gia phụ tử tiện thể mang theo Thôi Vi tiến trong trấn chi hai người đầu một hồi gặp mặt, tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm lần trước không biết có phải hay không cố ý đem chính mình sớm mang theo qua đi, nhưng ngồi nhân ra xe liền phải lãnh nhân ra tỉnh, Thôi Vi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, một bên liền cùng hắn hô. Nhiếp đại ca lại đây, thỉnh trong phòng ngồi. Tiểu nữ sinh mấy ngày nay ăn ngon, lại mỗi ngày uống sữa dê, thả lại dùng chút sữa dê rửa mặt. Da thịt thoạt nhìn so với phía trước mắt sáng rất nhiều, hai má no đủ trong sáng, phiếm trẻ con phấn hồng ánh sáng, tóc cũng trường hảo chút, không giống trước kia khô vàng bộ dáng. Đảo lệnh Nhiếp Thu Nhiễm xem đến sửng sốt một chút, nghe nàng mời, cũng không có chần chờ, liền vào phòng tới, một bên tả hữu nhìn nhìn, thấy chỉ phải nàng một người, liền cười nói, thôi Tam Lang không ở. Nhiếp Thu Văn không phải cũng là không ở hắn bên người sao. Chính mắt gặp qua thiếu niên này ngắn ngủn vài lần, hắn cơ hồ đều là vì tìm đệ đệ mà đến. Chính là Nhiếp Thu Văn chỉ cần Nhiếp phu tử một ở nhà, hắn cũng không dám tùy tiện nơi nơi chạy loạn, ngày hôm qua đã bị hắn nương câu ở trong nhà đầu, không ra tới quá. Thôi Vi nghe Nhiếp Thu Nhiễm lúc này hỏi Thôi Kính Bình, chỉ đương hắn là tới tìm Nhiếp Thu Văn, tức khắc một bên tiên tiến phòng, một bên cấp Nhiếp Thu Nhiễm kéo trường ghế rửa nói, Nhiếp đại ca, Nhiếp nhị ca không ở bên này, hôm qua liền chưa đến đây, ta tam ca đi ra ngoài cấp dương cắt thảo, cũng không ở trong phòng. Ta biết, Thu Văn ở nhà đầu. Ta lại đây là Thôi muội muội. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa hướng Thôi Vi cười cười, bộ dáng này này bề ngoài vừa thấy liền cùng ôn hòa dễ thân năm hảo thiếu niên giống nhau, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh ra hảo cảm tới, chỉ là Thôi Vi lại biết thiếu niên này chân thật tính cách, nơi nào sẽ bị hắn cấp mê hoặc, tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm lớn lên cùng hoa dạng mỹ thiếu niên dường như, nhưng nàng hiện tại bề ngoài tuổi còn nhỏ đâu, nơi nào sẽ đi nghĩ đến cái khác, bởi vậy chút nào không chịu hắn tươi cười ảnh hưởng. Một bên nghe xong, Nhiếp Thu Nhiễm lời này có chút giật mình. Bất quá nghe Nhiếp Thu Nhiễm là tới tìm chính mình, nghĩ nghĩ vội liền đem trong phòng hạt dưa chờ vật bưng ra tới, cuối cùng lại bưng một tiểu cái rổ đường sữa bày ở trên bàn, lại đổ ly nước sôi để nguội bày ở Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt, đem đãi khách tư thái bãi đủ, lúc này mới cũng đi theo kéo điều ghế dựa ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm đối diện, một bên liền cười nói, Nhiếp đại ca khó được trở về, cũng không biết tìm ta có chuyện gì. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm cũng không như thế nào quen thuộc, có thể nói được với lời nói vẫn là bởi vì Nhiếp Thu Văn. Hôm nay Nhiếp Thu Văn đều không ở chính mình nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm lại vẫn là lại đây, nhưng thật ra lệnh Thôi Vi có chút tò mò lên. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hàm chứa ý cười đánh giá tiểu cô nương liếc mắt một cái, xem nàng mắt trông mong ngồi ở ghế trên vọng chính mình bộ dáng, đảo rất là đáng yêu. Nhịn không được liền túi đầu bưng nước sôi để nguội nhấp một ngụm, cái ly ngăn trở miệng khi khỏe miệng biên không tự chủ được lộ ra một tia ý cười tới, vung cái ly khi, Nhiếp Thu Nhiễm lại cầm viên kẹo sữa ăn, nhịn không được liền meo nheo mắt, xem Thôi Vi có chút tò mò bộ dáng, đột nhiên mở miệng cười nói, "Thôi muội muội, ngươi nhị ca gần nhất cùng ta một khối đi thi, không biết nào một ngày đứng dậy." Nghe được lời này, Thôi Vi tức khắc cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Thôi Kính Trung bao lâu lên đường cùng Nhiếp Thu Nhiễm có quan hệ gì, đáng ra hắn chuyên môn lại đây chạy như vậy một chuyến. Thôi Vi mày hơi hơi liền giật giật, mà không lên tiếng rũ hạ mí mắt. Tiếp theo mới ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, "Nhiếp đại ca lời này là có ý tứ gì? Ta nhị ca muốn hay không đi đi thì, khi nào đi, lại cùng ta không có quan hệ, Nhiếp đại ca như thế nào sẽ chuyên môn chuyện này chạy tới hỏi ta? Chẳng lẽ là ta nương đi đi tìm các ngươi?" Thôi Vi nói đến nơi này khi, ngữ khí lập tức liền lạnh xuống dưới. Trong lòng cũng đi theo trào ra một đoàn hỏa tới, Dương Thị nếu thật sự đánh chính mình danh nghĩa đi Nhiếp ra làm Nhiếp phu tử hỗ trợ mang một chút tự mình nhi tử, kia thật đúng là có chút buồn cười. Thôi Vi sắc mặt tuy rằng cố nén không thay đổi, bất quá bàn tay lại là nắm lên, trong mắt thần sắc cũng lạnh lùng. Nhiếp Thu Nhiễm không dự đoán được nàng thế nhưng như là không biết chuyện này bộ dáng. Đang do dự chính mình muốn hay không nói khi, bên ngoài lại đột nhiên gian lại có người liều mạng đấm khởi môn tới, Tôn Thị lớn giọng nhi ở bên ngoài vang lên, "Thôi Vi ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Bất quá nhà ta nhi tử ở ngươi chỗ đó ăn chút cơm, ngươi liền phải uy hiếp làm nhà của chúng ta phu quân mang ngươi kia nhị ca đi đi thi, trong nhà nếu nghèo liền không cần học nhân ra đọc cái gì thư, liền đi thi lộ tiền đều ra không dậy nổi, quăng nghị đánh người ra gió thu. Ta Phi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia ra tới. Ngươi này có nương sinh không nương giáo vật nhỏ, không sạch sẽ mặt hàng." Tôn Thị thanh âm đại đến bốn phương tám hướng đều có thể nghe thấy, từ nàng nói lời này Thôi Vi liền đoán ra tới Dương Thị chỉ sợ là đánh chính mình danh nghĩa đi qua Nhiếp ra một chuyến, phải nói lời nói khí còn không coi là hảo. Bởi vậy Tôn Thị này người đàn bà đánh đá mới sấm thượng môn nhi tới, nàng trong lòng đằng lập tức trào ra một cổ hỏa khí tới, tức khắc khắp nơi tìm tìm, dục đem Tôn Thị đuổi ra đi. Tuy rằng Nhiếp Thu Nhiễm còn tại bên người, làm cho nhân ra mặt đánh người ra lão nương có chút hơi xấu hổ, bất quá Tôn Thị trong miệng nói chuyện không sạch sẽ, thật sự mang đến nàng hòa đại, tự nhiên bất chấp mặt khác. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, xem Thôi Vi chấn định trận tròn mắt khắp nơi vọng, tức khắc liền lôi kéo nàng cánh tay, hướng nàng lắc lắc đầu, chính mình còn lại là kéo Thôi Vi đi mở cửa. Tôn Thị đứng bên ngoài đầu còn xoa eo mắng, lãnh không ngại cửa vừa mở ra liền nhìn đến tự mình nhi tử cười như không cười đứng ở trong phòng xem nàng. Tôn Thị tiếng nói một đốn, tức khắc thanh âm liền ngừng lại. Cùng Dương Thị đối Thôi Kính Trung hơi mang lấy lòng lại hơi có chút sợ hãi cùng thích tình huống so sánh với tới, Tôn Thị đối cái này đại nhi tử kỳ thật trong lòng còn tội phạm quan trọng sợ một ít, cũng không biết vì sao, tiểu tử này từ nhỏ liền không cho đại nhân nhọc lòng, càng là từ nhỏ đã bị nhà nàng nam nhân mang theo trên người, dễ dàng không chịu làm Tôn Thị nhúng tay này nhi tử chuyện này, trưởng thành đứa con trai này cùng nàng cũng hoàn toàn không như là Nhiếp Thu Văn giống nhau. Thân cận, Tôn Thị trong lòng kỳ thật là thích cái này đại nhi tử, cũng thực lấy Nhiếp Thu Nhiễm kiêu ngạo, cũng không biết vì sao, nàng chính là sợ hắn. Nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm liền cùng thấy được Nhiếp phu tử giống nhau, thậm chí so nhìn đến Nhiếp phu tử còn muốn sợ một ít. Tôn Thị lúc này vừa thấy đến nhi tử, tức khắc liền dừng miệng, cười mỉa hai tiếng, lúc này mới nói: "Đại lang, ngươi như thế nào tới chỗ này?" Tôn Thị tiếng nói vừa dứt, lại nhìn đến một bên Thôi Vi, cùng với nhi tử lôi kéo cô nương này tay, tức khắc sắc mặt liền đổi đổi, nhịn không được mày một trọn, tức khắc liền mắng: "Vật nhỏ, tuổi không lớn, đảo cũng rất sẽ thông đồng, nhà chúng ta Thu Văn hai ngày này không ra tới, ngươi liền không chịu nổi nghĩ đến thông đồng nhà của chúng ta đại lang. Lúc này mới mấy ngày nào, ngươi thật sự như vậy không chịu cô đơn sao?" Chương 116 nhược điểm. Nương. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, tuy rằng trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng Tôn Thị lại là cảm thấy cả người rẽ run, đánh run run, vội vàng dừng miệng. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng chậm gì gì nói: "Là ta tới thôi muội muội trong nhà, nương nói như vậy, có phải hay không cho rằng cha hưởng dạy ta một hồi sách thánh hiền, ta đứa con trai này cũng chỉ sẽ làm chút như vậy hạ tam lạm sự tình." Hắn nói chuyện khi thanh âm có chút thong thả, nghe được Tôn Thị sắc mặt đều thay đổi, nếu là Nhiếp phu tử biết nàng như vậy cố ý hỏng rồi nhi tử thanh danh, chỉ sợ quay đầu lại không tha cho nàng, ngày thường nhiếp phu tử tuy rằng đối tôn thị cũng không đánh chửi, nhưng chỉ là một ánh mắt liền đủ lệnh nàng sợ hãi. Lúc này nghe nhi tử như thế vừa nói, tôn thị tức khắc liền cuống quýt vây vây tay, không có, ta không phải ý tứ này, ta là nói này nha đầu chết tiệt kia. Nương lại đây là muốn nói thôi muội muội nhị ca muốn đáp chúng ta xe đi trong huyện sự đi. Nhiếp Thu Văn không đái tôn thị nói xong, liền ôn hòa đánh gãy nàng lời nói, tôn thị đang sợ hai nói lên chuyện này, thấy nhi tử thay đổi đề tài, tâm không ngừng liền đi theo gật gật đầu, vội vàng đáp, đúng vậy, này nha đầu chết tiệt kia lần này không đái nàng nói xong. Nhiếp Thu Văn ôn hòa lại đánh gãy tôn thị nói, một mặt liền sườn khai nửa mặt thân mình, một mặt nói, nương tiên tiến tới lại nói, thôi muội muội có giấy bút không có, có không phiền toái cho ta lấy một phần lại. Đây, tuy rằng không biết Nhiếp Thu Văn hỏi cái này lời nói là ý gì, bất quá thôi vi hiện giờ dọn ra tới ở một đoạn thời gian, trong nhà nhưng thật ra thật đứt quãng mua không ít đồ vật, này giấy bút từ từ người khác viết không tới, không đại biểu nàng liền dùng không tới, tuy rằng ngày thường thôi hướng không lớn sẽ dùng bút lông. Chính là mua giấy mặc khi tóm lại là một bộ mua, bởi vậy lúc này trong nhà đảo còn có, nghe Nhiếp Thu Văn nói như vậy, bà năng liền cảm thấy hắn sẽ không hại chính mình. Do dự một chút, liền gật gật đầu, một bên muốn vào trong phòng đi. Ai ngờ nàng mới vừa đi vài bước, mới phát hiện chính mình bị Nhiếp Thu Nhiễm kéo ở trong tay đầu, tức khắc liền dùng sức dãy rủa, từ hắn lòng bàn tay đem tay xả trở về, một bên vào nhà đi. Nương tiến bảo, tuy rằng là ở trong nhà người khác đầu, nhưng mời người vào nhà khi Nhiếp Thu Nhiễm chút nào ngượng ngùng biểu tình đều không có, tôn thị bị hắn nói được vượng vượng hốt hốt, lúc này ở nhi tử trước mặt bưu hắn cùng đánh đá hoàn toàn không phải sử dụng đến, có chút không rõ liền bước vào thôi vì trong sân. Viện này tôn thị vẫn là đầu một hồi tiến vào, dĩ vãng gọi nhi tử về nhà khi tuy rằng đứng ở cửa nhìn quá vô số lần, nhưng chân chính tiến vào nhìn nhưng thật ra đầu một hồi, tôn thị nhìn sân, cùng với trên mặt đất hồ đến sạch sẽ chỉnh tề bá tử. Không biết so với chính mình trong nhà cường nhiều ít, tức khắc liền có chút tiệ diễm, vội vàng dấm dấm bá tử, một bên liền nói, thật tốt bá tử, nếu là dùng để phơi chút hạt kê, kia nên là thật tốt, cũng không cần đi cùng nhân gia đoạt địa phương. Nhiếp gia tuy rằng Nhiếp phu tử ở trong huyện thế nhà có tiền thiếu gia dạy học là có quả nhập học lấy, bất quá tôn thị ở nhà cũng nhiều ít loại chút mà, trong nhà còn có hai cái nữ nhi, tôn thị nơi nào bỏ được làm các nàng nhàn rỗi ăn cơm, tự nhiên muốn cho nữ nhi hỗ trợ làm việc. Ngày thường thu hoạch hạt thóc khi, liền cũng làm nữ nhi hỗ trợ. Nhà nàng loại mà không nhiều lắm, cũng không như thế nào thì người, tôn thị lại luyến tiếc tiền, tự nhiên chính là tự mình cùng hai cái nữ nhi cùng nhau làm, phơi hạt kê khi nàng bản thân trong nhà không địa phương, liền chọn đến tiểu loan thôn một chỗ ngày thường đại gia cộng đồng tu sửa bá tử đi phơi hạt kê. Ngày thường vì tranh điểm địa phương ồn ào đến túi bụi, lúc này tôn thị nhìn thấy như vậy đại cái bá tử. Nếu tất cả đều là chính mình, không biết nên có bao nhiêu thoải mái, nhịn không được trong lúc nhất thời liền cảm thán lên. Liền vừa mới cùng thôi vi xấu xa đều đã quên, một lòng nghĩ nếu là này thôi vi gả cho chính mình tiểu nhi tử, sau này chỉ là này căn hộ liền đã kiếm đã trở lại. Nghe được tôn thị lời này, Nhiếp Thu Nhiễm đem mí mắt rũ xuống dưới, cũng không có phản ứng nàng, vào nhà khi thôi vi đã đem giấy và bút mực đều bày ra tới, một bên còn đổ nước sôi để nguội ở nghiên mực ma một hồi lâu. Nhiếp Thu Nhiễm bắt đầu khi hỏi nàng có hay không mấy thứ này, thấy nàng gật đầu khi trong lòng còn có chút kinh ngạc. Lúc này thấy nàng thật sự đem mấy thứ này đem ra, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không như là nhặt nhân ra ném đồ vật, ngược lại mọi thứ đều mới tinh, không khỏi liền lại ngẩng đầu nhìn thôi vi liếc mắt một cái, bản thân cầm bút, một bên mở ra một chừng giấy, hướng một bên có chút không rõ tôn thị nói, ta cùng nương tính một bút chướng. Tôn thị nghe hắn nói như vậy, tức khắc liền ngây ngốc gật gật đầu. Ngày thường thu văn lịch ngậm, tổng chạy thôi muội muội bên này, cho nàng thêm phiền thoái, nương mỗi ngày không cần lại nhìn chằm chằm nhị đệ. Làm hắn chạy trong núi đi hoặc là đến nhân gia trong phòng gây họa, này cũng coi như là thôi muội muội giúp đỡ chiếu cố nhị đệ một hồi, nếu là dựa theo trong huyện người bình thường ra quy củ, muốn giúp đỡ nhân gia chăm sóc hài tử, đặc biệt là giống Thu Văn như vậy nghịch ngợm, một ngày tổng phải cho 8 văn tiền. Nhiếp Thu Nhiễm nói, liền phải lấy bút dính mặc hướng trên giấy nhớ, một bên nói, Thu Văn ở thôi muội muội bên này dựa theo 1 tháng 10 ngày nhớ tính, ta là nương nhi tử, tự nhiên đứng ở nương bên này, liền ấn 5 tháng tính đi, nhiều ta cũng không nói. Tổng cộng 50 thiên, tổng cộng là 400 văn tiền. Bị hắn nói được đầu góc mê muội, nhưng là kia thôi vi cho chính mình chăm sóc hài tử, chính mình phải trả tiền tôn thị lại là nghe minh bạch, tức khắc có chút không rõ, tuy rằng nàng không hiểu cái gì tính toán linh tinh, bất quá vừa nghe nói 400 văn, tức khắc liền suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng nói, như thế nào như vậy nhiều, một ngày ai giúp đỡ nhìn hài tử 8 văn, nếu đổi lại là ta, cho ta 5 văn cũng làm. Nàng nói xong lời này, tức khắc cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhì. Nhưng đến tột cùng là chỗ nào nói được không đúng, tôn thị trong lúc nhất thời lại không thể nói tới, Nhiếp Thu Nhiễm lấy có chút bất đắc dĩ biểu tình nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, tức khắc sửa lời nói, cũng hảo, ta là nương nhi tử, nương nói 5 văn liền 5 văn đi, kia tổng cộng cũng là 250 văn tiền. Hắn như vậy vừa nói, Tôn Thị mới hiểu được lại đây đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp nhi, tức khắc liền nhảy dựng lên, vội vàng muốn xua tay, này trong thôn quê nhà hương thân, người bình thường ra giúp đỡ xem hạ hải tử ai muốn lấy tiền, nếu là như thế này không thể hiểu được khiến cho nàng nói chính mình thiếu thôi vì 250 văn tiền. Nàng chi bằng cả ngày làm Nhiếp Thu Văn đi ra ngoài truy nhân ra cẩu đánh người gà nhà, hai họa nhân ra là được, hà tất muốn bạch cấp như vậy nhiều tiền. Tôn Thị một mặt lắc đầu, một bên sẽ không chịu thừa nhận, Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy nàng bộ dáng này, tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới, lấy bút ở nghiên mực nhẹ nhàng điểm điểm, một bên ánh mắt ôn hòa nhìn Tôn Thị, nương là muốn đổi ý. Không biết vì sao, bị nhi tử như vậy nhìn lên, Tôn Thị chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều phải lập lên, nàng là thật sự tưởng đổi ý. Bất quá vào lúc này Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt hạ, nàng nào dám nói như vậy, tức khắc liền ngậm miệng không ứng. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, một mặt liền trên giấy nhớ thôi vì thế Tôn Thị chăm sóc nhi tử 50 thiên, Tôn Thị phó 250 văn chữ. May mắn Tôn Thị không biết chữ, lúc này mới không có lập tức náo lên, Nhiếp Thu Nhiễm viết hảo này vài câu, lại quay đầu lại nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, nói tiếp, thôi muội muội tuy rằng giúp đỡ chăm sóc Thu Văn, bất quá mỗi ngày còn cung cấp cơm canh chờ vật. Một ngày ấn 2 bữa cơm tính, một bữa cơm 5 văn tiền bãi, một ngày 10 văn, 50 thiên nương liền cấp 500 văn hảo. Nói xong, Nhiếp Thu Nhiễm còn lấy một bộ thôi vi an mệt bộ dáng nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, một mặt lại nhớ thượng 500 văn chữ. Viết xong thứ này, Nhiếp Thu Nhiễm lại chiếu cấp Tôn Thị niệm một lần, Tôn Thị tức khắc dại ra, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hảo tâm làm thôi vi tìm khối chu sa ra tới, đổ chút thủy tầm ướp, lại ôn hòa bắt quá Tôn Thị tay, đem ngón tay nhiễm hồng. Một mặt liền ở kia trường vừa mới viết tốt trên giấy ấn một chút. Mới vừa ấn xong thứ này, Tôn Thị tức khắc nhịn không được liền nhảy dựng lên, như là mới lấy lại tinh thần giống nhau, có chút hoảng sợ, đại lang, ngươi làm ta ấn gì? Đừng lo lắng, nương, chỉ là một chương biên lai mượn đồ mà thôi, hơn 800 văn tiền, ngài làm thôi muội muội thư thả một ít thời gian, ngươi chậm rãi tổn còn thì tốt rồi, ta sẽ không đem chuyện này nói cho cha. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa an ủi Tôn Thị một câu. Thẳng sợ tới mức Tôn Thị cả người một run run, nàng là có chút không hài lòng thôi ra người đáp nhà mình đi nhờ xe, lúc này mới khí bất quá chạy tới cùng thôi vi mắng một lần, không biết vì sao, liền bị nhi tử hống ký một trường bán mình khế, Tôn Thị tức khắc có chút hoảng sợ lên, không nghĩ tới trong bất chi bất giác chính mình liền trên lưng một bút món nợ khổng lồ, 850 văn, bán Nhiếp Thu Văn chỉ sợ đều không nhất định có người nguyện ý ra cái. Này số mua, Tôn Thị tức khắc cái chán đổ mồ hôi đầm địa, vừa định đổi ý. Lại thấy Nhiếp Thu Nhiễm cầm này tờ giấy cẩn thận làm khô, giao cho Thôi Vi điệp lên, Tôn Thị mắt thấy Thôi Vi không có hảo ý cười đem giấy điệp bỏ vào trong lòng ngực, tức khắc trước mắt tối sầm, phía sau lưng soát một chút liền dọa ra một thân bạch mao mồ hôi lạnh. Ta không có thiếu tiền, kia giấu tay, không phải ta ấn. Tôn Thị lúc này nơi nào còn nhìn ra được phía trước hung thần ác sát bộ dáng, nói chuyện khi thanh âm đều có chút lắp bắp lên, suýt nữa lập tức khóc thành tiếng tới, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm cực hảo tâm an ủi nàng nói, nương, không sợ. Bất quá chính là hơn 800 văn, nếu là ngài còn không thượng, cấp cha nói một tiếng cũng thành. Không thể nói cho cha ngươi. Tôn Thị theo bản năng liền lắc lắc đầu, nói vừa xong lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vội vàng khổ mặt nói, không đúng không đúng, ta ý tứ là nói ta không có thiếu này tiền. Kia tờ giấy thượng chính là nương ngài tự mình giấu tay, nếu là thôi muội muội cáo thượng quan phủ, chỉ sợ ngài thiếu tiền không còn, phải bị lấy bán mình gắn nợ. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa hướng Tôn Thị cười cười, tươi cười tuấn mỹ đáng yêu. Nhưng là lúc này lại sợ tới mức Tôn Thị liên tiếp lắc đầu, liền chất vấn Thôi Vi cũng không dám, trong miệng cuống quýt nói, ta không có thiếu tiền, ta không cùng các ngươi hai cái nói, đi về trước. Nói xong, Tôn Thị sắc mặt xanh trắng đan sen, phía sau như là có ác quỷ ở truy giống nhau, vội vàng liền lửa thiêu nông dường như chạy, trước mắt công phu mà thôi, thế nhưng liền chạy ra sân, liền bóng người đều nhìn không thấy. Tận mắt nhìn thấy như vậy một hồi náo nhiệt, tuy rằng sớm biết rằng Nhiếp Thu Nhiễm là cái phúc hắc, nhưng không dự đoán được hắn hắc thành tình trạng này, giam ba câu gian liền đem Tôn Thị cấp giải quyết, lại còn có ôn hòa có lễ, liền đem Tôn Thị sợ tới mức liền tìm nàng phiền toái đều đã quên. Gia hỏa này thật đúng là một cái có tiền đồ, có thể không trở mặt dùng như vậy thái độ đem bản thân lão nương ăn đến gắt gao, sau này không biết cái nào phải gả cho hắn, chỉ sợ mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Không cần sầu, hết thể giao cho hắn tới ứng phó, Thôi Vi nhìn hắn đảo cũng là đối phó khởi Tôn Thị tới tâm ứng tay, chút nào không cảm khó xử cùng khẩn trương. Chương 117 nhân tình. Khoe miệng không được run rẩy vài cái, Thôi Vi lúc này mới đem vừa mới thu vào trong lòng ngực Tôn Thị sợ đến cùng gặp quỷ dường như bán mình khế lấy ra tới phóng tới Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt trên bàn. Gia hỏa này mặt trắng tâm hắc, quả nhiên là cái tiêu chuẩn tiếu diện hổ. Thôi Vi cũng không dám cùng hắn giao tiếp, sợ nào ngày chính mình bị hắn bán chỉ sợ còn phải cho hắn đếm tiền. Có chút thật cẩn thận cách hắn xa chút, kéo căn ghế dựa ngồi xuống, một bên nhỏ giọng nói, Nhiếp đại ca, đây. Cũng là cùng Nhiếp bá nương nói chơi, thứ này ngươi bản thân cầm đi thôi. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm lắc lắc đầu, Tôn Thị đi rồi, hắn cũng không có phải đi ý tứ, ngược lại là lại ở phía trước ghế trên ngồi xuống, nhàn nhã cực kỳ cầm khối sữa dê đường bỏ vào trong miệng, nhai hai hạ, một bên nói, thôi muội muội cầm, về sau ta nương nếu là lại tìm ngươi phiền thoái, ngươi lấy thứ này hù dọa nàng, chỉ định dùng được. Gia hỏa này phỏng chừng ngày thường không thiếu dọa Tôn Thị, lời này nói được kêu kêu một cái thuần thục, thôi Vi mí mắt không được nhảy nhảy, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm này chính đại quang minh hố nương cách làm. Liền chút nào trột dạ ấy nấy cũng không có, nàng do dự một chút, Tôn Thị thật sự là có chút chán ghét, ngày thường chỉ đương nàng an định chính mình, mỗi lần thấy đều phải nói mấy câu tới ghê tầm người, ngày thường Thôi Vi lười đến cùng nàng so đo, liền tính cuối cùng có thể nói đến. Nàng á khẩu không trả lời được, nhưng tổng chính mình trong lòng nghe xong không thoải mái, nếu là có thể có cái thứ này hù dọa Tôn Thị làm nàng từ đây thấy chính mình liền phải vòng biên nhi đi, kia cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi cũng bất chấp lại cùng Nhiếp Thu Nhiễm khách khí, quả nhiên lại đứng dậy đem kia tờ giấy điệp thu vào ngực. Dù sao nàng lại không phải thật muốn dùng này tờ giấy ở Tôn Thị châu ngoa một số tiền tài, bởi vậy cũng không thản nhiên chuẩn dạ. Nhiếp Thu Nhiễm chính mình cũng biết hắn lao nương tính tình, hôm nay còn may mà hắn đem Tôn Thị cấp lộng đi, lại làm nàng để lại như vậy một cái chứng cứ phạm tội. Thôi Vi đảo cũng thật cảm tạ hắn, trực tiếp liền nói, ta đây cũng không cùng Nhiếp đại ca khách khí. Ta vừa lúc yêu cầu cái này. Không cần khách khí. Xá đệ phiền thoái ngươi phía trước chiếu cố, đây cũng là ta nên làm, nếu là ta nương lại đến, ngươi sau này chỉ lo nói cho ta chính là, ta tới cùng nàng nói. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, hàm chứa ý cười xem nàng đem giấy nhận lấy, cũng không thật đem chuyện này để ở trong lòng, hắn có biện pháp có thể kêu Tôn Thị ký thứ này hù dọa nàng, tự nhiên cũng có thể kêu này tờ giấy kỳ thật là chút nào tác dụng cũng không có. Nếu Thôi Vi chỉ là dùng để hù dọa một chút Tôn Thị không cần lại làm nàng tới tìm phiền thoái kia liền không có gì. Tự mình lao nương tính tình chính hắn rõ ràng, có đôi khi thật sự thái quá. Dọa dọa nàng thu liễm một ít cũng hảo, nhưng nếu là Thôi Vi nổi lên khắc tham tài ý niệm, hắn tự nhiên cũng có phương pháp làm Thôi Vi ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tuy rằng ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng không cho rằng Thôi gian này tiểu nha đầu sẽ làm ra chuyện như vậy. Thôi muội muội, mặc kệ ngươi nhị ca bên kia là bởi vì cái gì nếu muốn theo chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta là chuẩn bị 3 ngày mới xuất hiện trình, nếu ngươi nhị ca đến lúc đó muốn một khối. Liền làm hắn khi đó sớm chút lại đây đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này nơi nào nhìn không ra tới Thôi Vi chỉ sợ cũng không có muốn cho chính mình phụ tử tiện thể mang theo Thôi Kính Trung đoạn đường ý tứ, bất quá không biết vì sao, hắn bản năng chính là không nghĩ đem chuyện này cấp làm rõ, làm nha đầu này có chuyện nói không nên lời liền thành. Mặc kệ nàng sau này có thừa nhận hay không, nàng cũng là thiếu chính mình một thân tình, tuy rằng hiện giờ Thôi Vi chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm chính là cảm thấy chính mình chỉ sợ sẽ hữu dụng được với ân tình này một ngày, bởi vậy nói xong chuyện này, chưa cho Thôi Vi nói tiếp lời nói cơ hội, liền đứng lên tới. Rất nhiều lần Thôi Vi đều tưởng nói chính mình cũng không có làm Dương Thị Thượng Nhiếp gia môn nhi lấy chính mình danh nghĩa làm Nhiếp gia phụ tử mang Thôi Kính Trung vào thành, nhưng cố tình không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nàng 5 lần 7 lượt tưởng nói chuyện cũng chưa có thể nói đến xuất khẩu, bị Nhiếp Thu Nhiễm dăm 3 câu liền đổ trở về. Chỉ có thể bực mình không thôi đem người đưa ra cửa, cuối cùng chính mình rõ ràng một chút không làm ơn hắn ý tứ, ngược lại bị hắn nói được như là thiếu hắn một thân tình, cố tình hắn lúc này không so đo giống nhau, còn làm hắn đánh cướp một tiểu cái rổ kẹo sữa qua đi. Thôi Vi tức khắc buồn bực đến nói không ra lời, liền vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm thế chính mình lộng một cái khắc chế Tôn Thị pháp bảo vui sướng cũng tức khắc đi hơn phân nửa. Thôi Kính Bình bối một đại sọt thảo lại đây khi liền nhìn đến Thôi Vi dầu dĩ không vui bộ dáng, vừa mới Tôn Thị chạy đến cửa tới mắng một hồi. Tiểu Loan thôn vốn dĩ liền không lớn, lúc này đều truyền khắp, hắn ở bên ngoài cũng nghe nói, hiện tại xem Thôi Vi không mau, tức khắc liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng, vội vàng thở phì phì thả giỏ muốn đi ra ngoài. Thôi Vi vừa thấy hắn này tư thế, vội vàng đem hắn gọi lại, Tam ca, ngươi đi đâu nhi? Thôi Kính Bình đầu cũng không nâng liền hướng sân biên chạy, một bên tức giận nói, Nhiếp nhị hắn nương dám khi dễ ngươi, ta liền khi dễ nàng nhi tử, hôm nay tâm tình khó chịu, đem Nhiếp nhị gọi ra tới đánh một đốn. Nhiếp phu tử nhất định sẽ cho rằng hắn ở bên ngoài đánh nhau, quay đầu lại có đến hắn nhìn. Nói đến sau lại khi, Thôi Kính Bình nhịn không được liền âm âm nở nụ cười. Gia hỏa này cũng là cái đáy lòng phúc hắc. vì vô tội nằm cũng trúng đạn Nhiếp Thu Văn đồng tình một lát, Thôi Vi lại nghĩ hôm nay Tôn Thị lại đây tình cảnh, nếu không phải sau lại Nhiếp Thu Nhiễm ngoài dự đoán ở ngoài cho nàng lộng như vậy một cái đồ vật, không nói được nàng nào ngày bị Tôn Thị cấp bức cho chịu không nổi, cũng muốn học Thôi Kính Bình bộ dáng đem Nhiếp Nhị gọi ra tới đánh một đốn. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười, liền vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiễm lời nói chiếm cái tiện nghi buồn bực đều tan hơn phân nửa, dù sao Nhiếp Thu Nhiễm là ở trong huyện đọc sách, chỉ sợ ở Tiểu Loan thôn người trong mắt, chính mình cùng hắn đó là một cái trên trời một cái dưới đất khoảng cách, sau này hắn là muốn đi thi, hai người giao thoa cũng hoàn toàn không nhiều, hắn về nhà thời điểm thiếu, liền tính thật đem lúc này đầy Thôi Kính Trung muốn vào thành nhân tình. Tính ở trên đầu mình, nhiều nhất bất quá chính mình lại thỉnh Nhiếp Thu Văn ăn chút ăn vặt nhi là được, hắn cũng không có khả năng thật làm chính mình cho hắn làm cái gì, chính mình chỉ là cái tiểu hài tử, nghĩ đến cũng sẽ không thật làm hắn đồ cái gì, như vậy tưởng tượng, Thôi Vi đáy lòng nhưng thật ra khoan khoái chút. Cơm chiều hai anh em ăn lại đây liền đi Thôi ra một chuyến, Thôi Vi là thuận tiện lấy Trúc Lam, mà Thôi Kính Bình còn lại là trở về Lắc Lắc, miễn cho Dương Thị suốt ngày luôn muốn hướng Thôi Vi bên kia toản, nhớ thương nhi tử. Lúc này Thôi ra người chính sinh cháy, nhìn dáng vẻ là còn ở nấu cơm, trong phòng có chút quặn cũ ẽ, cũng không gặp Vương Thị đám người thân ảnh, trong viện lộn xộn, khắp nơi đôi mới vừa đánh hạ tới hạt ngũ cốc đôi, mấy chỉ gà nhàn nhã đứng ở bên cạnh nhặt trên mặt đất không có quét đến sạch sẽ hạt ngũ cốc, trong miệng phát ra khanh khách nhàn nhã tiếng kêu. Thôi Thế Phúc ở tối tăm dưới ánh trăng còn cầm Trúc Lam trong biên chế, trong tay động tác tung bay, kia bị thiết tạc đầu ngón tay khoan lại như lá liêu mỏng trúc diệp ti nhi liền như là ở trong tay hắn sống lại đây giống nhau, bên cạnh thả 7-8 cái trúc cái rổ. Thôi Thế Phúc nghe được bên ngoài động tĩnh thanh khi vội vàng liền ngẩng đầu nhìn lại đây, một bên vô vô trên người trúc diệp cha có chút kinh hỉ, vi nhi lại đây ăn cơm không có, ngươi nương hiện tại chính làm nàng nhiều hơn nửa ống mễ, nếu là không ăn liền lưu lại ăn lại trở về. Dương Thị ở trong phòng bếp nghe liền có chút không lớn thống khoái, lập tức đứng dậy dựa vào phòng bếp liền mắng, ăn cái gì, nàng bản thân đều thừa nhận nàng không phải Thôi ra, liền giúp một chút cũng không chịu, muốn ăn cái gì nàng như vậy kiên cường sẽ không chính mình lộng. Nói chuyện khi ngữ khí còn có chút hướng, hiển nhiên là vì buổi chiều khi Thôi Vi đắc tội Thôi Kính Trung mà không lớn thống khoái. Nếu nàng không nói lời nào liền bãi, Thôi Vi trong lòng một hơi còn chịu đựng, hiện giờ nghe được Dương Thị như vậy nhắc tới, tức khắc liền cười lạnh nói, nương lời nói ta nhưng thật ra không rõ, nhị ca mỗi lần muốn ta bang đều là chút ta làm không được, mà ta có câu nói nhưng thật ra muốn hỏi, ngươi nếu đều nói ta không giúp, kia chạy đến Nhiếp ra lấy tên của ta tới nói cái gì? Nếu không phải buổi chiều khi Nhiếp bá nương chạy đến ta cửa phòng khẩu mắng một lần, ta đảo còn không biết. Dĩ vãng Thôi Vi là cái nội hướng nhát gan tính tình, ngày thường Dương Thị chính là mắng nàng cái gì, nàng cũng sẽ không cãi lại, không biết vì sao, hiện tại miệng càng ngày càng lợi, hiện giờ Dương Thị nói một câu, nàng liền cũng có thể hồi thượng một câu, lại còn có đổ đến Dương Thị nói không ra lời, đi Nhiếp ra chuyện này nàng hiện tại còn chột dạ, nghe được Thôi Vi hiện tại nhắc tới, đặc biệt là ở Thôi Thế Phúc trước mặt nhắc tới, nàng tức khắc liền có chút chột dạ, cũng bất chấp lại muốn mắng Thôi Vi vài câu, rất sợ Thôi Thế Phúc chờ hạ hỏi tới muốn phát hỏa, nếu là làm trò nữ nhi mặt bị Thôi Thế Phúc đi, kia mặt mũi thật đúng là ném về đến nhà, hai phu thê liền tính cãi nhau, chờ hạ bản thân trở về phòng xảo, cũng so hiện tại nháo lên muốn hảo. Xem nàng còn biết muốn thể diện, Thôi Vi liền cười lạnh một tiếng. Kia đầu Thôi Thế Phúc lại cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhì, vội vàng nói, làm sao vậy? Chính là ngươi nương lại tìm ngươi phiền toái. Thôi Vi cũng không thế Dương Thị bọc, đem buổi trưa sau sự tình từ đầu chí cuối cùng Thôi Thế Phúc nói một lần, nói đến Tôn Thị chạy Thôi Vi cửa phòng khẩu mang khi, hắn tức khắc sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, tuy rằng chịu đựng tức giận, nhưng méo cái rổ tay lại ở phát run, cố nén làm Thôi Vi trong phòng ngồi trợn, bản thân vô thanh vô tức ở trong sân đem còn thừa Trúc Lam biên đầy, cũng chưa đi đến phòng gọi Thôi Vi một tiếng, tức khắc liền lấy trên người vây eo ném ở sân ghế đá thượng. Một mặt ra đại môn, trong phòng Thôi Vi cũng có chút ngồi không được, vừa định đi ra ngoài đi một vòng nhi, chờ lần tới đầu lại đến lấy Trúc cái rổ, ai ngờ mới vừa đứng dậy. Lúc này Thôi Kính Trung liền từ hắn trong phòng đi ra, nhìn đến huynh muội hai người khi, hắn sửng sốt một chút, tiếp theo mới lạnh lùng xem cũng không xem Thôi Vi liếc mắt một cái, xoay người muốn đi, hiển nhiên là còn ở vì buổi chiều chuyện này ghi hận, Thôi Vi thấy hắn bộ dáng này, cũng lười đến cùng hắn nói Nhiếp Thu Nhiễm cùng chính mình. Giảng sự, bản thân kéo Thôi Kính Bình liền ra nhà ở. Đi ra ngoài đi rồi một vòng, Thôi Thế Phúc cũng không trở về, dù sao ly họp chợ còn có hai ngày, nàng trong phòng trúc cái rổ cũng còn có chút. Ngày mai lại lấy cũng là giống nhau, Thôi Vi dứt khoát kéo Thôi Kính Bình về nhà, trong thôn bên ngoài khắp nơi muỗi rất nhiều, Thôi ra bên trong nàng cũng không muốn ốc, đơn giản hồi chính mình trong nhà tới hảo chút. Mới vừa cấp Dương Tế Mãi, thiêu nước tắm, kia đầu Thôi Thế Phúc liền tới đây, là cho nàng đưa cái rổ lại đây. Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng dặn dò nữ nhi Thôi Kính Trung sự không cần lo cho, lúc này mới trở về bản thân trong nhà. Không bao lâu, cách vách liền vang lên Dương Thị thét chói tai thanh âm cùng tức giận mắng thanh. Ngày thứ hai khi Thôi Kính Bình trở về hỏi thăm mới biết được Thôi Thế Phúc hôm qua buổi tối đi nhiếp ra một chuyến, chỉ nói Thôi Kính Trung không cùng bọn họ một khối, sau khi trở về hai phu thê liền khác một trận. Chương 118 không chung. Lúc này Dương Thị trong lòng có oán khí, vì nhi tử, nàng xem như liều mạng, ở Dương Thị xem ra Thôi Vi không chịu hỗ trợ đi một chuyến, bản thân đi lại không làm phiền nàng, bất quá là dùng hạ tên nàng mà thôi, lại không phá ra thả không ít thịt, cũng chỉ có Thôi Thế Phúc như vậy đầu gâu ngật đáp đầu mới cảm thấy không tốt. Dương Thị trong lòng tức giận đến muốn chết, cùng Thôi Thế Phúc hai người cãi nhau một trận, chính là rốt cuộc Thôi Kính Trung cuối cùng vẫn là đi theo nhiếp ra người một khối thượng lộ. Một khi Thôi Kính Trung ra cửa đi thi đi, trong thôn biết được tin tức, liền đều nói trong thôn ra hai cái trạng nguyên lang. Dương Thị trong lòng kỳ thật là cảm thấy chính mình nhi tử lợi hại nhất, nhiếp ra kia tiểu tử tuy rằng thanh danh lợi hại, bất quá rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, lần này đi ra ngoài có thể hay không thật chung kia đồ bỏ đồng sinh còn không biết đâu, chính mình nhi tử có bao nhiêu nỗ lực nàng cũng biết, Thôi Kính Trung từ nhỏ liền có chí khí, nếu là này một chuyến thật chúng tú tài, chính mình sau này mới thật là có thể hưởng phúc lao thái thái. Kể từ đó, kia đầu Thôi Kính Trung mới vừa đi không lâu, Dương Thị liền bị người một ngụm một cái trạng nguyên lão phu nhân cấp phủng đến có chút lâng lâng lên, nguyên bản còn có chút không lớn sung sướng tâm tình, bởi vì chuyện này nhưng thật ra nhiều ít vui mừng một ít. Thôi Kính Trung một khi đi thì, không ít người biết hắn tình huống, liền đều tưởng thấu trong khoảng thời gian này tới cùng hắn làm ai. Thôi Kính Trung hiện giờ tuổi không nhỏ, mấy năm trước đọc sách trì hoãn, bất quá hắn hiện tại đi thi đậu công danh, nếu là thành, đó là cái tú tài lao ra, hiện tại còn không chạy nhanh cùng hắn kết thân, chỉ sợ chờ hắn trúng. Đến lúc đó hắn liền phải coi thường, bởi vậy trong khoảng thời gian này Thôi ra chính là người đến người đi nối liền không dứt. Dương Thị đối những người này một mực là hảo hảo cùng nhân ra nói, đem người đuổi đi, cũng không cho cái tin chính xác nhi. Thôi Kính Trung hôn sự nàng bản thân trong lòng hiểu rõ, không có khả năng hiện tại liền cho hắn đem việc hôn nhân đính xuống, nếu là hắn chúng tu tài, hiện tại đính xuống hôn sự. Đó là mệnh hắn, trong thôn rất nhiều tưởng giới thiệu chính mình thân thích chất nữ nhi lại đây nhân tinh minh, nhưng Dương Thị cũng không nốc. Tuy rằng không đắc tội người, nhưng đối với nhi tử hôn sự lại chết sống không buông khẩu. Nàng nắm lấy hy vọng Thôi Kính Trung tranh đua một ít, chung cái tú tài, sau này có thể quang tông rượu tổ không nói, cũng có thể cấp Thôi Thế Phúc nhìn một cái, miễn cho hắn tổng che chở cái kia vô dụng nữ nhi. Nếu đến lúc đó Thôi Kính Trung là tú tài, cung cấp Dương Thị cưới cái xuất thân hảo chút tức phụ nhi trở về. Ít nhất không cần giống Vương Thị giống nhau, người lớn lên xấu liền thôi, còn ham ăn biếng làm. Chỉ là cái có thể ăn có thể kéo lại nửa điểm nhi không chịu làm việc lại thảo người ghét đồ vật. Thôi Vi đối Thôi ra sự tình cũng không như thế nào phản ứng, có khi nghe cũng lười đến nghe, nàng hiện tại trừ bỏ họp chợ thời điểm, liền môn đều thiếu ra, lại may mắn ở trấn trên lại mua một đầu mới vừa sản quá tiểu dương mẫu dương. Còn làm người giúp đỡ từ cách vách thị trấn cũng giúp đỡ mang theo hai đầu như vậy dương lại đây, mẫu dương mới vừa sinh sản xong rất nhiều người cũng không chịu lại dưỡng, ngại lãng phí công phu chiếu cô không nói. Hơn nữa cũng không có gì dùng, thịt dê lại không lớn đáng giá, có thể dưỡng thượng một hồi sinh một toa nhãi con rất nhiều mẫu dương liền không có tác dụng. Nàng hiện giờ nguyện ý tiêu tiền đi thu, đảo cũng thật thu tam đầu, trong phòng kia đầu nãi đã mau xong rồi. Phải chờ tới sinh sản còn không biết là khi nào, may mắn hiện tại lại mua mấy chỉ, hiện giờ mỗi ngày chỉ là tễ sữa dê, mấy con dê liền có thể tễ thượng tràn đầy một đại thùng, sữa bột ngao đến có bao nhiêu. Liền hỗn đều mật ong điều lại đi thủy phần. Kể từ đó làm ra tới sữa bột hương vị càng tốt một ít. Liên ngày thường không quá yêu uống sữa dê Thôi Kính Bình hiện giờ thấy sữa bột cũng chịu uống thượng một chén lớn. Sữa dê nhiều, Thôi Vi dứt khoát chuyên môn đi chấn trên bán ăn vặt nhi điểm tâm chỗ nào bán một ít làm hạnh nhân, chuyên môn dùng để trừ sữa dê tanh mùi tanh, nàng hiện giờ có bạc, kiếm đồng tiền lớn cơ hội ở phía sau, đối với mua tài liệu này đó tiền trinh, cũng lười đến vào núi đi tìm, dù sao cũng hoa không bao nhiêu tiền, trực tiếp mua còn bất việc một ít. Mỗi ngày sữa dê tẫn đủ rồi, lại có bao nhiêu có thể thử lại làm chút bơ cùng mang theo bánh kem ra tới, tuy rằng bề ngoài cũng không giống kiếp trước khi tiệm điểm tâm bên trong bán đồ vật như vậy tinh xảo, nhưng quang từ hương vị đi lên nói, đã không thể so kiếp trước khi Thôi Vi từng ăn qua bánh kem kém đến chỗ nào vậy, này vẫn là nàng trong phòng bếp công cụ không đủ nhiều nguyên nhân, nếu là đem phòng bếp lại lộng lớn hơn một chút, công cụ đầy đủ hết một chút, nàng cũng không phải không thể thử làm ra kiếp trước khi một ít tiểu điểm tâm tới. Mà cái loại này hỗn hợp trứng gà cùng bột mì chờ vật lại thêm sữa dê điều ra tới trưng bánh kem nhất đến Lâm gia người thích. Thôi Vi đem biên giác chỗ không chỉnh tề thiết hạ cấp Thôi Kính Bình đương ăn vặt nhi, dư lại chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cái rổ đưa đến Lâm ra đi, nửa tháng thời gian, này bánh kem thế nhưng phải Lâm phu nhân 10 lượng bạc ban thưởng. Hiện giờ Thôi Vi dựa vào làm mấy thứ này nhưng thật ra dần dần đã phát chút tài, đối với sinh hoạt cũng đi theo có hy vọng, nếu là chiếu tình huống như vậy đi xuống, nàng sau này liền tính không phải nhật tử quá đến có bao nhiêu xa hoa, nhưng cũng đủ nàng bản thân tiêu xài cả đời. Nàng trong khoảng thời gian này muộn thanh phát ra tài, bề ngoài lặng yên không một tiếng động, chính là trên thực tế lại tồn ước có 50 nhiều lượng bạc, Thôi Kính Trung đám người cũng đi rồi đại khái hơn một tháng, hiện giờ còn không có tin tức chuyển quay lại tới. Hiện tại Tôn Thị chính là chính thức đem Thôi ra cấp án thượng, nàng không dám lại đây tìm Thôi Vi phiền thoái. Từ lần trước bị nhi tử mềm như bông buộc ký một giấy bán mình khế lúc sau, Tôn Thị nằm mơ đều thường mơ thấy Thôi Vi cầm trang giấy lại đây làm nàng còn tiền, bằng không liền phải bẩm báo La Lý Chính chỗ đó đi. Mỗi làm một hồi như vậy mộng liền dọa tỉnh một hồi, Tôn Thị trốn Thôi Vi còn không còn kịp rồi, lại nào dám chủ động thấu tiến lên đi, trong lòng liền tính hận đến ngứa răng, không biết thầm mắng nhiều ít hồi. Nhưng bên ngoài thượng nhìn đến Thôi Vi khi còn phải ngạnh bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới, làm ra từ ái vô cùng bộ dáng, cùng trước kia hoành trọn cái mũi dựng nhướng mày hành động hoàn toàn bất đồng, đảo lệnh đến rất nhiều trong thôn người đều đi theo có chút tò mò lên. Nhưng cùng chi tương phản, Tôn Thị cùng Dương Thị chi gian quan hệ còn lại là khẩn trương lên, hai cái bà nương thường xuyên vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền muốn mắng thượng một hồi, thậm chí có vài lần đánh nhau đều lăn đến đất trồng rau đi. Hai cái phụ nhân đánh nhau này cũng không hiếm lạ, nhưng hiếm lạ lại là này hai người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, đều là một cái thôn, thế nhưng còn mỗi ngày đều xảo, chút việc nhỏ liền có thể nháo thượng một hồi. Dương Thị tuy rằng hung hãn một ít, bất quá Tôn Thị cũng không nhường một tấc, nàng trượng phu là tú tài, Dương Thị liền tính là xem thường Tôn Thị, nhưng đối với nhiếp phu tử trong lòng lại là có chút sợ hãi, bởi vậy cùng nàng đánh nhau vẫn là muốn thu liễm một ít, cũng sợ nháo đến cương. Nếu là sau này chính mình nhi tử có dựa vào nhiếp phu tử là lúc, nhân gia không chịu hỗ trợ. Như vậy ngươi tới ta đi, hiện giờ trong thôn nhất náo nhiệt đề tài đó là Thôi Nhiếp hai nhà, vì chuyện này nhi, Thôi Thế Phúc không biết sầu trắng nhiều ít tóc, nhưng hắn liền Dương Thị đều quản không tốt, càng miễn bàn muốn đi quản nhân gia trong phòng bà nương. Hơn nữa hai cái đàn bà nhi vừa động thủ, hắn kéo cái nào đều không tốt, đầu một hồi này hai người đánh nhau khi đã xé tóc lại xả xiêm y đi, dọa Thôi Thế Phúc nhảy dựng. Qua đi khuyên can khi ăn vài cái không nói, cuối cùng kia Tôn Thị thế. Nhưng tóm được hắn liền kêu bắt hái hoa tặc, tao đến Thôi Thế Phúc vải thiên không dám ra cửa gặp người, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, từ đây nhìn đến này hai người đánh nhau, hắn là không bao giờ đi quản. Tôn Thị cùng Dương Thị đánh nhau kia tàn nhẫn kính nhi hoàn toàn không thua nam nhân, giống nhau nam nhân gian có xấu xa, đánh nhau kia miệng vết thương đều ở trên mặt, nhưng này hai nữ tác nhân ra vừa động khởi tay tới, kêu một cái bưu hãn. Thôi Thế Phúc từng tự mình hưởng qua như vậy tư vị nhi, bị Tôn Thị cào một chút nóng rát, vài thiên tài đóng vẩy, lúc này vừa nghe đến nữ nhân đánh nhau, Thôi Thế Phúc thần sắc liền thay đổi. Như vậy trong thôn vô cùng náo nhiệt, Thôi Vi bản thân quá chính mình tiểu nhật tử, một bên đem Thôi Kính Bình thân thể dưỡng đến hảo một ít, một bên cũng đem bản thân cấp dưỡng đến phấn bạch thủy linh. Mỗi cách mấy ngày nàng liền sẽ đi mua chút móng heo trở về hầm canh ăn, móng heo ăn nhiều nguyên bản chính là bổ màu da, hơn nữa nàng mỗi ngày lại uống sữa dê. Này mấy dê đầu đàn nhiều, sữa cũng sung túc, không giống trước kia muốn tỉnh chút dùng, mỗi ngày còn lại sữa dê lúc này lại không thể nhiều phóng, Thôi Vi liền dứt khoát điều chút tới dùng để gội đầu hoặc là tắm rửa rửa mặt, như vậy ăn thứ tốt điều trị thân thể, bên ngoài lại dùng sữa dê bảo dưỡng, nàng nguyên bản cũng là cái tiểu hài tử. Vốn dĩ chính là biến hóa mau thời điểm, như vậy kiên trì một tháng xuống dưới, không ngừng là Thôi Vi bản thân cảm giác được thân thể hảo chút, hơn nữa những cái đó biến hóa nàng bản thân cũng có thể nhìn đến ra tới. Da thịt bạch đến như là có thể véo ra thủy tới, sữa dê không phải bạch dùng, kia nguyên bản còn chút khô vàng đầu tóc ở bị nàng đem ngọn tóc phát xóa bộ phận cắt qua đi, lúc này mỗi lần gội đầu khi lấy sữa dê tẩy, thực liệu lại mỹ dung, kia đầu tóc dài thực mau liền trở nên đen nhánh nhu sáng không ít. Thôi Vi trong khoảng thời gian này nhưng thật ra ít có ra cửa, nếu không chỉ sợ trong thôn rất nhiều người đều phải dọa thượng nhảy dựng. Tới rồi cuối tháng 7 khi, Thôi Kính Trung cùng Nhiếp gia phụ tử cùng nhau đã trở lại. Chỉ là lần này bọn họ mang về tới tin tức lại là làm cả tiểu loan thôn lập tức sôi trào lên. Mấy người ở trong huyện là chờ thả bảng lúc sau mới trở về, vẫn luôn bị Dương Thị ký thác kỳ vọng cao Thôi Kính Trung lúc này đây nhưng thật ra bắt được một cái đồng sinh tư cách, chính là như chính hắn đoán trước giống nhau. Cuối cùng Thôi Kính Trung cũng không có chung đến tú tài, ngược lại là 13 tuổi Nhiếp Thu Nhiễm, so với hắn tuổi còn nhỏ vài tuổi Nhiếp gia đại lang nhưng thật ra thi đậu tú tài. Dương Thị vừa nghe đến tin tức này khi tức khắc che lại. Thôi ra tức khắc lâm vào ở một mảnh mây đen mù sương bên trong, mà cùng chi tương phản, còn lại là Nhiếp gia lập tức náo nhiệt lên, mỗi ngày tới cửa chúc mừng cùng đánh giá, còn có tiến lên đây muốn nhìn Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng, đánh tưởng sớm chút làm mai chủ ý người, quả thực đều mau đem Nhiếp gia đại môn cấp đạp vỡ. Tình huống như vậy tự nhiên là càng làm cho Tôn Thị trong lòng đắc ý, phía trước nàng cùng Dương Thị đánh thật nhiều hồi giá, cái này sống núi xem như kết xuống dưới, hiện giờ nhìn đến Dương Thị xui xẻo, mà chính mình nhi tử có tiền đồ, Tôn Thị trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng, quả thực đều sắp phát điên, gặp người liền tóm được đề vài câu Dương Thị, cố ý hàn thấm nàng, xấu hổ đến Dương Thị liền môn nhi cũng không dám ra, trong lòng không biết có bao nhiêu hận, may mắn gần nhất trong nhà hạt thóc thu hoạch xong rồi, thôi ra người cũng không cần lại ra cửa đi, chỉ cần lưu tại trong nhà lột mấy ngày bắp, chờ đến sự tình ngừng nghỉ một ít, hẳn là thì tốt rồi. Chương 119 khó chịu. Dương Thị cả ngày ngồi yên ở trong phòng, ngày thường giặt đồ bản thân cũng không dám ra cửa, liền sợ gặp nhân ra tới tìm hiểu thôi kính chung sự tình, liền giặt đồ chuyện này nàng đều giao cho Vương Thị đi, tuy nói Vương Thị cũng không chịu làm việc, bất quá nếu là tới rồi bên dòng suối gặp một ít phụ nhân, có thể cùng các nàng nói vài câu nhàn thoại, cũng so ngốc tại trong nhà đầu cả ngày cùng Dương Thị mặt đối mặt cường, bởi vậy Vương Thị đối với giặt đồ chuyện này đảo cũng không có kháng cự. Thôi ra Dương Thị cả ngày ngốc tại trong nhà lột bắp, hiện giờ bái này cổ lời đồn đãi ban tặng, người trong nhà mỗi ngày ngốc trong phòng, liền thôi kính hoài cũng chưa mặt đi ra ngoài gặp người, người một nhà bắp nhưng thật ra lột hơn phân nửa. Mấy người đều ngồi ở nhà chính bên trong, nơi này trừ bỏ lưu cái ăn cơm địa phương, còn lại địa điểm đều bị thu thập ra tới trang hạt kê cùng bắp viên, Dương Thị ngồi ở bắp phía trên, một bên liền hung tợn mắng lên. Còn không phải là chung cái tú tài sao, có gì đặc biệt hơn người, cả ngày ở bên ngoài rêu rao, rất sợ cái nào người không biết giống nhau, hiện tại thời gian còn sớm đâu, sau này thế nào ai nhìn ra được tới. Vừa nói, một bên Dương Thị liền dùng lực đổ một con tẩy đến sạch sẽ dày vải đổi chiều ở hoành bày biện ghế trên đùi, cầm bắp hướng lên trên đầu xoa, không bao lâu từng viên cam vàng bắp viên liền lăn xuống dưới, hiển nhiên nàng trong lòng tức giận, là lấy thứ này tới cho hả giận. Nhìn nàng một cái, thôi kính chung nhưng thật ra còn cực kỳ bình tĩnh, Nhiếp gia kia đại lang xác thật là cái hảo hài tử, cũng là cái có tiền đồ, ngươi liền nhận không ra người ra hảo. Dương Thị trong lòng nguyên bản liền có hỏa khí, nghe xong thôi thế phúc lời này, đang lập tức liền đứng lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lớn tiếng nói, ta như thế nào nhìn không được hắn hảo. Bất quá là cái tú tài, có cái gì khó lường, Tôn Thị kia tiện nhân có thể sinh đến ra cái gì hảo nhi tử, hiện tại toàn lại hắn cái kia tú tài cha, nếu không có bằng không, hắn liền cái giấm đều không phải, ngươi liền khuỵu tay quẹo ra ngoài. Nhị lang mới là ngươi thân nhi tử, chẳng lẽ ngươi đem kia Nhiếp đại lang tán ra một đóa hoa tới, hắn còn có thể quản ngươi kêu một tiếng cha. Nàng này hoàn toàn là vô cớ gây rối. Thôi thế phúc sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, chỉ vào nàng nói không ra lời. Sau một lúc lâu lúc sau mới nhìn thôi kính chung phòng ốc phương hướng liếc mắt một cái, nhịn cả giận, ngươi đừng nói nữa, nhị lang hiện giờ trong lòng không thoải mái, lúc này chung không được tú tài, lần tới lại khảo chính là, dù sao hải tử hiện tại tuổi còn nhỏ. Ngươi nói này đó nếu là làm hắn cấp nghe thấy được, không phải khiến cho hắn trong lòng không thoải mái sao? Dương Thị thấy hắn phục mềm, trong lòng cũng không vui mừng đến chỗ nào đi. Tưởng tượng đến thôi kính chung lúc này không chung tú tài những cái đó tiến đến làm mai người đều chạy cái sạch sẽ. Ngược lại đều hướng Nhiếp Thu Nhiễm trong nhà chạy, Dương Thị đó là giận sôi máu, oán hận một lần nữa ngồi xuống, cầm bắp một lần nữa lột. Một bên liền bắt đầu mắng khởi những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy phụ nhân tới, Vương Thị thỉnh thoảng ở một bên phụ họa nàng vài câu, nàng chính mắng đến hăng hái, trong phòng thôi thế phúc cùng thôi kính hoài đều không có để ý tới nàng khi, thôi kính chung ngược lại là từ trong phòng đi ra, sắc mặt tâm trầm. Từ khi trở về lúc sau hắn liền vẫn luôn là dáng vẻ này, xem đến Dương Thị trong lòng đã là đau lòng lại là đáng tiếc. Xem hắn ra cửa phòng vội vàng thả bắp. Vô vô trên người bắp mảnh vụn một bên liền nói, nhị lang, ngươi nhưng ra tới, đã đói bụng không? Nương đi cho ngươi nấu mấy cái trứng, ăn ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Ở cái này thôi ra bên trong, chỉ có một cái thôi nhị lang là chưa bao giờ sẽ làm việc nhi. Vương Thị vừa nghe đến Dương Thị phải cho hắn nấu trứng, trong lòng liền không lớn thông khoái. Chính là ở cái này mấu chốt nhi thượng nàng nào dám mở miệng, trong lòng cũng liền trong lòng có ý kiến mấy phen mà thôi. Kia đầu thôi kính chung đối Dương Thị lấy lòng biểu tình lại là căn bản không có để ý tới, chỉ là nhíu mày bất mãn nói, nương, các ngươi có thể hay không nhỏ giọng một ít, ồn ào đến ta đau đầu. Nói xong, bản thân xoay người vào phòng. Dương Thị vâng vâng dạ dạ đi theo phía sau lại hỏi hắn một câu có muốn ăn hay không chút trứng, thôi thế phúc nhìn đến tình cảnh này, nhịn không được lắc đầu liền thở dài, thôi kính chung khai xong khẩu, nhà chính bên trong nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới, không còn có nghe được Dương Thị ầm ĩ không ngừng thanh âm. Mà cùng lúc đó Nhiếp gia lại là một mảnh vui mừng, người đến người đi nối liền không dứt, không ít người đều là tiến đến chúc mừng Nhiếp gia, mà cũng có người muốn tìm Nhiếp phu tử chỉ điểm một phen, rốt cuộc nhiếp phu tử bản thân là cái tú tài, rồi lại dạy ra một cái 13 tuổi thiếu niên tú tài, trong lúc nhất thời thanh danh đại trấn, nhiếp ra người đến người đi, nhiếp Thu Văn bị nhốt ở nhà vài thiên, Tôn thị từ lần trước rơi xuống nhược điểm ở Thôi Vi trên tay, liền không chuẩn hắn đi. Thôi Vi ra, rất sợ hắn lại đi ăn vài lần cơm kia đồng tiền còn muốn hơn nữa một ít, cũng sợ Thôi Vi tới tìm nàng đòi tiền, bởi vậy cũng bất chấp nhi tử trong lòng không thoải mái, chính là đem hắn câu ở nhà vài thiên, nhiếp Thu Văn đã sớm nhịn không được, lúc này nghe bên ngoài động tinh thanh, nhịn không được chạy ra trong phòng, liền nhìn đến bên ngoài náo nhiệt tình cảnh. Đã nhiều ngày vì hạ nhiếp Thu Nhiễm trung tú tài, nhiếp ra là muốn bãi mấy ngày tiệc cơ động, trong thôn rất nhiều phụ nhân đều lại đây hỗ trợ, nhiếp phu tử ra tiền, mua không ít gà vịt thịt cá chờ, bày vài bàn, không ít người đều lại đây cọ thượng một bữa cơm, Tôn thị tuy rằng đau lòng, bất quá đây là chuyện tốt nhi, dù sao kia tiền chính là không hoa, cũng là không đến nàng bản thân túi tiền, nhiếp phu tử ngày thường trừ bỏ cho nàng một ít gia dụng ngoại, cơ hồ không chịu đem tiền cho nàng. Tôn thị làm người tuy rằng đánh đá, nhưng lại có chút hồ đồ, không nói được trong tay có tiền liền muốn gặp phải cái gì hoa tới, bởi vậy nàng tiền ngày thường cũng là vừa hảo đủ dùng chút, nhật tử khó khăn túng thiếu, trừ bỏ nhiếp phu tử phụ tử khi trở về có thể ăn đến một ít tốt, ngày thường cũng cùng người trong thôn không sai biệt lắm, nhưng chính là như vậy, so sánh với rất nhiều tết nhất lễ lạc mới có thể ăn thượng một miếng thịt người nhà quê tới nói, Tôn thị đã qua đến cực hảo. Chỉ là nàng trong tay không có tiền, cũng là biết thiếu Thôi Vi 800 tiền khi có chút chột dạ nguyên nhân, bởi vì nàng căn bản lấy không ra như vậy nhiều tiền tới. Nhiếp Thu Văn ra tới khi vừa lúc liền nhìn đến Tôn thị ngồi ở trong viện đầu, một bộ lao phu nhân diễn xuất, một đám phụ nhân vây quanh nàng quạt lấy lòng, đang nói Dương thị nói bậy, lấy nàng tới trà đạp đâu, hai cái tỷ tỷ đang ở làm sự tình. Nhiếp Thu Văn xem đến có chút buồn bực, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác lập tức toàn Nhiếp Thu Nhiễm trong phòng đầu, liền nhìn đến bản thân cái này huynh trưởng chính cầm sách vợ ngồi ở bên cửa sổ nhìn, như là căn bản không chịu bên ngoài náo nhiệt tình. Cảnh dụ dô giống nhau, Nhiếp Thu Văn tuy rằng sợ phụ huynh, bất quá lúc này thật sự nhàm chán, nhốt ở trong nhà cùng ngồi tù dường như, hiện tại cũng bất chấp cái này đại ca khủng bố, vội vàng thấu qua đi, đại ca, sách này có cái gì đẹp, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Cả ngày ngốc tại trong nhà đầu, đối với Nhiếp Thu Văn cái này dã con khỉ dường như người tới nói, quả thực là muốn buồn hỏng rồi. Hắn hiện tại không dám chính mình ra cửa, Tôn thị không được hắn đi ra ngoài đảo cũng thế, nhưng hôm nay Nhiếp phu tử còn ở nhà đầu, nếu là bản thân không nghe lời chạy ra đi, hắn cha đánh hắn cũng sẽ không lưu thủ, dù sao hiện giờ hắn lại có như vậy một cái có tiền đồ nhi tử, không nói được đánh chết chính mình hắn cũng không đau lòng. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Văn trong lòng không khỏi có chút oán trách lên. Vội vàng liền tráng lá gan kéo kéo Nhiếp Thu Nhiễm xiêm y hề quơ quơ, đại ca. Xem ra chính mình hôm nay là không thể lại tiếp tục đọc sách, Nhiếp Thu Văn một khi hạ quyết tâm, còn dám tới quấn lấy chính mình, phỏng chừng chính là vương bát an quả cân quyết tâm. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không cùng hắn nhiều ma, lập tức liền đem chính mình thư thả xuống dưới, một bên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một bên trên đường, vậy ngươi muốn đi chỗ nào chơi đùa. Giống nhau tiểu hài tử nhược trí trò chơi hắn là sẽ không bồi Nhiếp Thu Văn một khối chơi. Nhiếp Thu Văn chính mình cũng biết, nhưng hắn hiện tại suốt ngày cũng không có chuyện gì, trong thôn hắn chỉ cùng Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo học muốn hảo, Thôi Kính Bình một khi cải tà quy chính, liên quan hắn cũng đi theo thu liễm vài phần, ngày thường trừ bỏ đi Thôi Vi bên kia, thế nhưng hình như là không chỗ để đi, lúc này biết có thể đi trở về, cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là ở Thôi Vi bên kia, do dự. Một chút, lại để sát vào Nhiếp Thu Nhiễm nói, đại ca, chúng ta đi Thôi Muội Muội bên kia đi, ta nghe nói nàng dưỡng vài chỉ. Có thể tưởng tượng đi xem. Nhưng không biết vì sao, nương chính là không cho ta đi, chi rõ ràng còn hảo hảo. Nghe hắn không được oán giận Nhiếp Thu Nhiễm thần thái cực kỳ chấn định bưng trên bàn thủy nhấp một ngụm, Nhiếp Thu Văn không biết hắn nương vì cái gì sẽ khác thường, nhưng hết thể sự tình Nhiếp Thu Nhiễm lại là trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, phỏng chừng là Tôn thị bản thân trở dạ, hoặc là sợ Nhiếp Thu Văn lại qua đi ăn mấy đốn thôi vì muốn thêm tiền thôi, sự tình lần trước quả nhiên là đem Tôn thị dọa. Tưởng tượng đến nơi này, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được khỏe miệng ngoéo một cái, ho nhẹ một tiếng, đem vọt tới ý cười trên khóe môi lại nuốt trở vào, nghị nghị quyết đoán thả cái ly, một bên đứng dậy, giật giật tay chân, đi thôi, đi nhìn một cái. Nhiếp Thu Văn vừa nghe hắn đáp ứng rồi, tức khắc cao hứng đến suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền ra bên ngoài chạy, Tôn thị nhìn thấy này hai người đi ra ngoài, vội vàng ra tiếng gọi người nói, nhị lang, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Nàng trong lòng có chút sợ hãi đại nhi tử. Tự nhiên không dám hỏi hắn hướng đi, bên cạnh phụ nhân nhóm vừa thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm, đôi mắt tức khắc sáng lên, một ngụm một cái trạng nguyên lang gọi, trong mắt đều tràn ngập tính kế chi sắc, quả thực là hận không thể tiến lên đây cùng Nhiếp Thu Nhiễm bắt chuyện một phen, chính là lại không dám. Nhiếp Thu Văn bị Tôn thị gọi lại, cũng không dám nói chính mình muốn đi thôi vì bên kia, thấy hắn nương có chút sợ hãi đại ca bộ dáng, tức khắc khỏe mắt một trọn, nương, đại ca mang ta đi ra ngoài chơi, chúng ta đi trước. Nói xong, kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền ra bên ngoài chạy, phía sau Tôn Thị còn muốn lại dặn dò vài câu, bất quá quay đầu liền nhìn đến nhi tử chạy trốn ảnh nhi cũng chưa, cũng liền từ bỏ. Lúc này thôi vi chính mới vừa ở trong phòng bếp nấu sữa dê chính lạnh đâu, toàn bộ trong viện đều tràn ngập một cổ nồng đậm cực kỳ mùi sữa nhi, nghe được tiếng đập cửa khi không cần thiết nàng đi mở cửa, Thôi Kính Bình liền đã trước mở cửa ra, vừa thấy đến Nhiếp Thu Văn khi, Thôi Kính Bình tức khắc sốc sốc mí mắt, nguyên là muốn mắng hắn, lần trước Tôn Thị chạy đến thôi vi bên này náo, cuối cùng Nhiếp Thu Văn liền ít đi cùng hắn lui tới, hắn lúc này trong lòng còn có khí, bất quá là nhìn đến. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm, hắn lúc này mới đem khí nuốt xuống dưới. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm trước cung kính hành lễ, đoan chính chào hỏi, nhìn đến Nhiếp Thu Văn khi tức khắc thái độ liền trở nên lạnh chút, Nhiếp Nhị Lang cũng tới. Chương 120 nảy sinh ác độc. Bị này một câu lạnh buốt nói đông lạnh đến run lập cập, Nhiếp Thu Văn cũng biết chính mình nương tính tình, lần trước nàng chạy đến thôi muội muội cửa nhà mang đến trận trượng đại, trong thôn người đều đã biết, hiện tại nàng còn ở nhà giảng nhân gia nương nói bậy đâu. Nhiếp Thu Văn ngày thường tuy rằng gan lớn lại ra dày, nhưng lúc này khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Một bên cười nham nhở kéo nhà mình đại ca đỉnh ở phía trước, một mặt cùng Thôi Kính Bình chắp tay thi lễ. Chắp tay chào bồi không phải, tam ca, ngươi cũng xin bớt giận, ta nương là ta nương, ta là ta, đều là đệ đệ không phải, tam ca nhìn ở hai ta trước kia tình phân thượng, tha thứ đệ đệ một hồi đi. Tình phân hai chữ vừa nói xuất khẩu, Thôi Vi Nguyên là đứng ở trong viện nghe, tức khắc suýt nữa liền phun tới. Nhiếp Thu Văn giá hỏa này đọc sách không thành, nhưng cố tình lại bị nhiếp phu tử buộc học vài thứ, cái hiểu cái không. Lúc này liền lấy ra tới loạn dùng, làm nàng nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, kia đầu Thôi Kính Bình còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Văn liền thấy được trong viện đứng Thôi Vi, vội vàng liền ánh mắt sáng lên, hướng nàng phất phất tay, thôi muội muội, ta ở chỗ này đâu? Ai quản ngươi ở đâu, Nhiếp đại ca có thể tiến bảo, ngươi không được. Thôi Kính Bình trong lòng tuy rằng bởi vì Nhiếp Thu Văn lời này thoải mái một ít, nhưng trên mặt vẫn là hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Thu Văn lại cười nịnh nọt, lời hay nói một đồng lớn. Thôi Kính Bình lúc này mới xem ở Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt, làm hắn tiến vào, chỉ là lại cảnh cáo hắn một phen, nói sau này nếu Tôn Thị lại qua đây nháo, liền cùng hắn tuyệt giao. Nhiếp Thu Văn thề thề một hồi, lúc này mới từ bỏ. Trong phòng bếp lạnh sữa dê tản mát ra từng trận mùi vị tới, Nhiếp Thu Văn không được chịu động cái mũi, một bên nói, thôi muội muội làm cái gì, như vậy hương. Nghe hắn khích lệ chính mình muội tử, Thôi Kính Bình đắc ý nhướng nhướng mày, một bên cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca. Ta muội muội gần nhất làm chút bánh kem, hiện tại ta còn thả mấy khối không bỏ được ăn. Vừa lúc dùng để thỉnh Nhiếp đại ca nếm thử. Nhiếp Thu Văn nghe được nói có ăn ngon, nước miếng đều suýt nữa chảy ra. Nhiếp Thu Nhiễm xem hắn bộ dáng này, một bên cười nhìn hắn một cái, một bên lúc này mới cùng Thôi Vi chào hỏi qua lúc sau vào phòng. Thôi Kính Bình bưng Thôi Vi sáng sớm khi làm tốt cho hắn không bỏ được một lần toàn bộ ăn xong bánh kem dùng để tiếp đón khách nhân. Thôi Vi nguyên bản là muốn đảo hai chén nước ra tới. Bất quá nghị nghị dứt khoát đổ hai ly sữa dê ra tới, Nhiếp Thu Văn nhìn thoáng qua, nghĩ đến Thôi Kính Bình phía trước uống suýt nữa phun ra bộ dáng, tức khắc nhíu nhíu mày. Có chút chột dạ quay mặt đi, làm bộ không thấy được giống nhau, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm. Nói một tiếng tạ, bưng lên sữa dê liền nhấp một ngụm. Thấy hắn muốn ăn, Thôi Vi nhưng thật ra có chút tò mò, kỳ thật này sữa dê nàng hiện tại càng nấu càng có tâm đắc, nấu ra tới sữa dê cực kỳ mỹ vị. Thôi Kính Bình không yêu uống bất quá là bởi vì hắn bản thân tâm lý nguyên nhân mà thôi, lúc này người trưởng thành nhắc tới uống mãi đều có chút ngượng ngùng. Hơn nữa Dương cùng Dương chờ ở bọn họ xem ra đều là xuất sinh, người nơi nào có thể uống xuất sinh mãi, không phải lẫn lộn đầu đuôi, ngược lại đem chúng nó đương nương sao. Hơn nữa ngẫm lại cũng là ghê tởm, Thôi Kính Bình tuy rằng không chịu uống sữa dê, bất quá đối với sữa dê làm ra đồ ăn vặt nhưng thật ra rất thích. Thôi Vi tuy rằng không thể thuyết phục hắn thích, bất quá mỗi ngày tổng phải cho hắn đảo thượng một ly. Bước cho hắn uống lên nghe được sữa dê liền muốn buồn nôn. Sữa dê điều chút mật ong, mang theo hạnh nhân đặc có mùi hương nhi, lại ngon ngọt. Kỳ thật hương vị cực hảo, uống đến trong miệng lại cực kỳ thuần hậu. Nhìn đến Nhiếp Thu Văn không yêu uống, đơn giản đoan lại đây bản thân ba lượng hạ uống tiến bụng, Thôi Kính Bình xem đến cực kỳ bội phục, thứ này hắn ngẫm lại đều chán ghét tâm, không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng có thể mặt không đổi sắc uống xong, quả nhiên không hổ là chúng tú tài người, hắn lúc này vô tâm không phổi, cũng mặc kệ Nhiếp Thôi hai nhà xấu xa. Ngược lại là cười hì hì cùng Nhiếp Thu Văn nói chuyện, hài tử tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên. Không có việc gì, liền cùng Thôi Vi nói mấy câu, Thôi Vi lại không phải chân chính tiểu hài tử, tuy rằng đối Nhiếp Thu Nhiễm ôm cảnh rất tâm, bất quá rốt cuộc vẫn là có thể cùng hắn nói thượng vài câu, Nhiếp Thu Nhiễm thứ này mặt ngoài nhìn như ôn tồn lễ độ, kỳ thật Thôi Vi nhìn ra tới, gia hỏa này có chút thích ăn điểm tâm ngọt, trong chốc lát công phu, trên tay hắn liền ăn vài khối đường, đảo thật như là cái tiểu hài tử giống nhau. Sắc trời không muộn, từng nhà đều bắt đầu phát lên hỏa tới, Thôi Vi cũng chuẩn bị bắt đầu nấu cơm, Nhiếp Thu Nhiễm gọi Nhiếp Thu Văn phải về nhà, chính là hắn nơi nào chịu trở về. Thôi Vi bên này làm đồ ăn không biết so trong nhà làm ăn ngon đến có bao nhiêu lần, hơn nữa bên này còn có ăn vặt nhi điểm tâm ăn, chính là trong nhà mỗi ngày thịt cá đều so ra kém, hắn không chịu đi, cầu xin chơi xấu một trận, bất quá không phải Nhiếp Thu Nhiễm đối thủ, như cũng là bị người ninh, vẻ mặt đưa đám bị kéo. Về đi. Này hai người vừa mới rời đi, kia đầu vừa vặn đã bị đi ra ngoài đuổi vịt về nhà Vương Thị nhìn đến, đôi mắt tức khắc sáng lên, một mặt cầm trong tay cắt qua tế ống trúc trên mặt đất gõ gõ. Bị hoa vỡ thành vài khối tê ống trúc liền phát ra vang dội thanh âm, mấy chỉ vịt bị kinh vội vàng đong đưa thân thể liền hướng trong nhà chạy. Một hồi phòng Vương Thị liền nước miếng đều bất chấp uống thượng, vội vàng liền thả ống trúc hướng trong phòng bếp hướng. Thôi Thế Phúc nhìn đến cái này con dâu vội vội vàng vàng bộ dáng, tức khắc có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một mặt bản thân nhặt ống trúc lên, vội vàng vịt vào chuồng heo phía sau, một mặt đem quan vịt địa phương giữ cửa kéo lên, lúc này mới ra tới. Vương Thị tiến phòng bếp, Dương Thị nguyên bản liền phải mắng. Vương Thị lại hưng phấn nói, nương, ngài nhìn ta nhìn đến cái gì? Xem nàng vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Dương Thị liền nhịn không được tưởng một bạt thai ném đến trên mặt nàng đi, lúc này nghe nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, một chút cũng không muốn nghe nàng nói, vội vàng liền gục xuống một khuôn mặt, không có để ý tới nàng. Từ lần trước Vương Thị ở chính mình muội muội chỗ chọc một đầu con giận trở về lúc sau, Dương Thị phí thật lớn kính nhi mới đưa con giận chỉnh sạch sẽ, chính là mua du liền hoa không ít tiền, trong lòng đối nàng khẳng định là tức giận vô cùng. Vương Thị cũng chịu quán Dương Thị mặt lạnh, cũng không để ý, vội vàng thò lại gần nói, nương, ta nhìn đến Nhiếp gia huynh đệ từ tứ nha đầu bên kia ra tới, ngươi nói bọn họ có phải hay không thương nghị sự tình gì. Nếu là nàng nói lên bên còn hảo, nhưng cố tình nhắc tới Nhiếp Thu Nhiễm, gần nhất Dương Thị vừa nghe đến tên này liền phải phát hỏa, hiện tại vừa nghe Vương Thị nói Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng đi Thôi Vi bên kia, tức khắc trong lòng một cổ hỏa khí liền bừng lên, lập tức đứng lên ném cặp gắp than liền nói, cái gì? Kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng còn dám cùng Nhiếp gia người lui tới, nàng có biết hay không nhị lang chính là bị Nhiếp gia kia tiểu tử cấp hại, hiện tại còn cùng hắn lui tới, là ngại nhà chúng ta mất mặt không đủ đi. Vương Thị xem nàng phát hỏa, tức khắc vui sướng khi người gặp họa, vội vàng thò lại gần nói, nương, ngài lại không phải không biết từ nha đầu kia quỷ đồ vật trong lòng nhưng có ai tâm tư, lần trước không phải cho ngài thiết cái bộ, làm ngài toàn sao. Không ngừng là liên lụy ngài, liền ta đều ăn nàng mệt, này nha đầu chết tiệt kia tính đâu. Y lìa ta nói, nương, ngài là bị lừa. Vương Thị tiếng nói vừa dứt, Dương Thị nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, cưỡng chế hỏa khí càng thêm dũng đến cao, sắc mặt càng thêm khó coi, Vương Thị trong lòng âm thầm thống khoái. Trộm mắng Thôi Vi vài câu, một bên hận không thể Thôi Vi bị Dương Thị đánh chết mới hảo tiêu nàng trong lòng khẩu khí này đâu, bởi vậy lại cố ý hỏa thượng thêm dù, muốn ta nói. Nương ngài lần trước cùng nàng phân ra, mới làm nàng cho ba lượng bạc, cũng thật thật là mệt. Y lìa ta nói, này nha đầu chết tiệt kia đảo có chút mưu mà trước quỷ, lần trước tìm Lâm lão gia không phải mượn ba lượng bạc sao? Theo ta thấy, nàng có thể mượn đến ba lượng bạc, không nói được liền có thể mượn đến năm lượng mười lượng, nương nếu là có mười lượng bạc, không ngừng là có thể kiến cái đại chút phòng ở, còn có thể nhiều tồn chút cấp nhị lang thảo tức phụ nhi. Như vậy nhiều tiền, trong thôn cái dạng gì cô nương chọn không đến, nương. Ngài mệt nha. Vương Thị nói xong lời này, có chút vui mừng nhìn đến Dương Thị tức giận đến thân thể không được run rẩy bộ dáng. Hận không thể nàng lập tức liền tức chết mới hảo, trên mặt lại là không dám lộ ra mảy may tới. Dương Thị vốn dĩ tìm Thôi Vi cầm ba lượng bạc đã cùng Thôi Thế Phúc nháo đến túi bụi, nàng bản thân bắt đầu khi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá sau lại Thôi Vi không chịu giúp Thôi Kính Trung đội, lại không chịu ở lúc ấy ôm tiểu lang ở nàng bên kia đi trụ. Dương Thị trong lòng cho dù có chút ấy nấy cũng sớm quên đến cái sạch sẽ, lúc này nghe được Vương Thị nói, nàng tức khắc liền ngẩn người, có chút ngây người, ngươi nói cái gì? Nương! Ngài nghe ta nói, Vương Thị vừa thấy Dương Thị hiện tại còn đuổi theo nghe nàng nói chuyện, tức khắc tinh thần rung lên, vội vàng lại để sát vào Dương Thị trước mặt một ít, tứ nha đầu hiện tại có thể từ Lâm láo ra chỗ đó mượn tới ba lượng bạc, kia nàng khẳng định là có biện pháp có thể còn phải thượng, huống chi nàng kia phòng ở ta coi nhưng không tiện nghi, ít nhất muốn ba lượng nhiều bạc, nàng chỗ nào tới tiền. Còn không phải từ Lâm láo ra chỗ đó tránh, hiện giờ nàng như vậy thống khoái lại lấy ra ba lượng tới, Lâm láo ra đó là người nào? Lại không phải tùy tiện cái nào đều nguyện ý vay tiền, nếu nguyện ý mượn cấp tứ nha đầu, kia tứ nha đầu liền nhất định có biện pháp có thể kiếm tiền. Nương, ngài mời ta, nếu là quá chút thời gian, không nói được làm tứ nha đầu lấy 30 lượng bạc nàng cũng lấy đến ra tới. Vương thị lời này thuần túy là vì lừa gạt Dương thị mà thuận miệng nói bậy, 30 lượng bạc, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng, hiện giờ Vương thị trên tay liền 3 lượng bạc đều lấy không ra, nàng cũng chính là miệng thượng nói nói mà thôi, bất quá chính là như vậy nói hiệu nói vượn cũng làm Dương thị hoảng sợ, giật mình đến thanh âm đều thay đổi, cái gì, 30 lượng bạc. Dương thị lúc này bị con dâu nói được hoàn toàn rối loạn đúng mực, chỉ xem Vương thị ngây ngốc gật gật đầu, tức khắc đi theo liền vô vô đùi, như là nghĩ đến 30 lượng bạc cũng đi theo bay. Tức khắc hối hận không thôi, một bên sắc mặt trắng bệnh, 30 lượng bạc, nhưng hôm nay nàng đều đã làm La Lý Chính lập văn tự. Nếu có thể có 30 lượng bạc, thôi ra lập tức liền có thể mua chút mà bản thân loại, cũng có thể tiết kiệm được một bút không nhỏ tiền, liền tính trong nhà còn muốn giao thuế đầu người, nhưng ít nhất không cần lại giao thổ địa thuế, hơn nữa thuê cho người khác, 30 lượng có thể mua 5-6 mẫu tốt nhất ruộng tốt, quang sống bằng tiền cho thuê phòng, thuê đất đều đủ rồi. Người một nhà cũng có thể đi theo giống lao ra giống nhau cả ngày loại chút đồ ăn ăn chính là, cũng không cần mệt. Chết mệt sống. Nếu tới rồi lúc ấy, ai còn muốn đi khảo đồ bỏ tú tài a, mỗi ngày liền ở nhà hưởng phúc. Chuyện này không thể cứ như vậy tính. Dương thị sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lập lòe sau một lúc lâu lúc sau đột nhiên cầm nắm tay, hung hăng đem cặp gấp than chiều trên mặt đất một ném, cùng Vương thị lạnh lùng nói, ngươi tiên sinh hỏa, ta qua đi nhìn một cái. Không dự đoán được chính mình tiến vào nói cái tin tức còn bị người kéo xử làm việc nhi, Vương thị trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, bất quá tưởng tượng đến Dương thị là đi tìm Thôi Vi phiền thoái, lại là muốn cho nàng nhiều tễ chút bạc ra tới, tức khắc trong lòng lại cao hứng lên. Dương thị trong tay có 3 lượng bạc chỉ đau lòng con thứ hai, luyến tiếc cấp lão đại hoa, nhưng nàng nếu là có 30 lượng bạc, như thế nào cũng đến từ khe hở ngón tay gian lưu một ít ra tới, đến lúc đó liền tính lại thiếu một ít, chính mình cũng có thể đủ dùng. Chương 121 hận ý. Vương thị nghĩ này đó, cũng mặc kệ Thôi Vi có hay không 30 lượng bạc, chỉ nghĩ nếu là này đó bạc tất cả đều là chính mình, kia không biết nên có bao nhiêu hảo, tức khắc lại ngây ngô cười lên, ngồi xuống bệ bếp trước. Dương thị kia đầu vội vã đi ra phòng bếp, âm trầm một khuôn mặt, liền Thôi Thế Phúc hỏi nàng đi chỗ nào cũng không phản ứng, trực tiếp liền chiều Thôi Vi bên kia đi qua. Thôi Thế Phúc nhìn có chút không thích hợp nhì, vừa mới Vương thị một hồi tới liền đẩy mặt thần bí vào phòng bếp. Cùng Dương thị hai người cũng không biết nói chút cái gì, hiện giờ Dương thị vội vàng đi ra ngoài, khẳng định chuyện này là cùng Vương thị có quan hệ. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Thế Phúc không khỏi vừa kinh vừa giận, vội vàng cũng theo đi ra ngoài, kia đầu Dương thị đi thôi ra, một bên dùng sức vỗ môn, một bên cứ gọi Thôi Kính Bình tên. Thôi Thế Phúc lại đây khi liền nhìn đến Dương thị hung thần ác sát bộ dáng, tức khắc cau mày, hung hăng kéo kéo nàng cánh tay, một bên lạnh lùng nói, ngươi làm gì, mới hảo hai ngày, ngươi lại muốn náo loạn có phải hay không? Ta nháo cái gì? Ta tiếp ta nhi tử về nhà đi. Chẳng lẽ một cái nữ nhi không cần ra, hiện tại ta còn phải bồi thượng một cái nhi tử không thành. Dương thị nói đến lời này khi, thanh âm rất lớn. Nàng tự mình mang về chính mình nhi tử, cũng không để ý tới mệnh, ngay cả Thôi Thế Phúc cũng chưa tư cách đi nói nàng cái gì. Quả nhiên nàng lời này âm rơi xuống, Thôi Thế Phúc nghe nàng nói là tới đón nhi tử, tức khắc không lên tiếng nhi. Dương thị trong lòng hỏa khí một dũng, vừa nghĩ Vương thị nói. Một bên lại nghĩ tới mấy ngày nay tới giờ Thôi Vi biến hóa, tức khắc trong lòng là hỏa khí càng đủ, trên tay kính nhi lại càng trọng chút. Trong phòng Thôi Vi lại đây mở cửa khi, Dương thị tức giận liền một phen đẩy nàng một chút, muốn hướng trong phòng hướng, may mắn Thôi Thế Phúc tay mắt lanh lẹ đem nữ nhi bắt được, mới không xử Thôi Vi quăng ngã. Thôi Thế Phúc đỡ Thôi Vi đứng vững vàng, tức khắc xả Dương thị một phen, sắc mặt có chút khó coi, ngươi phát cái gì điên, tam lang lại không ai lôi kéo hắn khóa hắn. Ngươi muốn hắn đi, bản thân đứng ở cửa kêu là được. Một mở cửa liền chiều nhân ra trong phòng hướng, giống cái gì? Thôi Thế Phúc lời này nói được Dương thị trên mặt nóng rát, lại nghĩ đến vừa mới Vương thị câu kia 30 lượng, tức khắc đỉnh ngực nói, nữ nhi của ta ra, ta tưởng tiến liền tiến, như thế nào, này liền xem như thanh thiên đại lao ra, cũng không có không chuẩn chính mình nương tiến nữ nhi phòng đạo lý. Vừa nghe Dương thị lời này, Thôi Thế Phúc có chút giật mình nhìn nàng một cái, liền Thôi Vi trong lòng đi theo cũng trào ra một ít hỏa khí tới. Phía trước Dương thị mới hoa 3 lượng bán chính mình một cái tự do thân. Hiện giờ thế nhưng nghe nàng lời này khẩu khí, thế nhưng như là không nghĩ nhận chướng, chuẩn bị chơi xấu, Thôi Vi tức giận đến cả người phát run, đối Dương thị cũng không khách khí. Cười lạnh nói, nương lời này nói được khen ngược không đạo lý, hiện giờ ta cùng Thôi ra nhưng không có gì quan hệ, La Lý Chính chỗ đó còn có ta tự lập môn hộ đơn từ đâu, ta thấy ngài một tiếng gọi câu nương, nếu ngài muốn lại hướng ta trong phòng toàn, lần tới liền chiếu nương theo như lời. Chúng ta đi hỏi một chút La Đại Thúc chính là, không dự đoán được một câu không có thể đem Thôi Vi cấp ngủ, ngược lại là bị nàng uy hiếp một câu. Dương thị trong lòng cũng có chút phạm sợ, bất quá tưởng tượng đến kia 30 lượng. Cùng với Vương thị hôm nay theo như lời Nhiếp đại lang đã tới Thôi Vi bên này nói, nàng trong lòng một cổ hỏa khí đằng hạ liền bừng lên, xoa eo liền quát lớn, đi liền đi, lão nương nhưng không thừa nhận cái gì khế ước không khế ước, ta chỉ nhận một cái Lý Nhi. Ngươi là nữ nhi của ta, ta sinh hạ tới. Ta ái thế nào liền thế nào, làm ngươi đứng ngươi phải đứng, làm ngươi nằm bò liền nằm bò, ngươi là không muốn, lão nương bán ngươi đi cho nhân gia đường con dâu nuôi từ bé đi. Dương thị lời này cũng là khó thở dưới nói ra, ai ngờ Thôi Thế Phúc nghe xong thân mình run rẩy một chút, nghĩ đến phía trước Thôi Vi cùng hắn nói qua sau này sợ Dương thị không có tiền lại muốn bán nàng lời nói, tức khắc trong lòng trào ra một cổ lệ khí tới, một phen phản ninh Dương thị cánh tay liền phải đi ra ngoài. Vừa mới nhất thời tức giận dưới Dương thị nói gì đó nàng bản thân đều không rõ lắm, bất quá hiện tại một hồi qua thần tới, lại cảm thấy chính mình căn bản không có nói sai, thấy Thôi Thế Phúc kéo nàng, kia cánh tay như là phải bị người ngạnh sinh sinh kéo rơi xuống giống nhau, Dương thị nhịn không được lớn tiếng kêu rên lên, một bên nói, Thôi Thế Phúc, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Kéo ngươi đi là Lý Chính bên kia Nhi hỏi rõ ràng, Vi Nhi đã bản thân lập tài khoản tiết kiệm, từ đây cùng ngươi không có gì quan hệ, trừ bỏ còn cứ gọi ngươi một tiếng nương. Ngươi cái gì đều không phải, nếu nàng thật so đo, liều mạng nhân ra chê cười không sợ, kéo ngươi gặp quan, ngươi muốn bán nàng, ngươi chính là cái mẹ mìn, có thể kéo ngươi đi sát đầu, có thể kéo ngươi lưu đày. Thôi Thế Phúc sắc mặt lanh đến lợi hại, lần trước Thôi Vi nói như vậy hắn còn không tin, chính là hiện giờ sự thật lại là không phải do hắn không tin, Dương Thị cùng hắn phu thêm một hồi thật nhiều năm, không dự đoán được thê tử không biết khi nào biến thành như vậy bộ dáng. Thôi Thế Phúc nhịn khí, trên tay lực đạo lại lớn vài phần. Thẳng xả đến Dương thị nhịn không được khóc lên, một mặt là cánh tay đau, một mặt là bị Thôi Thế Phúc lời này cấp dọa, biểu tình có chút mờ mịt, ngươi gạt người, ta là nàng nương, nhân gia cũng có bán nhi nữ cho người ta làm hạ nhân, như thế nào không ai đi bắt. Cha mẹ bán bản thân nhi nữ, ai còn được. Xem nàng thật đúng là nghĩ chuyện này, Thôi Thế Phúc tức khắc nén không được lửa giận dũng đến càng cao, một tay phản vặn Dương thị tay, một bên hung hăng một cái tắt liền chụp tới rồi Dương thị cái hót thượng. Thẳng chụp đến nàng nguyên bản thúc ở sau đầu đuôi tóc đều tán loạn oai đến một bên, cả người không tự chủ được đầu rũ đi xuống, còn không có nguôi giận, một bên liền hét lớn, ta lần trước đi hỏi qua La Lý Chính, chỉ đương ngươi không có như vậy tàn nhẫn tâm địa, tự nhiên hại không được. Bản thân, ta đảo thật là nhìn lầm ngươi, Vi Nhi hiện giờ đã tự lập môn hộ, không phải thuộc về Thôi ra người, nàng là hiếu thuận, còn cứ gọi ngươi một tiếng nương, chân chính tính lên, nàng đã sớm không thuộc về của ngươi. Dương thị ăn một chút đánh. Trực giác đến đầu đều có chút hôn lên, nếu không phải đôi tay bị Thôi Thế Phúc cắt ở phía sau kéo ổn, chỉ sợ nàng đã sớm một phát bò quỳ dạp trên mặt đất. Lúc này nghe được Thôi Thế Phúc uống ra nói như vậy, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngốc nói, không phải thuộc về ta nữ nhi. Nàng thanh âm có chút nhẹ, lại như là không dám tin tưởng, còn như là mang theo một chút hoảng hốt cùng mất mát, nghe được Thôi Thế Phúc trong lòng cũng nhịn không được có chút khó chịu lên, một bên đem tay buông ra chút, một bên hòa hoãn chút ngữ khí, đối. Không phải thuộc về ngươi nữ nhi, tựa như ngươi nói, nữ nhi gả đi ra ngoài người, bắt đi ra ngoài thủy, bất quá hiện tại trước tiến bác, ngươi cũng không cần có cái gì trong lòng bất mãn, nếu là nữ nhi gả ra ngoài, ngươi còn có thể chạy đến nàng nhà chồng muốn bán nàng. Kia đương nhiên là không có khả năng. Dương thị trong lòng rõ ràng thật sự, nữ nhi gả đi ra ngoài đó là nhà người khác người, nàng nơi nào còn có tư cách đi làm cái gì, nhiều nhất cũng chính là làm nữ nhi hiếu thuận một ít bản thân mang vài thứ về nhà mẹ đẻ là được. Thôi Thế Phúc lời này nói được có chút không thể hiểu được, nhưng Dương thị lại là đã hiểu, đó chính là nàng ba lượng bạc đem Thôi Vi cấp bán. Hiện giờ Thôi Vi không bao giờ về nàng quảng, nàng giống Thôi Thế Phúc theo như lời, tự nhiên không có tùy tiện vào nữ nhi ra cửa phòng đạo lý, nếu nàng không cho, chính mình đi vào chính là tư sấm dân trạch, nếu chính mình còn đánh nàng, nàng phải không màng thể diện cùng chính mình nào nói, vẫn là chính mình có hại, như vậy một cái liền thanh danh đều không màng muốn dọn ra tới trụ nữ nhi. Cũng mặc kệ nhân ra sau lưng nói xấu nha đầu. Tính tình lại quật, nơi nào chịu làm nàng bạch đánh còn nói muốn bán mà không cãi lại không hoàn thủ. Dương thị tưởng tượng thông này đó, tức khắc nhịn không được ngồi dưới đất gào khóc lên. Vỗ mà liền bắt đầu kêu trời khóc đất, ta 30 lượng bạc à, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, sắt ngàn đao đổ vật, thế nhưng lúc trước như vậy mông ta. Dương thị trong miệng còn ở không được mắng, nhưng Thôi Vi lại là càng nghe càng có chút không thích hợp nhi. Cái gì 30 lượng bạc? Dương thị tuyệt đối không biết nàng có 30 lượng bạc, như vậy nàng lúc này nói lời này, chẳng lẽ này đây vì có thể đem chính mình bán được 30 lượng bạc nguyên nhân. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi sắc mặt càng thêm khó coi, một bên Thôi Thế Phúc cũng đi theo sắc mặt xanh mét. Hận không thể lại nắm khởi Dương thị lại tấu một đốn mới hảo. Trong phòng Thôi Kính Bình bản thân thu đồ vật, đầy mặt trầm mặc, hắn là tưởng ở Thôi Vi bên này trụ đi xuống. Hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, khá vậy biết bên kia ở thoải mái, muội muội bên này chính mình ngày thường liền tính là giúp đỡ làm việc cũng cao hứng, mà trong nhà nương tuy rằng là thích nhất hắn, nhưng tuyệt đối là nhất coi trọng nhị ca. Hơn nữa đại tẩu lại thường xuyên ầm ĩ không thôi, trong phòng lộn xộn. Chi bằng thôi vi bên này ở tốt một chút, ít nhất mỗi ngày không cần đi quản Vương thị làm ầm ĩ không làm ầm ĩ, thôi hữu tổ khóc không khóc. Thôi Kính Bình không nghĩ đi, chính là hắn lại không thể không đi. Bên ngoài Dương thị khóc đến thanh âm đều mau rung trời vang lên, chỉ sợ bốn phía người đều có thể nghe được rành mạch. Thôi Kính Bình tuổi tuy rằng tiểu, nhưng hắn luôn luôn nhỏ mà lanh, cũng biết Dương thị như vậy náo loạn đối thôi vi không chỗ tốt, bởi vậy vừa mới Dương thị ở gọi hắn trở về khi, Thôi Kính Bình liền bản thân thu thập đồ vật ra tới. Hắn nguyên bản lại đây chủ khi căn bản không mang thứ gì, lần này đi thôi vi nhưng thật ra cho hắn làm vài thân xiêm y lìa cùng giày. Thôi Kính Bình đôi mắt có chút ướt, buông xuống đầu ôm chính mình vài món xiêm y lìa đi ra, nhìn đến Dương thị ngồi dưới đất không được thịt, thôi thế phúc thế nhưng trong lúc nhất thời có chút chế không được nàng. Thôi vi lạnh lùng đứng ở cửa biên nhìn trận này trò khôi hài, cũng không có tiến lên khuyên bảo, Thôi Kính Bình chỉ cảm thấy trong lòng lên men. Hắn kỳ thật cảm thấy cái này muội muội thật sự thực hảo, lại ngoan ngoan không nói, còn đối hắn cũng hảo, nhưng cố tình không biết như thế nào, nương chính là không thích nàng. Thôi Kính Bình hốc mắt có chút nóng lên, ôm xiêm y liền đứng ở cạnh cửa, trầm giọng nói, nương, ta ra tới, đi thôi. Thôi vi nhìn đến hắn khi, cũng không có giữ lại, kỳ thật Thôi Kính Bình đối nàng cũng hảo. Nhưng là Thôi Kính Bình là Thôi gia nhi tử, hắn là Dương thị hài tử, nếu Dương thị gọi hắn trở về, chính mình thật không có đạo lý ngạnh muốn đem hắn lưu lại, bởi vậy Thôi Vi tuy rằng luyến tiếc hắn, nhưng vẫn là không có ra tiếng. Kia đầu Dương thị nhìn đến nhi tử ra tới, đắc ý liền nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lần trước Thôi Vi cho nàng ba lượng bạc liền làm hại Dương thị cuối cùng bị Thôi Thế Phúc đánh một hồi, cũng không biết nàng sau lưng đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu tiền, Vương thị tên kia tuy rằng lười đến muốn mệnh, ngày thường đầu óc cũng không lớn linh quang. Nhưng lần này cuối cùng là nói đúng một câu, Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia trong tay khẳng định còn có tiền. Đáng tiếc lúc này Thôi Thế Phúc nói rõ sẽ không làm nàng lại hướng Thôi Vi đòi tiền, Dương thị dưới sự giận dữ tuy rằng trong lòng vẫn không cam lòng, nhưng cũng thật sợ chính mình lại nháo đi xuống sẽ bị người trộm tới thấy quan. Nếu này nha đầu chết tiệt kia không cần thanh danh tàn nhẫn độc ác cũng muốn chí chính mình vào chỗ chết, nàng thật đúng là không có biện pháp. Dương thị hiện giờ có nhi tử có tôn tử, nơi nào chịu mạo như vậy một cái hiểm. Nàng lấy Thôi Vi không có cách nào, liền nghĩ tiểu nhi tử ở bên này ăn ở, ngày thường về nhà thời điểm đều thiếu, nàng mỗi ngày nghĩ đến tâm can nhi đều phải nát, liền chỉ có thường xuyên lại đây coi một chút, hiện giờ nghĩ đến Thôi Kính Bình cùng Thôi Vi trụ thời gian lâu rồi, nếu là chính mình như vậy đem hắn gọi về nhà, Thôi Vi khẳng định luyến tiếc, đến lúc đó cũng làm nàng nếm thử chính mình phía trước cái loại. Này khó chịu tư vị nhi. Chương 122 phòng ở. Thôi ra người trầm khuôn mặt đi rồi. Dương thị một đường đối nhi tử hỏi han ân cần, Thôi Kính Bình lại thần sắc có chút hề vải bộ dáng, như là không có gì tinh thần bộ dáng. Dương thị một bên bản thân kéo tóc, một bên liền nói, làm sao vậy? Nên không phải là ở tại nha đầu chết tiệt kia bên kia, cho ngươi làm cho sinh bệnh đi. Ta tìm nàng tính sổ đi. Thôi Thế Phúc vừa nghe lời này, tức khắc nổi trận lôi đình, chính là hắn thâm hô một hơi, cũng không có phát hỏa, chỉ là lãnh lãnh đạm đạm nhìn chằm chằm Dương thị nhìn, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, ngươi hôm nay đi thôi. Đi sau này ngươi không cần lại hồi Thôi ra tới, liền tính là tìm ngươi nhà mẹ để ngươi lại đây, ta cũng sẽ không lại làm ngươi vào nhà môn một bước, ngươi nếu là xông đi vào, đừng nói Vi Nhi, ta chính mình liền bắt ngươi gặp quan, ngươi là chết cũng hảo, là sống cũng thế, để là tự tìm. Dương thị không dự đoán được Thôi Thế Phúc thế nhưng sẽ đối nàng nói ra như vậy tuyệt tình nói, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người, nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái, ngây ngốc nói, ngươi nói cái gì? Ngươi bản thân tự giải quyết cho tốt đi. Thôi Thế Phúc nói xong, liền dứt khoát chắp tay sau lưng chiều trong phòng đi rồi. Thôi Kính Bình nhìn Dương thị sắc mặt xanh trắng đan sen, trong nháy mắt như là già rồi mười mấy tuổi bộ dáng, tức khắc có chút đồng tình, vội vàng muốn mở miệng an ủi nàng vài câu. Kia đầu Thôi Thế Phúc cũng đã ở gọi hắn, Thôi Kính Bình nhẹ giọng gọi câu nương, lúc này mới chạy chậm đuổi kịp Thôi Thế Phúc. Dương thị ngẩn người, tức khắc liền nhịn xuống trong lòng oán hận, vội vàng theo đi lên. Thôi Kính Bình đi rồi, Thôi Vi trong nhà lập tức liền quặng cu é xuống dưới. Ngày thường không có hắn giúp đỡ chính mình một chút sự tình, Thôi Vi có việc nhi liền bản thân làm, đảo cũng vội đến phong phú, hơn nữa nàng dọn ra tới lúc sau, trong nhà sự tình cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chính là giặt đồ nấu cơm, vẫn là nấu chính mình cơm, càng là nhẹ nhàng thật sự, duy nhất còn xem như phiền toái chút, cũng chính là cấp Dương cắt thảo, bất quá kia cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Thôi Vi ra mặt sau đó là núi lớn, tùy tiện đi vài bước lộ liền có thể cắt thượng một đại bối thảo trở về. Một ngày còn thừa thời gian nàng đều đặt ở làm điểm tâm phía trên, đối với Thôi Kính Bình dọn về ra đi, nàng nhưng thật ra xem đến khai, tuy rằng có chút luyến tiếc, khá vậy cũng không giống Dương thị tưởng giống nhau khó có thể chịu đựng, đời trước chính mình cùng cha mẹ bằng hữu tách ra đều có thể nhẫn được, hiện giờ lại không phải cùng Thôi Kính Bình sinh ly từ biệt, Thôi Vi lại nơi nào sẽ khóc thiên thường địa. Mà Dương thị mang theo nhi tử trở về, ngay từ đầu là vì giận dỗi. Bất quá đến sau lại khi nàng xem cách vách Thôi Vi cũng không có lại đây cùng nàng nhận sai, cũng chưa từng có tới gọi Thôi Kính Bình bộ dáng, Dương thị nhưng thật ra có chút hối hận lên. Nàng lúc trước nhất thời xúc động. Thôi Kính Bình trở về mấy ngày rồi, người cũng lười biếng không nói, Thôi Thế Phúc còn không thèm nhìn nàng, phu thê hai người thành hôn vài thập niên, Thôi Thế Phúc hiện giờ thế nhưng không cùng nàng ngủ một cái giường. Mà là ngủ lúc trước kinh cấp Thôi Vi đắp giường đệm, hai người chính là đầu một hồi phân giường ngủ, Dương thị có tâm không muốn cùng trượng phu quan hệ nháo đến như vậy cương, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng ngượng ngùng đi há mồm gọi Thôi Thế Phúc hồi trên giường tới ngủ, trong lòng cũng chỉ có đem Thôi Vi càng oán hận thượng chút. Đem Thôi Kính Bình gọi trở về phiền toái cũng không ngăn là điểm này mà thôi. Thôi Kính Trung hiện giờ không trung tú tài, trở về liền cả ngày lạnh một khuôn mặt, phía trước Thôi Kính Bình dọn đi rồi. Hắn bản thân ở một gian phòng thói quen, hiện giờ Thôi Kính Bình lại trở về, hắn nhiều ít có chút không lớn vui, gương mặt kia liền lạnh hơn chút, ngày thường liền Dương Thị cũng không chịu phản ứng. Dương Thị cũng không có cách nào, tìm cái nhàn rỗi đem An Tĩnh trầm mặc tiểu nhi tử lại gọi lại đây. Nghĩ nghĩ cùng hắn nói, Tam Lang. Nương lúc ấy đem ngươi từ tứ nha đầu bên kia gọi trở về, chỉ là luyến tiếc ngươi, hiện giờ ngươi cũng là luyến tiếc ngươi muội muội đi. Nếu không, ngươi quay đầu lại hỏi một chút nàng, lại dọn qua đi trụ đi. Lúc này đây, Dương thị không có nhắc lại làm nhi tử trụ đoạn thời gian lại trở về nói. Thôi Kính Bình tức khắc ngẩng đầu lên, trong mắt chậm rãi liền hiện ra một tia thất vọng chi sắc, nhìn Dương thị nhấp nhấp môi. Hắn luôn luôn thông minh, nơi nào nghe không ra Dương thị lời này ý tứ, rõ ràng chính là muốn cho hắn cấp nhị ca dịch địa phương. Thôi Kính Bình trong lòng có chút khó chịu, Dương thị luôn luôn sủng ái hắn, hiện giờ lại vì nhị ca muốn đem hắn đuổi tới muội muội bên kia, nói thật, Thôi Kính Bình trong lòng là muốn đi, bất quá nếu là như thế này gần nhất, chẳng phải là Thôi Vi liền có chút khó làm. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Kính Bình tức khắc cắn răng liền lắc lắc đầu, cũng không hề xem Dương thị kia trường có chút ấy náy mặt, ánh mắt có chút quật cường xoay đầu nhìn về phía nơi khác, trong miệng nhẹ giọng nói, "Nương, ngài có phải hay không không cần ta, muốn cho ta cấp nhị ca dịch địa phương?" Hắn như vậy trắng ra hỏi ra khẩu, Dương thị nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, trên thực tế muốn cho đứa con trai này dọn ra đi nàng cũng luyến tiếc, nhưng hai cái nhi tử trung gian, dù sao cũng phải có người nhường một ít, Dương thị tưởng tượng đến nơi này, vội vàng liền nói, không phải, ngươi nhị ca hiện giờ ở đọc sách, ngươi cũng biết hắn tâm tình không tốt, nếu là ngươi ảnh hưởng hắn, năm sau nếu là khảo không trúng tú tài nhưng làm sao vậy đến. Ngươi muội muội bên kia phòng ốc rộng mở, ngươi cũng hảo đi trụ một chút. Nàng về sau tổng cuối cùng là phải gả người, kia phòng ở là chúng ta thôi ra, chẳng lẽ thật đúng là làm nàng tiện nghi người ngoài. Ngươi về sau muốn cưới vợ, nương tuy rằng phải vì ngươi lo liệu, nhưng nếu là ngươi có như vậy một cái phòng ở, làm ai cũng muốn dễ dàng đến nhiều. Nói đến cùng, là Dương thị đến bây giờ còn không có đối kia phòng ở hết hy vọng. Thôi Kính Bình trong lòng có nói không nên lời thất vọng, hắn đã biết vì này phòng ở chuyện này Dương thị không biết náo loạn nhiều ít hồi, hiện tại nghe Dương thị như vậy vừa nói. Tức khắc nhấp nhấp miệng, ta không đi, ta cũng không cần muội muội phòng ở, ta không cưới vợ, nương nếu là ghét bỏ ta, ta bản thân dọn đến chuồng heo phía sau phòng chất tuổi đi trụ. Nói xong, Thôi Kính Bình dứt khoát đứng dậy liền chạy, Dương thị gọi hắn cũng không đáp ứng. Cấp hải tử nói không thông, Dương thị lại nhìn đến nhị lang cơm chiều khi càng ngày càng đen mặt, trong lòng liền lại càng hạ quyết tâm, chỉ là nàng nói chuyện Thôi Kính Bình không nghe, quả thực là đi theo Thôi Vi ở đoạn thời gian, liền nhi tử đều không nghe lời. Dương thị lại không nghĩ rằng Thôi Kính Bình gia hỏa này trước nay liền không có nghe qua nàng lời nói, lúc này nàng trong lòng oán hận dưới tự nhiên là toàn quái tới rồi Thôi Vi trên đầu, buổi tối ngủ trước, liền lại đem làm Thôi Kính Bình dọn đến Thôi Vi bên kia đi trụ tính toán cùng Thôi Thế Phúc nói một lần, không đợi nàng nói xong, Thôi Thế Phúc liền đã cười lạnh lên, đem người gọi trở về lại muốn đuổi đi ra ngoài, khó trách ngươi này đương nương nhưng thật ra làm Vi Nhi như vậy thất vọng. Buồn lòng, hiện giờ ta nhưng không cái kia thể diện đi cấp Tam Lang nói. Ngươi phải có bản lĩnh, ngươi bản thân nghĩ cách, nói đến nói đi, còn không phải nhớ thương Vi Nhi phòng ở, lão tử liền cùng ngươi nói thẳng, ngươi là lại đánh kia phòng ở chủ ý, ngươi liền bản thân về nhà mẹ đẻ đi. Gần nhất đã là không ngừng một lần bị Thôi Thế Phúc muốn vội vàng về nhà mẹ đẻ, lời này là trước đây Dương Thị dùng để uy hiếp Vương Thị, không dự đoán được có một ngày chính mình cũng sẽ gặp chuyện như vậy, Dương Thị tức khắc nói không ra lời, dù cho trong lòng oán niệm thâm hậu, nhưng lúc này đối thượng Thôi Thế Phúc mặt lạnh. Nàng cũng chỉ có đem nước mắt hướng chính mình trong bụng ướt. Thôi Thế Phúc không chịu đem nhi tử đưa đến Thôi Vi bên kia đi, Dương thị trong lòng đối hắn cũng sinh oán trách, Thôi Kính Bình cũng không chịu hướng Thôi Vi bên kia đi, cái này chính là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, Dương thị liền tính trong lòng hòa đại, nhưng cũng không có khả năng đem hỏa khí tán đến nhi tử trên người đi, nghĩ nghĩ chính mình trong tay còn có từ thôi vi chô đó được đến 3 lượng bạc, hơn nữa trong nhà phía trước tích góp, ước có 4 lượng nhiều tiếp cận 5 lượng bộ dáng, dứt khoát liền quyết định đem thôi ra sân mở rộng một ít, kiến đến lúc đó làm nhị lang dọn qua đi, dù sao hắn tuổi tác tới rồi, muốn nói thân, đến lúc đó cũng không có khả năng cùng thôi Kính Bình trụ một cái phòng. Năm nay thôi Kính Trung không có thể trung được tú tài, ai biết hắn nào một năm mới có thể trung được đến. Thôi Kính Trung hiện tại đã 16, hắn là 10 tháng sinh, lại quá không được mấy tháng phiên khảm đó là 17 tuổi, ấn ở nông thôn người tập tục tới nói, qua 17 tuổi đó là ăn 18 tuổi cơm, người bình thường trong nhà hài tử đến 13-14 tuổi liền có thể bắt đầu nói thân, chờ đến 15 tuổi tả hữu định ra tới, 16 tuổi liền có thể đón dâu. Thôi Kính Trung kéo dài tới hiện tại, ở rất nhiều người trong mắt đã là cái lớn tuổi thanh niên, nếu là lại không nói thân, kéo xuống đi chỉ sợ tới rồi. 18-9 tuổi càng không dễ dàng nói đến việc hôn nhân, tốt cô nương sớm đã bị nhân gia đính xuống, nếu là kéo dài tới phía sau mới thật là không ổn. Dương thị lúc này đã có chút hối hận lên, sớm biết rằng nhi tử lúc này đây khảo không trúng tú tài, phía trước nhân gia tới cửa tới làm mai khi liền nên một ngụm đáp ứng xuống dưới, cứ thế chính mình hiện giờ rơi xuống như vậy xấu hổ cục diện. Làm Dương thị thật là trong lòng buồn bực đến liền lời nói đều nói không nên lời. Không biết có phải hay không ngày ấy Dương thị lời nói lệnh Thôi Kính Bình trong lòng có chút buồn bực, ngày thường trầm mặc ít lời, trừ bỏ đi thôi vì trong nhà giúp đỡ đi làm chút sự tình ở ngoài, còn lại thời gian mọi người đều có thể thực rõ ràng cảm giác được hắn trầm mặc xuống dưới. Dương thị ngày ấy nói xong lời nói sau trong lòng cũng hối hận, chỉ là nhi tử hiện giờ dần dần cùng nàng sinh phân, liền tính là hối hận lên cũng không có gì dùng. Thôi vì nhưng thật ra nhật tử dần dần hảo lên. Tuy nói trong nhà quặng cu é chút, nhưng nàng nguyên bản liền không phải cái gì khiêu thoát tính tình, bởi vậy đối tình huống như vậy cũng nhịn được, ngày thường trừ bỏ họp chợ sẽ ra ngoài, cơ hồ đều ở nhà đầu, cứ như vậy nàng đại môn không ra nhị môn không mại, đảo cũng ở tiểu loan thôn giành được một ít hảo thanh danh, tuy rằng vẫn có nói nàng tính tình cổ quái, nhưng đại đa số người lại không có lại giống như trước kia giống nhau khai nàng cùng. Nhiếp Thu Văn vui đùa lên. Dương thị lúc này bất chấp cùng nữ nhi so đo. Nàng đã bắt đầu cùng Thôi Kính Trung tương xem khởi việc hôn nhân tới, nơi nào còn có thể cố được cùng Thôi Vi nháo, nhưng thật ra Vương thị, nhớ thương kêu 30 lượng bạc, nhưng thật ra bên gõ sờ nghe, đánh giá vài lần, không có bên dưới, mới có chút không cam lòng từ bỏ. Dương thị tàn nhẫn tâm phải cho nhi tử nói tức phụ nhi, liền đưa ra muốn thỉnh người cấp Thôi Kính Trung kiến phòng chuyện này, vừa nghe nói Dương thị phải cho chính mình sửa nhà, Thôi Kính Trung âm lãnh hảo chút thiên trên mặt lúc này mới lộ ra vài phần ý cười tới, đối Dương thị ôn hòa một ít. Phá lệ thế nhưng thân thiết gọi một hồi nương, nhưng thật ra mừng đến Dương thị có chút nói năng lộn xộn, ngày đó liền đi ra cửa thỉnh người. Thôi Thế Phúc cũng từ nàng lan lộn, hai phu thê chi gian tự nhiên vết rách lớn hơn nữa, nhưng Dương thị lúc này cố được nhi tử, tự nhiên liền cố không được trượng phu, nơi nào còn có thể quản Thôi Thế Phúc đau không thoải mái, một bên người mua chút tài liệu, một bên liền ở Thôi ra sân ngoại vẽ ra mà tới. Chương 123 ác ý. Dương thị nhưng thật ra muốn học Thôi Vi giống nhau kiến phòng dùng thạch đầu. Bất quá kia thạch đầu cũng không tiện nghi, nếu là mua bùn hồ tường, lại dùng đầu gỗ đắp lương, giá cả liền không biết muốn tiện nghi nhiều ít, Thôi Kính Trung hiện giờ phải làm ai, bạc tự nhiên muốn tỉnh chút dùng, phía dưới còn có một cái Thôi Kính Bình hiện giờ tuổi cũng không nhỏ đâu, nếu là ở chỗ này ăn xài phung phí xài hết, quá mấy năm đến phiên Thôi Kính Bình khi, chỉ sợ còn phải muốn đả thương cân não một. Hồi, có bạc, nay phòng ở đảo cũng chuẩn bị đến mau, không bao lâu thôi ra bên ngoài tường liền bị đẩy đi xuống. Lại ra bên ngoài gì không ít, nhưng kể từ đó, liền vừa vặn đem Thôi Thế Tài trong nhà qua đường thông đạo cấp ngăn chặn, Thôi Thế Tài bên kia phòng ở ánh sáng bị chắn hơn phân nửa, Lưu Thị trong lòng tức khắc liền không thoải mái, nhịn vài ngày, mắt thấy Thôi ra phòng ở đều nổi lên một nửa, liền kia tường phôi đều làm tốt, Lưu Thị trong lòng gấp đến độ đuổi kịp hỏa dường như, ngày thường. Còn xem như ôn hòa một người, gần nhất quả thực cùng kia pháo đốt tử, một điểm liền trúng. Kia Dương Thục cũng quá khi dễ người chút, nhà nàng nhị lang phải làm ai. Lộng phòng ở như thế nào không tảo chiều bên kia lộ khai qua đi, hiện giờ đem trong nhà chắn hơn phân nửa, suốt ngày trong phòng đều âm trầm trầm, liền sợi bóng đều nhìn không, cuộc sống này như thế nào quá. Càng vì quan trọng là, Dương Thị cứ như vậy đem phòng ở chuẩn bị cho tốt, nếu là còn muốn lại lộng cái tường gây, như vậy thế tất Thôi Thế Tài trong nhà bá tử liền phải bị chiếm đi một ít, Lưu Thị trong lòng tự nhiên càng thêm không thoải mái, mỗi ngày nghe thấy cách vách bùm bùm tiếng vang liền nhẫn đều nhịn không được, buổi trưa khi Thôi ra bên kia mời khách ăn cơm. Lại đây gọi Thôi Thế Tài một nhà qua đi, Lưu Thị cũng âm mặt không đáp ứng. Bất quá là một ít sự, đều là thân huynh đệ, cần gì phải đi so đo nhiều như vậy. Thôi Thế Tài tính tình cùng Thôi Thế Phúc không sai biệt lắm, hai huynh đệ đều không phải nguyện ý đi nhiều hơn so đo người, bất quá thôi Thế Tài tính tình muốn nôn nóng một ít, hắn ngày thường nhìn dễ nói chuyện, bất quá một khi chọc tức giận hắn cũng sẽ kén nắm tay đánh người, bởi vậy ở nhà Lưu Thị đảo có chút sợ hắn, lúc này nghe được thôi Thế Tài hòa giải. Lưu Thị tuy rằng nhịn không được, nhưng vẫn là không dám đi mắng, chỉ là có chút không cam lòng, này quang bị người chán, khí động cũng đến bị kiếp đến nhà hắn đi, sau này tôn tử liền cái chơi đùa địa phương đều không có, đến lúc đó ngươi liền cao hứng. Lưu Thị nói xong, cầm trên tay dao phay hung hăng ở thất thượng băm vài cái, xem Lâm Thị trầm mặc không ra tiếng bộ dáng, tức khắc hốc mắt liền đỏ, còn không có mở miệng nói chuyện. Bên ngoài liền truyền đến một tiếng hài đồng sắc nhọn tiếng khóc, Lưu Thị nghe ra đây là chính mình bảo bối tôn tử thanh âm, tức khắc quýnh lên. Liền dao phay cũng không rảnh lo phóng, vội vàng liền hướng bên ngoài chạy vội ra tới. Vừa mới mãn 3 tuổi thôi Hữu Quân lúc này ngã ngồi trên mặt đất, chân chủi mông trương miệng khóc đến sắc mặt đều thay đổi. Đây là làm sao vậy? Lưu Thị vội vàng xông lên phía trước, kia đầu thôi Thế Tài vội đem tôn tử bế lên tới, lại thấy hắn béo hô hô trên mông lúc này đã chát tảng đá nơi. Lúc này kêu huyết lưu đến mãn chân đều là, tức khắc run lập cập, đau lòng đến liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, làm sao vậy, em đẹp, đại nha, ngươi như thế nào không nhìn đệ đệ. Đứng ở thôi Hữu Quân bên cạnh chính là hắn cùng cái nương cái bụng bò ra tới 5 tuổi tỷ tỷ. Tiểu cô nương tuổi vốn dĩ liền không lớn, chính là ở nhà lại cũng muốn giúp đỡ mang đệ đệ. Lúc này nhìn đến đệ đệ quăng ngã, tức khắc sợ tới mức che lại, nghe được tổ phụ hỏi chuyện, sắc mặt đều có chút thay đổi. Còn có thể như thế nào? Này nha đầu chết tiệt kia lười biếng nhi. Lưu Thị tức giận đến lợi hại, một tay dẫn theo dao phay, một khác chỉ nhàn rỗi tay trở tay liền chiều kia tiểu nha đầu một bạt thai chịu qua đi. Ăn lần này, tiểu nha đầu bụng mặt, lại cố nén không dám khóc. Một bên lắp bắp nói, không phải, là nhị thúc bà bên kia ở sửa nhà, có cái thạch đầu rơi xuống. Đệ đệ quăng ngã, ta chưa kịp giữ chặt hắn, mãi mãi không cần đánh ta. Nàng nói chuyện khi nhỏ giọng, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, Lưu Thị vừa nghe đến chính mình tôn nhi thương thế nhưng là cách vách cấp làm cho, tức khắc liền giận từ trong lòng khởi, ác tử gan biên sinh, để ra đao liền mặt âm trầm chiều thôi ra vọt qua đi. Nàng nguyên bản trong lòng cũng đã bất mãn, lúc này vừa thấy chính mình tôn tử bị thương, nơi nào còn nhịn được, tự nhiên là đến thôi ra tìm Dương Thị tính sổ đi. Thôi Vi mới vừa ăn cơm trưa, liền nghe được thôi ra bên kia náo loạn lên, tiếng thét chói tai cùng tiếng quát mắng thỉnh thoảng truyền đến, còn kèm theo Lưu Thị cao âm bồi tức giận mắng thanh âm, nhìn không ra tới Lưu Thị ngày thường không hề răng, thật cũng không phải cái đèn cạn dầu, đối diện náo loạn chỉ sợ ước chừng có 2-3 cái canh giờ công phu, thanh âm mới dần dần nhỏ lên. Liền cùng nghe xong một hồi tuông dường như, ngày thứ 2 Dương Thị liền lại tìm tới môn nhi tới, ý tứ là muốn đem phòng ở hướng bên này hủy đi, làm thôi Vi đem sân hủy đi qua, cho nàng nhường ra một khối địa phương tới. Đối với nàng yêu cầu này, Thôi Vi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mặc kệ nàng. Chính mình phòng ở kiến hảo cũng không biết đã bao lâu, Dương Thị hiện giờ thế nhưng nghĩ đến ra cái này chủ ý tới, thật đúng là chỉ lo lợi đã mà không màng tổn hại người. Chỉ là những người này ba lượng lề trên hướng trong nhà chạy, này cũng không phải chuyện này nhi, Dương Thị ngày đó thấy nàng không chịu đáp ứng khi thế nhưng bất chấp Thôi Thế Phúc phía trước cảnh cáo nàng lời nói muốn lại đây đánh Thôi Vi, trong nhà lại chỉ phải Thôi Vi một người thế đơn lực mỏng. Nếu là Dương Thị thật khởi sướng tàn nhẫn, chỉ sợ còn bắt không được nàng, Thôi Vi trong lòng dần dần sinh ra một cái muốn nuôi chó hộ viện tâm tư tới. Chỉ là giống nhau thổ cẩu tuy rằng hung ác, nhưng nếu là ý định muốn đánh nó, chỉ sợ vẫn là tìm được biện pháp, nếu là có thể dưỡng chỉ hung một chút, sau này có thể sợ tới mức Dương Thị không hề dám lại đây náo loạn, kia mới là chân chính hảo. Chỉ là tốt một chút, hung một chút lại có linh tính cẩu trấn trên nơi này nơi nào có thể tìm được, Thôi Vi trong lòng nắm lấy chính mình nào ngày hỏi thăm. Chính là mua cẩu hoa chút tiền, cũng so cả ngày chịu Dương Thị uy hiếp tới muốn tốt một chút, hiện giờ Dương Thị đối nàng tới nói không ngừng không giống như là một cái mẫu thân, ngược lại là cùng cái tùy thời uy hiếp nàng an toàn người xấu không sai biệt lắm. Thôi ra bên kia kiến phòng chuyện này, bởi vì ngày đó Lưu Thị một náo, liền mắc cạn xuống dưới, Lưu Thị khó được hung hãn một hồi, Thôi Thế Tài cũng biết Lưu Thị chuyện này không phải không duyên cớ nháo sự, chính hắn cũng đối trong nhà bị chắn quăng có chút không lớn vừa lòng, bởi vậy khó được không có khiển trách Lưu Thị. Ngược lại là cùng Thôi Thế Phúc chào hỏi, Dương Thị kiến một nửa phòng ở tự nhiên là ngừng lại, may mắn này tổn thất Thôi Thế Tài trong nhà nguyện ý bồi thường một ít. Nàng trong lòng khó chịu cùng nôn nóng lúc này mới hơi chút thiếu chút, chỉ là ở cùng Thôi Vi thương nghị làm nàng đem tưởng vây hủy đi chút cho chính mình lưu ra một chỗ kiến phòng ở lọt vào cự tuyệt khi, Dương Thị rốt cuộc nhịn không được, trong lòng một phát tàn nhẫn, thế nhưng nghĩ ra một cái chủ ý tới. Ngày thứ hai họp chợ khi là cùng Lâm Láo ra ra thương nghị hảo muốn đưa kẹo điểm tâm đi thời gian. Thôi Vi sáng sớm liền cùng sớm chờ ở nàng ngoài cửa Thôi Kính Bình một khối thượng lộ, trong lòng nắm lấy muốn nuôi chó ý niệm, dọc theo đường đi Thôi Vi đều có chút thất thần, nàng tổng cảm thấy đã nhiều ngày Dương Thị mỗi lần lại đây nói muốn cho nàng hủy đi tường vây thời điểm ánh mắt kia xem đến nàng trong lòng phạm sợ, cảm giác bất an vẫn luôn vòng ở trong lòng, nếu là có thể sớm ngày dưỡng thượng một con chó, chính mình trong lòng nhiều ít cũng an ổn một ít. Tới rồi Lâm phủ giao đồ vật khi, lại thu Lâm quản sự truyền đạt 5 lượng bạc, đây là cùng Thôi Vi ước định hảo lần sau muốn lại liên tục vài lần đưa kẹo sữa điểm tâm tới ý tứ. Thôi Vi thản nhiên đem tiền thu, một bên cũng không vội vã liền đi, ngược lại là ngồi xuống, có chút thật cẩn thận nhìn Lâm quản sự liếc mắt một cái, một bên liền nói, Lâm đại thúc, không biết ngài có biết chỗ nào có bán một ít hung ác chút cầu. Thôi Vi trong khoảng thời gian này thật sự bị Dương Thị quấn lấy có chút phiền, nàng cũng ý thức được chính mình một người trụ nhất không tốt địa phương, tức khắc liền tưởng mua chỉ cầu, chính mình cũng có cảm giác an toàn một ít. Lâm quản sự đảo không dự đoán được này, tiểu nha đầu mở miệng liền hỏi như vậy một câu, mày liền nhíu lại. Nghĩ nghĩ liền nói, muốn hung ác một ít cẩu. Thôi nha đầu, ngươi một cái tiểu cô nương ra, sẽ không sợ bị cẩu cắn được, kia cũng không phải là thú vị. Bất quá hung ác cẩu sao, thật cũng không phải không có. Năm đó lao ra ở Lâm An thành nhậm chức khi, trong thành rất nhiều cẩu ấm ái săn thú, liền thích dùng chó săn tới truy con ngồi. Cái loại này cẩu liền hung ác, đứng lên tới so người đều cao. Bất quá này thị trấn là không có, ngươi nếu là tưởng mua, chỉ sợ còn phải đi tranh trong thành hỏi một chút nhìn. Lâm quản sự tuy rằng dặn dò Thôi Vi một câu, nhưng cũng không có hỏi nàng mua tới làm cái gì, chỉ là nhắc nhở nàng một phen, vẫn là đem nàng hỏi nói ra tới. Thôi Vi trong khoảng thời gian ngắn đảo thật không nghĩ tới chó săn chuyện này, nàng một lòng chỉ nghĩ tàng ngao linh tinh nghe nói thanh danh tương đối hung cẩu, nhưng thật ra đã quên này chó săn, nghe Lâm quản sự nhắc tới lên, nàng tức khắc liền mắt sáng rực lên. Bất quá Lâm quản sự nói được cũng không sai, trấn trên như vậy tiểu địa phương, thật đúng là không dễ dàng tìm ra một cái chó săn tới. Thôi Vi trong lòng có chút do dự, cáo biệt Lâm quản sự, mua chút đồ ăn cùng việc nhà vật phẩm liền cùng Thôi Kính Bình rời đi trấn trên. Thôi Kính Bình đối nàng muốn mua cẩu còn cảm thấy có chút tò mò, trở về Thôi Vi ra, đem đồ vật cấp buông xuống, hắn mới đưa vấn đề này cấp hỏi ra tới, muội muội, em đẹp ngươi nuôi chó làm cái gì? Bên này bán cẩu người cũng có, kia Lâm đại thúc nói chó săn ta liền nghe cũng không nghe nói qua, cũng không nhất định một hai phải mua cái kia a. Hơn nữa vừa nghe này cậu là một ít cậu ấm dưỡng, Thôi Kính Bình bản năng liền cảm thấy cái kia đồ vật không tiện nghi, hiện giờ Thôi Vi sinh hoạt tuy rằng quá đến hảo chút, nhưng nếu là tiền tiêu hết, nàng chính mình sinh hoạt cũng khổ sở. Tam ca ngươi liền đừng hỏi, đến lúc đó sẽ biết. Hôm nay dứt khoát lưu lại ăn cơm đi. Cách vách tự đại tẩu Lưu Thị nháo quá một hồi lúc sau liền không có khởi công, Thôi ra suốt ngày mặt ủ mày hê, Dương Thị đau lòng kiến một nửa phòng ở, cả ngày thở ngắn than dài, liền nấu cơm cũng chưa tâm tư. Thôi Kính Bình do dự một chút, vừa định lắc đầu khi, bên ngoài Nhiếp gia huynh đệ lại đây. Nhiếp Thu Văn hôm nay là đặc biệt chuồn ra tới, liền nghĩ Thôi Vi đi trấn trên không biết mua chút gì thứ tốt, muốn lại đây nhìn một cái, hắn hiện tại bị Tôn Thị câu vô cùng, ra tới một chuyến không dễ dàng, mà Nhiếp Thu Nhiễm còn lại là bị hắn ngạnh kéo qua tới. Gần nhất này hai huynh đệ liền nghe Thôi Kính Bình nói Thôi Vi muốn mua cầu sự, Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc một lát, nhưng thật ra đột nhiên mở miệng nói, này chó săn ta cũng gặp qua. Cha ta hiện tại giáo kia hộ nhân gia liền dưỡng quá. Một cái, chỉ là trong huyện dưỡng ít người, chỉ sợ thật đúng là đến muốn vào trong thành mới có thể mua được đến. Nơi này đi trong huyện chính là cưỡi xe ngựa không ngừng chạy chỉ sợ cũng muốn một ngày lộ trình, nếu là đi trong thành, chỉ sợ qua lại nhanh nhất cũng muốn 3 ngày tả hữu. Chương 124 xảy ra chuyện. Ra cửa như vậy nhiều ngày, Thôi Vi thật cũng không phải sợ bên ngoài thế giới, nàng chỉ là lo lắng chính mình trong nhà Dương không ai chiếu cố. Chỉ là nếu có thể thật mua được một đầu chó săn trở về dưỡng, chỉ sợ về sau Dương Thị thật đúng là không dám lại đây tìm nàng phiền toái. Nhiếp Thu Nhiễm nhíu nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, thôi muội muội nếu muốn đi, không bằng ta bồi ngươi đi một chuyến đi, dù sao 2-3 thiên thời gian, cũng không phải đuổi không trở lại. Mọi người ai cũng chưa dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm sẽ nói như vậy, tức khắc đều lắp bắp kinh hãi, liền Thôi Vi cũng hoảng sợ, có chút ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, Nhiếp đại ca, ngươi dẫn ta đi trong thành. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, đầy mặt bình tĩnh, ta cùng cha mẹ nói đi trong thành thăm bạn, nghĩ đến cha mẹ sẽ không ngăn cản ta, bồi thôi muội muội qua lại một chuyến dù sao cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, vừa lúc ta vào thành cũng có thể mua vài thứ. Lần này bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm đã trúng tú tài chi cố, tự nhiên không cần ở trước kia đọc sách địa phương tiếp tục ngốc đi xuống, mà đến khác mưu địa phương học tập, Nhiếp Phu Tử cũng sớm có muốn cho hắn vào thành nhìn xem tìm cái học đường hoặc là quan phủ trung khai quan học đánh giá ý tứ. Nguyên bản Nhiếp Thu Nhiễm liền nghĩ nào ngày vào thành một chuyến, hiện giờ Thôi Vi muốn đi, vừa lúc liền mượn cơ hội này có thể vào thành nhìn một cái, dù sao Nhiếp Phu Tử giáo kia ra thiếu gia lúc này. Khảo thí cũng chúng đồng sinh, người một nhà đúng là vui mừng thời điểm, khó được phóng Nhiếp phu tử về nhà nghỉ ngơi một tháng, Nhiếp Thu Nhiễm chính là đem xe ngựa khai đi một đoạn thời gian, cũng lầm không được chuyện này. Khó được đụng tới cơ hội như vậy, liền tính là Thôi Vi biết rõ như vậy muốn thiếu Nhiếp Thu Nhiễm một cái thiên đại nhân tình, nhưng nàng cũng nhịn không được có chút tâm động, đi vào này cổ đại cơ hồ gần một năm thời gian, nàng còn chưa có đi quá bên ngoài nhìn một cái, nếu là có thể đi nhìn xem, lại mua hồi một cái cầu tới, lúc này chỉ hoa ba lượng thời gian phiền thoái, sau này liền có thể giải quyết không ít phiền thoái, bởi vậy nàng do dự một chút, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Trong lòng cảm kích Nhiếp Thu Nhiễm hảo ý, Thôi Vi dứt khoát để lại này hai huynh đệ xuống dưới ăn cơm. Kia đầu Nhiếp Thu Văn tuy rằng cũng tưởng đi theo đi trong thành một chuyến, nhưng hắn cũng biết Nhiếp phu tử khẳng định sẽ không đồng ý, bởi vậy bị Nhiếp Thu Nhiễm dặn dò không thể tùy ý đem lời này nói cùng người khác nghe lúc sau, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Trong nhà không ai chiếu cố, Thôi Vi dứt khoát đem trong tay chìa khóa giao cho Thôi Kính Bình, làm hắn giúp đỡ chiếu cố mấy ngày, chủ yếu cũng chính là cấp dương cắt chút thảo, ngày thường uy thượng một ít thôi. Nàng đi ra ngoài nếu là qua lại đến mau, nhiều nhất cũng chính là 3 ngày thời gian tả hữu. Một chút quyết tâm, Nhiếp Thu Nhiễm quay đầu lại thực thuận lợi quả nhiên liền lấy được Nhiếp phu tử đồng ý. Tôn thị là căn bản không dám quản đứa con trai này sự, đối nhi tử muốn vào thành sự nàng hoàn toàn là không có lên tiếng quyền. Phái Nhiếp Thu Văn lại đây cùng Thôi Vi nói chuẩn bị ở một ngày mới xuất hiện chính nói, Thôi Vi chuẩn bị một phen, nghĩ vừa qua khỏi đại tập không lâu. Dù sao liền tính chính mình biến mất mấy ngày, chỉ sợ nhân gia cũng phát hiện không ra, bởi vậy tự nhiên là không có dị nghị. Đơn giản thu vài thứ mang theo. Bởi vì ngồi chính là nhân gia xe ngựa, cũng không hảo luôn là mang quá nhiều đồ vật, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm thích ăn đồ ngọt. Thôi Vi lại trước tiên làm không ít kẹo sữa điểm tâm chờ phóng, một mặt lại đem toàn bộ bạc đặt ở trên người, này một chuyến đi ra ngoài thời gian lâu. Nàng cũng không phải không tin được Thôi Kính Bình, sợ hắn lấy chính mình tiền, mà là nàng sợ chính mình này một chuyến đi ra ngoài muốn mua đồ vật nhiều, cũng không biết kia chó săn bao nhiêu tiền một cái, tổng muốn nhiều mang chút tiền trong lòng mới có tự tin. Lại mang theo một thân tắm rửa xiêm y liền ngày thứ hai thiên không lượng khi, liền một khối lặng lẽ thượng Nhiếp Thu Nhiễm xe ngựa. Hai người một đường chiều trong thành đi. Này xe ngựa Thôi Vi không phải lần đầu tiên ngồi, nhưng như cũng là bị run đến váng đầu hoa mắt, ngồi nửa ngày liền nhịn không được, mà lúc này ở nửa đường, cố tình lại không thể đem xe ngựa dừng lại, hai người còn muốn lên đường, nếu là đã muộn trở về, không nói được lại sẽ khởi phong ba. Thôi Vi một đường cố nén khó chịu, trong xe nặng nề dị thường. Lại lăn qua lăn lại chỉ sợ cũng muốn phun ra, Thôi Vi khó chịu dị thường, dứt khoát ra thùng xe cùng Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống bên ngoài. Nhìn không ra tới Nhiếp Thu Nhiễm tuổi không lớn, nhưng đuổi xe ngựa đảo cũng ra dáng ra hình, Thôi Vi vừa ra tới, hắn liền quay đầu đến xem nhìn, một bên nói, không ở trong xe nghỉ ngơi một trận. Lúc này thời tiết còn nhiệt, ngồi ở bên ngoài xe ngựa hướng phía trước chạy, từng luồng gió nhẹ nên diện thổi tới, khiến cho Thôi Vi trong lòng dễ chịu rất nhiều, nghe Nhiếp Thu Nhiễm hỏi chuyện, liền lắc lắc đầu. Một mặt chịu đựng buồn nôn cảm giác, một mặt đem chính mình lấy ra thùng xe tiểu cái rổ lấy ra tới, Nhiếp đại ca, ta mang theo kẹo sữa, ngươi muốn hay không nếm một viên. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, lại là đôi tay bắt lấy dây cương, lôi kéo mã xoay chút đầu, còn không có buông roi đi lấy, Thôi Vi xem hắn đôi tay không rảnh ra tới bộ dáng, một mặt dứt khoát lấy viên đường liền đưa tới trước mặt hắn. Nhiếp Thu Nhiễm sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn nàng một cái, lúc này mới có chút do dự mà há mồm đem đường cắn vào trong miệng. Thôi Vi chờ hắn ăn, mới cảm thấy cái này động tác có chút không lớn thỏa đáng, bất quá may mắn nàng tuổi còn nhỏ, cũng không đến mức thật làm người hiểu lầm cái gì, bởi vậy ra vẻ không có việc gì rồi xoay tay lại, bản thân cũng ăn viên đường, hai người liền không nói chuyện nữa. Xe ngựa một đường lăn lộn, trên đường hai người cũng không nghỉ ngơi, đói bụng liền ăn chút điểm tâm, như vậy chạy vội thực mau đến trưa khi liền đi tới trong huyện, huyện trung so với trấn trên không biết náo nhiệt nhiều ít lần, liền tính không phải họp chợ, trên đường bán đồ vật người cũng không ít. Nếu trong huyện đều tới rồi, trong thành liền không xa, Nhiếp Thu Nhiễm lại giá xe ngựa nhìn phương hướng, liền chiều Lâm An thành mà đi, Thôi Vi xem đến trong lòng cũng chút ngượng ngùng, bất quá. Nàng chính mình bản thân là sẽ không đuổi mã, bởi vậy cũng không dám nói làm chính mình thế một thế hắn, làm hắn nghỉ ngơi một chút nói, chỉ có thể ở một bên ngồi bồi hắn trò chuyện. Đuổi ban ngày lộ, như vậy điên Thôi Vi cũng có chút chịu không nổi, nàng buổi sáng thức dậy lại sớm, tuy rằng cực lực làm chính mình không cần ngủ rồi. Bất quá như vậy riêu tới riêu đi đích xác thật vây được thực, nàng có chút ngượng ngùng cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một tiếng, bỏ tiến trong xe vốn là chuẩn bị dựa vào bế một chút đôi mắt, ai ngờ trong xe riêu đến lợi hại, nàng ở trên giường nằm không trong chốc lát liền có chút chịu không nổi, vội vàng lại chui ra tới, dứt khoát dựa vào thùng xe. Vách tường ngủ đi qua, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt chuyên chú, chính vội vàng xe khi, lại cảm giác được nàng đầu nhỏ lay động chiều phía chính mình trượt lại đây, nàng lại ngủ thật sự thủ. tiểu nữ hài nhi phấn nộn tinh tế da thịt liền trên mặt thật nhỏ lông tơ đều có thể thấy được rõ ràng. Thôi Vi thân thể dần dần dựa vào cánh tay hắn thượng, dần dần một cổ nho nhỏ áp lực truyền đến, đảo cũng không như thế nào trọng, bất quá nam nữ thụ thụ không rõ. Nhiếp Thu Nhiễm do dự một chút, muốn đem nàng đẩy ra ý niệm ở nhìn đến nàng ngủ đến cực thụ bộ dáng khi, rốt cuộc là chậm rãi tăng hẳn ra, dù sao nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, liền tính là dựa một chút cũng không có gì, lại nói tiểu cô nương ngày thường cũng ngoan ngoan đang yêu, bất quá là ngủ một chút giấc, hôm nay nàng lên đến xác thật là sớm chút. Ý niệm chợt lóe mà qua. Nhiếp Thu Nhiễm giơ lên tay lại thả xuống dưới, xem nàng dựa đến có chút mệt bộ dáng, dứt khoát bản thân ngồi xong dựa vào xe trên vách, một bên đem nàng đầu ôm lại đây dựa vào trước ngực, như vậy hai người đều dùng ít sức thiếu, Thôi Vi cũng rõ ràng ngủ đến thoải mái một ít, một đường ngủ tới rồi Lâm An Thành khi, mới tỉnh lại. Một giấc này trực tiếp ở nhân gia trên người ngủ rồi, Thôi Vi nhiều ít còn có chút ngượng ngùng, liền tới rồi Lâm An Thành cũng không mặt mũi cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện. Hai người tìm gian khách điếm tạm thời ở lại. Một đường ngồi nhân ra xe ngựa, lại ngủ nhân ra ngực, Thôi Vi nơi nào còn không biết xấu hổ làm hắn phó dừng chân tiền. Vội cướp bản thân đem tiền thanh toán, hai người thu thập đồ vật, lại đem xe ngựa đỉnh tới rồi khách điếm phía sau, đem mã giao cho điếm tiểu nhị chiếu cố, lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Sắc trời hiện tại sớm đã đen. Hiện tại liền tính là muốn tìm chó săn, cũng không thể nóng lòng nhất thời, ban ngày khi lên đường hai người đều có chút mệt mỏi, ngày thứ hai Thôi Vi trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới lên. Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã đi ra ngoài quá một chuyến, đem chính mình muốn đọc sách quan học đã nhìn hảo. Quan học không phải tùy tiện cái nào người đều có thể tiến, bất quá nhân hắn tuổi tác không lớn, còn nữa lại chúng tú tài. Tự nhiên là mỗi người đều cấp muốn nhận đối tượng, bất quá hơn nửa canh giờ công phu, liền đem sự tình làm thỏa đáng đương. Mua chó săn sự nhưng thật ra không có tin tức, Thôi Vi sơ tiến đến An Thành, hai mắt một bôi đen. Nàng lúc này mới cảm giác được ở cổ đại chính mình một người không có phương tiện, liền tính là nàng trong tay có bạc. Nhưng lại bất hạnh cũng không phương pháp, may mắn Nhiếp Thu Nhiễm có biện pháp, đi tìm quan học bên trong đồng liêu, cùng người hỏi thăm hơn phân nửa ngày, quan học bên trong học sinh phi phú tức quý, nếu không nữa thì đó là phẩm hạnh cùng học thức xuất chúng hạng người, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên thực dễ dàng liền đem sự tình hỏi thăm ra tới, lúc này mới mua được một cái mới sinh ra chỉ sợ chỉ có một nguyệt tiểu chó săn. Nhân tình lúc này chính là thiếu lớn, bất quá nợ nhiều áp thân Thôi Vi cũng không lo, lại ở trong thành mua không ít đồ vật, nghĩ Nhiếp Thu Nhiễm thích ăn điểm tâm ngọt chờ vật. Lại bản thân xưng không ít điểm tâm cùng ăn vặt như chờ, ước chừng mua vài đại bao, hai người lúc này mới bước lên về nhà lộ trình. Trở lại tiểu loan thôn khi, sắc trời đã đại đen, Thôi Vi sớm tại thôn đầu không người chỗ liền xuống xe ngựa, dẫn theo bao lớn bao nhỏ trong tay lại ôm một con hắc bối hoàng mao tiểu cẩu, kia tiểu thân mình bị ép tới đều mau cong đi xuống, Nhiếp Thu Nhiễm do dự một chút, dứt khoát lại vây tay làm nàng đi lên, dù sao lúc này ít người, bốn phía đen như mực, đưa Thôi Vi trở về chỉ sợ cũng không ai thấy. Nơi này ly Thôi Vi ra nhưng còn có một chặng đường, nếu là tùy ý nàng một người như vậy đi trở về đi, chỉ sợ lại đi 15 phút đều không nhất định có thể tới ra môn. Thôi Vi lần này đã phiền toái Nhiếp Thu Nhiễm không ít chuyện, lúc này lại làm hắn đưa nơi nào còn không biết xấu hổ, chỉ là nàng vừa định cự tuyệt, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm đã đem nàng trong tay đồ vật tiếp qua đi, lại đặt ở phía sau trên xe ngựa, đồ vật cũng sắc thật trầm thật sự, phiền toái Nhiếp Thu Nhiễm sự tình lại không ngừng này một kiện, Thôi Vi có chút ngượng ngùng cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói thanh tạ. Lúc này mới bò lên trên xe ngựa ngồi xuống hắn bên người. Nguyên bản cho rằng lúc này sắc trời đã chậm, trong thôn rất nhiều người chỉ sợ đều sớm đã hẳn là nghỉ ngơi. Ai ngờ xe ngựa rất xa xử gần Thôi ra khi, lại nhìn đến Thôi ra đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn ào mau đem nóc nhà đều sốc lên, viện môn mở rộng ra, Thôi Vi này mơ hồ như là có thể nhìn đến không ít người bộ dáng. Rất nhiều người nói chuyện thanh âm không được truyền đến, đặc biệt là Dương Thị khóc tiếng la, cực kỳ sắc nhọn. Thôi Vi trong lòng bản năng trào ra một cổ dự cảm bất hảo tới. Vội vàng tóm được Nhiếp Thu Nhiễm tay nói, Nhiếp đại ca, ngươi mau một ít, ta cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Nghe xong nàng lời nói, Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, cảm giác được cách một trận xiêm y đi hề. Thôi Vi tay lạnh băng đến lợi hại, thân mình đều có chút run rẩy lên, hắn dơ lên rồi, trong miệng quát nhẹ một tiếng, kia con ngựa triệt khai bốn vó liền chạy vội lên, quả nhiên thực mau liền đến Thôi ra. Chương 125 ác hành. Ly đến gần Thôi Vi mới nhìn đến Thôi Thế Phúc trong nhà trên đầy, không ít người dũng không đi vào. Đã đứng ở cửa phòng ngoại lai, nhìn đến này xe ngựa lại đây khi, rất nhiều người đều tò mò nhìn lại đây. Nay tiểu loan thôn có thể có xe ngựa nhân ra chỉ là Nhiếp phu tử chỗ đó, hơn nữa trong thôn không ít người đều nhận thức Nhiếp ra xe ngựa, Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi song song ngồi ở trên xe ngựa đầu, rất nhiều người đều nhìn thấy, như vậy vừa thấy, không ít người đều nháo khai nổi. Thôi Vi cũng bất chấp mọi người tò mò tìm tòi nghiên cứu thân sắc, còn chưa tới chính mình cửa nhà, liền nhảy xuống tới, liền đồ vật cũng không rảnh lo, lập tức chạy đến cạnh cửa, tức khắc tức giận đến cả người run rẩy lên. Nguyên bản êm đẹp cửa phòng lúc này đã bị hủy đi hơn phân nửa, nương tựa thôi ra tường viện cũng suy sụp xuống dưới, không ít người đứng ở chính mình trong viện, trong phòng đại môn đã bị người phá mở ra, Dương Thị bị Thôi Thế Phúc dẫn theo tóc bắt ở trong tay, một bên trên đầy, nhìn đến Thôi Vi khi trở về, Thôi Thế Phúc trên mặt hiện lên một tia áy náy chi sắc, Thôi Vi tức giận đến cả người lạnh băng, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, đứng ở sân cửa, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, một bên trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Dương Thị tóc bị Thôi Thế Phúc túm ở trong tay, thét chói tai không ngừng, cách chung quanh một ít người đánh cây đuốc, có thể rõ ràng nhìn đến nàng da mặt sưng trướng lên, một con mắt đều không mở ra được. Thôi Thế Phúc lại thật mạnh một chân đạp lên nàng trên eo, nắm tay lập tức hướng Dương Thị trên lưng đấm đi xuống, phát ra đông một tiếng kịch vang, Dương Thị bị đánh đến suýt nữa một hơi không hoán đến lại đây. Vi Nhi, cha xin lỗi ngươi, tiện nhân này làm người đem ngươi phòng ở hủy đi, ngươi yên tâm, cha hôm nay nhất định sẽ cho ngươi một cái giao đái. Đánh chết người rồi à, Thế Phúc, A Thục lại có không phải, ngươi cũng không thể hạ như vậy trọng tay à. Một bên Ngô Thị chạy ra tới, nhìn Dương Thị hơi thở thoi thóp bộ dáng, tức khắc nhịn không được vô đùi liền khóc lên, Dương gia người cơ hồ đều tới rồi. Đứng ở giữa sân, Thôi Thế Phúc mặt âm trầm không có mở miệng nói chuyện, Ngô Thị thấy hắn bộ dáng này, tức khắc trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu liền chiều Lâm Thị kéo tay khóc dòng nói, thông gia ngươi nói một câu à, A Thục gả đến nhà ngươi vài thập niên. Vì Thế Phúc sinh nhi dục nữ, không có công lao cũng có khổ lao, nàng đời này nhưng không hưởng thụ quá. Vì còn không phải các ngươi Thôi ra người sao? Ngươi nói một câu a. Rốt cuộc sao lại thế này? Thôi Vi chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân nảy lên trong lòng tới, vừa mới bắt đầu nàng còn vô cùng cao hứng cầm đồ vật hướng ra đuổi, không dự đoán được một hồi tới liền nhìn thấy tình huống như vậy. Thôi Vi thân thể không được run rẩy lên, nhìn Dương Thị ánh mắt bên trong một hồi mang lên chán ghét chi sắc, nắm tay gắt gao nắm. Toàn thân từng đợt rét run. Ánh đèn tiểu nữ hài nhi đơn độc đứng ở cạnh cửa, bốn phía lập tức trở nên quặng cuẽ. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản là không chuẩn bị xuống xe ngựa, chính là lúc này nhìn đến Thôi Vi bộ dáng này, không biết như thế nào, trong lòng lại là có chút thương tiếc, vội vàng đi theo từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, một bên lôi kéo xe ngựa đi tới. Đứng ở Thôi Vi bên người. Thôi ra nguyên bản còn tính chỉnh tề sân lúc này đã bị tổn hại hơn phân nửa, trừ bỏ tới gần trong núi kia một mặt còn hoàn hảo ở ngoài. Trong viện ly Thôi ra gần kia mặt đã bị người gõ đảo hơn phân nửa. Nguyên bản sạch sẽ sân chỗ đảo rơi xuống không ít đá vụn khối, tập đến nguyên bản Thôi Vi loại ở đảng kia đồ ăn đều lạn một đồng lớn. Tình huống thảm không nỡ nhìn, Nhiếp Thu Nhiễm chân mày cau lại, không ít người đều thấy được Nhiếp gia vị này đại lang cùng Thôi Vi một khối trở về bộ dáng, cùng với hắn hiện giờ đứng ở Thôi Vi bên người tình cảnh. Như là ở duy trì nàng giống nhau, không dây người trầm mặc xuống dưới. Lại cũng có một ít chuyện tốt vội vàng hưng phấn liền hướng Nhiếp gia đuổi. Vi Nhi ngươi trước đừng có gấp. Lâm Thị đang bị Ngô Thị kéo đến khó xử, vừa thấy đến cháu gái Nhi đã trở lại, đôi mắt tức khắc đó là sáng ngời, vội vàng chiều bên này đã đi tới, một bên trong miệng nói, ngươi nương phải cho ngươi nhị ca kiến cái phòng ở, chính là nơi này cũng chỉ có như vậy đại, ngươi nương liền nắm lấy suy nghĩ ở bên này cấp dịch chút địa phương ra tới, đến lúc đó nàng khẳng định đem ngươi sân cấp thu thập tốt, bảo đảm liền này đó đá vụn cũng cấp quét. Nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Lúc trước Dương Thị kiến phòng khi Lưu Thị chính là sốt ruột đến độ chạy Thôi ra náo loạn một chuyến, không biết lúc ấy Lâm Thị có hay không làm Lưu Thị không nên gấp gáp, sau này kiến hảo phòng ở làm Dương Thị giúp nàng đem sân quét tước một lần. Thôi Vi trong lòng đối cái này tổ mẫu nói không tự chủ được sinh ra một tia thất vọng tới, lại là nhấp nhấp môi, không nói gì, nếu là nàng hiện tại gật đầu, chỉ sợ Dương Thị liền muốn thuận căn bỏ, nàng lập tức nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, liền vào phòng một chuyến, đại môn sớm đã bị người pha khai, bên trong lộn xộn. Trên mặt đất tất cả đều là dấu chân, trên giường mùng sớm đã bị người xả đi, ngăn tủ cũng bị người đem khóa cấp kiêu, xem ra nàng xuất ngoại trong khoảng thời gian này, Dương. Thị đảo thật là cái làm tốt lắm. Thôi Vi lạnh mặt ra tới, lại chiều chuồng dê nhìn thoáng qua, trừ bỏ mấy chỉ đang ở dục nhũ dê sữa còn bên ngoài, một khác chỉ đã sớm chặt đứt mãi ban đầu nàng mua kia con dê lại là không thấy. Thôi ra bên kia cũng thu thập ra một khối to đất trống tới, hiển nhiên là chuẩn bị muốn kiến phòng ở. Thôi Vi trong lòng đột nhiên nói không nên lời oán hận, chiều trong sân nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, ai vào ta trong phòng, cầm ta đổ vật. Nàng như vậy một mở miệng, Lâm Thị đám người liền sửng sốt một chút, trong đám người Vương Thị ánh mắt trốn tránh một phen, vội vàng lại hướng người khác phía sau chui chút. Vi Nhi Lâm Thị nguyên bản còn tưởng lại khuyên, rốt cuộc Dương Thị hiện giờ tuy rằng hồ đồ, nhưng nàng rốt cuộc là Thôi Thế Phúc thế tử, lại cấp Thôi Thế Phúc sinh nhi nữ, tựa như Ngô Thị nói, không có công lao cũng có khổ lao. Hiện tại nếu là nháo ra như vậy nhiễu loạn, sau này nhật tử không hảo quá vẫn là thôi thế phúc, nàng liền nghĩ muốn đem chuyện này cấp viên, một bên liền mở miệng nói, ngươi đừng có gấp, nếu là kém thứ gì, chậm rãi lại tìm, viện này nếu ngươi nương đã hủy đi chút, ngươi liền lại một lần nữa lộ quá, nếu là kém bạc, ta chỗ đó còn có chút, ta cho ngươi ra tiền. Lâm thị là không nghĩ người một nhà nháo đến quá mức lợi hại, vô luận như thế nào thôi Vi luôn là Dương thị thân sinh nữ nhi, nếu là các nàng náo loạn lên, ai trên mặt đều không đẹp, nhưng ai ngờ thôi Vi lúc này đã sớm khí điên rồi, nàng sợ gì không có tiền, nàng chính mình liền có tiền, lại kiến một cái so hiện tại còn tốt phòng ở đều vậy là đủ rồi, nhưng nàng hận chính là Dương thị đám người không trải qua nàng cho phép liền dám làm ra chuyện như vậy tới. Ai vào ta trong phòng, cầm ta đồ vật, khiêu ta ngăn tủ. Thôi Vi thanh âm có chút sắc nhọn, dọa Lâm thị nhảy dựng, thôi thế phúc nghe được lời này, rốt cuộc không có thể nhịn được, một phen hung hăng liền đá Dương thị liếc mắt một cái, một bên đem nàng ném xuống đất, bản thân đứng dậy, tay run đến kỳ cục, từ bên hông run rẩy sờ soạn một cái tàu hút thuốc tử ra tới, lấy ra thuốc lá sợi điểm hỏa hít sâu một ngụm, lúc này mới phun ra khí, ánh mắt lập tức kiên định lên, Vi Nhi, ngươi đừng có gấp, đồ vật liền ở đằng kia, chạy không được, nếu là phân biệt, ai lấy, tóm được ai gặp quan, chuyện này cùng tiện nhân này thoát không được quan hệ. Vừa vặn hôm nay Nhiếp tiểu tú tài ở chỗ này, giúp đỡ ta viết phong hưu thư, ngày mai ta liền đi tìm La Lý Chính trừ bỏ nàng danh. Thôi thế phúc lời này nghe được đã bị đánh đến đôi mắt đều sưng lên, Dương thị tức khắc có chút luống cuống lên. Vội vàng liền bò lên thân tới, ôm thôi thế phúc đuổi liền kinh hoàng khóc lên, đừng ra, không cần hưu ta. Ta cũng không dám nữa, không phải ta lấy, không phải ta lấy, là Vương thị, là nàng lãnh người đi tạp môn A. Dương thị lúc này sợ tới mức nói năng lộn xộn. Thôi thế phúc vừa nói muốn hưu nàng, lập tức Dương thị liền hoảng sợ, nàng nếu là đến tuổi này bị hưu, không ngừng thể diện thượng không nhịn được, hơn nữa nàng hiện tại là xuất giá người, bị hưu về nhà mẹ đẻ. Nàng lại có thể đi chỗ nào? Vương thị lập tức bị người từ phía sau nắm ra tới, nhìn đến mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, thôi thế phúc ánh mắt như là muốn sống sờ sờ nuốt nàng giống nhau. Lệnh nàng không tự chủ được điên cuồng vẫy vây tay, không phải ta, không phải ta, cha, là Đường thị làm. Nói xong, lại giơ tay chỉ hướng về phía Đường thị. Như vậy một cái đẩy một cái, thôi thế phúc sắc mặt càng hắc. Thôi Vi sắc mặt bình tĩnh nhìn này đó trò khôi hài, lưng định đến thẳng tắp, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, đầu ngón tay hung hăng khắp một phen lòng bàn tay thịt, lúc này mới miễn cưỡng xử bản thân bình tĩnh xuống dưới, nhìn thôi ra bên kia đã chuẩn bị đánh tốt nền, không tự chủ được nhắm mắt lại, thâm hô một hơi. Nhiếp Thu Nhiễm thấy tiểu cô nương cô đơn một người đứng bộ dáng, tuy rằng biết chính mình hiện tại không phải xuất đầu thời điểm, nhưng như cũng nhịn không được nhíu hạ mày, hắn đối với Thôi Vi vốn dĩ liền có chút hảo cảm, hiện tại ba ngày ở chung xuống dưới, càng là trong lòng cảm thấy này tiểu nha đầu thật sự đáng yêu hiểu chuyện, hiện tại xem nàng bộ dáng này, trong lòng rất là có chút đồng tình, vội vàng liền đi rồi vài bước, đứng ở Thôi Vi bên người, một mặt hướng Thôi Thế Phúc chắp tay. Thôi nhị thúc, hiện giờ nơi này là Thôi muội muội gia, ta nghe nói Thôi muội muội hiện nay là tự lập môn hộ, lại ở La Lý Chính chỗ lập theo, không biết chuyện này có phải hay không là thật. Hắn là từ Nhiếp Thu Văn chỗ đó nghe qua tới, lúc ấy trong lòng liền cảm thấy Thôi Vi hành sự đảo thật sự có chút lớn mật, cùng trước kia ấn tượng hoàn toàn bất đồng, bởi vậy để lại vài phần tâm, lắm miệng hỏi qua vài câu. Chuyện này trong thôn rất nhiều người tuy rằng loáng thoáng nghe nói, nhưng bởi vì Thôi gia cùng Thôi Vi cũng chưa ra tới thừa nhận qua chuyện này, bởi vậy lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói lên khi, không ít người đều có chút kinh ngạc, Thôi Thế Phúc trầm mặc không nói, một bên gật gật đầu. Mọi người tức khắc lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản còn có chút đồng tình Dương thị các thôn dân tức khắc trong lòng đều có chút đáng thương khởi Thôi Vi tới. Đến lúc này, Thôi Thế Phúc cũng không thế Dương thị bọc, nói thẳng, tiện nhân này thấy tiền sáng mắt, sớm cùng Vi Nhi lấy 3 lượng bạc phân rõ quan hệ, hiện giờ rồi lại tới đổi ý, hôm nay liền làm phiền Nhiếp đại lang, thỉnh ngươi làm cái chứng, lại thay ta viết phong hưu thư, chờ ta ngày khác nhàn, nhất định tới cửa tự mình nói lời cảm tạ. Tạ nhưng thật ra không cần. Thiếu niên thân ảnh thanh nhã đến tựa trúc giống nhau, ôn hòa lắc lắc đầu. Đầy mặt tươi cười, dung mạo tuấn mỹ trung mang theo một tia nho nhã, quả thực cùng Tôn thị kia người đàn bà đanh đá bộ dáng hoàn toàn bất đồng, mọi người ánh mắt không tự chủ được đều rơi xuống trên người hắn, Nhiếp Thu Nhiễm lại như là căn bản không có phát hiện giống nhau, ngược lại là đứng ở Thôi Vi trước người, đem nàng nhỏ xinh thân thể chắn chính mình thân ảnh bên trong, tuy nói hiện giờ ta là cái người ngoài, không nên lắm miệng, nhưng cũng biết Thôi nhị thẩm nếu đem Thôi muội muội đã là thu bạc, Thôi muội muội liền nên là có tự do thân, này hủy đi người phòng ốc một chuyện, thật sự cũng là quá mức chút. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, một bên liền hướng bên người đứng một cái tuổi chừng 50 tuổi lao phụ nhân nói, a bà, nếu là có người hủy đi nhà ngươi phòng ở, ngươi sẽ như thế nào? Chương 126 ghen ghét. Lãnh không ngại bị điểm danh hỏi đến, kia lão phụ nhân nghe hắn như vậy vừa nói, tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo đầy mặt kinh hoàng, tức khắc vỗ đùi khóc lên, cái nào sát ngàn đao hủy đi lão bà tử phòng ở, lão bà tử muốn hắn mệnh. Nói xong, vội vội vàng vàng liền muốn bài trừ đám người đi. Tuy nói lúc này tâm tình không tốt, bất quá nhìn đến như vậy tình cảnh, Thôi Vi lại là nhịn không được thiếu chút nữa bật cười. Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt lóe lóe, quay đầu lại khi trong sân Dương Thị sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhiếp Thu Nhiễm sở trường chính là có thể đem người sợ tới mức cái chết khiếp, cố tình còn sẽ không đối hắn sinh ra ác cảm cùng hoài nghi chi tâm tới, liền khinh phiêu phiêu một câu là có thể hống đến nhân ra thật đương chính mình trong nhà phòng ở bị hủy đi, này cũng thật sự là hắn bản lĩnh. Thôi Nhị Thẩm tuy rằng thế thôi gia dục tự có công, nhưng xâm nhập người môn hộ, cũng hủy đi người nhà ở, như thế hành vi, cùng xâm nhập thất trung cướp bóc Giang Dương đại đạo cũng không khác nhau, mà hai vị này, phá cửa mà vào, lại hủy người môn đình không nói, thôi muội muội, ngươi mới vừa vào nhà đi xem kỹ, chính là phát hiện có gì mất trong chỗ. Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa chiều bốn phía nhìn thoáng qua, đầu cũng không quay lại liền chiều phía sau Thôi Vi hỏi một câu. Lúc này Thôi Vi tức giận đến chết khiếp, trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh, đã sớm một câu cũng nói không nên lời. May mắn Nhiếp Thu Nhiễm hỗ trợ, trong lòng đối hắn thật sự là cảm kích, nghe được hắn hỏi chuyện, lại phía trước xem hắn tay không bộ bạch lang đã lừa gạt Tôn thị ký một giấy giấy nợ, nơi nào còn có không rõ hắn ý tứ, nếu nói trước kia Thôi Vi đối Thôi ra người còn nhiều ít có vài phần chịu đựng chi tâm, lúc này là đã sớm rơi xuống cái sạch sẽ, nghe vậy không chút nghĩ ngợi. Liên nói, có hai lượng nhiều bạc, tồn lên là chuẩn bị còn nương lúc trước bức ta hoa ba lượng bạc mua thân tiền, lúc này ngăn tủ bị người khiêu khai, toàn không thấy. Vừa nghe lời này, Vương thị tức khắc giận tím mặt, lập tức đứng dậy, chỉ vào đồng dạng đầy mặt phẫn nộ chi sắc Đường thị quát lớn, "Hà Hoa, ngươi này tiểu tiện nhân, nói đồ vật một người một nửa, ngươi cũng dám độc chiếm? Ai nuốt, kia bạc rõ ràng là ngươi cầm." Đường thị cũng không cam lòng, cũng đi theo một khối mắng lên, hai người nói, liền vặn đánh thành một khối, Dương gia cùng Thôi gia mọi người sắc mặt tức khắc căm trầm, Thôi Thế Phúc tức giận đến cả người run rẩy, Dương gia người rốt cuộc nhịn không được. Điêu thị tiến lên hung hăng chịu cái này con dâu một bạc hai. Lạnh giọng quát, xuẩn đồ vật, ngươi câm miệng cho ta. Giữa sân không ít người bởi vì Vương thị cùng Đường thị hai người tức giận mắng mà kinh ngạc đến ngây người ở, Đường thị bộ mặt. Thân thể run đến giống như trong gió lá rụng giống nhau, ánh mắt né tránh. Tuy nói không phải nhà của ta sự, nhưng nếu là Thôi Nhị thúc trong nhà ra kẻ cắp, ấn lệ đến cầm đưa quan mới là, ăn cắp phạm tội giả đường chạm tay chẳng chân. Thôi Nhị thúc trong nhà hiện giờ còn có Thôi Nhị huynh ở, nếu là sau này xảy ra chuyện, ảnh hưởng Thôi Nhị huynh thanh danh, kia liền không hảo. Thôi Kính Trung đứng ở trong đám người đầu, nhìn mọi người ánh mắt toàn bộ đều tập ở Nhiếp Thu Nhiễm trên người, trong lòng lòng đấu kỵ nhẫn đều nhịn không được, hắn cũng hận Vương thị hai người thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới hủy hắn thanh danh. Nhưng nói như vậy lại không nên là Nhiếp Thu Nhiễm tới nói ra. Thôi Kính Trung chỉ hận không thể chính mình là Nhiếp Thu Nhiễm, đứng ở giữa. Hắn nhìn đến rất nhiều người ở đối với Nhiếp Thu Nhiễm khi. Trên mặt mãn thượng cung kính cùng lấy lòng chi sắc, không ít người trong miệng còn đối hắn khen có thêm, trong lòng hỏa khí liền càng tăng lên. Thôi Vi năm lần bảy lượt không chịu giúp hắn một tay, bắt đầu khi Thôi Kính Trung trong lòng còn bất mãn, hiện giờ xem ra chỉ sợ là này tiểu nha đầu leo lên cao chi. Cho rằng đáng tin, liền không muốn giúp hắn này nhị ca. Hiện giờ tường viện bị đẩy ngã. Trước mắt xem ra hắn phòng ở là không có tin tức, Thôi Kính Trung trong lòng hỏa khí là càng nhẫn càng liệt. Vương thị cùng Đường thị hai người nghe được nói muốn đưa quan điều tra, thả muốn chém đi một bàn tay chân khi, tức khắc đều hoảng sợ, mềm như bông quỷ gối trên mặt đất, rốt cuộc khởi không được thân tới. Xem các nàng bị họ Nhiếp một câu liền dọa thành như vậy bộ dáng, lệnh Thôi Kính Trung trong lòng thật sự là có chút không thoải mái, nhịn không được liền lãnh đạm đứng dậy, một bên nói, Nhiếp đại lang có phải hay không nên tới khai cái này khẩu. Nói như thế nào đây cũng là chúng ta thôi ra chính mình sự tình, thật sự không nên làm người ngoài tới nhiều quản. Không bằng thỉnh Nhiếp đại lang tránh ra, làm ta tứ muội ra tới nói thượng vài câu, Nhiếp tiểu tú tài nghĩ như thế nào. Lúc này mặc cho ai đều có thể nghe được ra Thôi Kính Trung trong giọng nói bất mãn, Nhiếp Thu Nhiễm lại không để bụng, ngược lại thân thể cũng không có thối lui, mà là đem Thôi Vi càng kéo đến phía sau một ít, một bên liền hướng Thôi Kính Trung chắp tay, Thôi huynh cũng là người đọc sách, nên biết ngàn phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng đạo lý, huống chi Thôi muội muội hiện giờ chỉ là họ Thôi mà thôi, trên thực tế cùng Thôi ra cũng không có cái gì quan hệ. Mà vị này tẩu tử ta coi như thật. Ra nhìn không quen mặt, hẳn là không coi là Thôi ra người, nếu chuyện này cùng nàng có quan hệ, ta cùng với Thôi muội muội cũng là một cái thôn nhi, tự nhiên có thể hỏi thượng vừa hỏi. Thôi ra bên trong Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Trung đã cho nhau đấu lên, mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng, mà một khác đầu những cái đó chuyện tốt muốn nhìn người cãi nhau lại là vội vàng chiều Nhiếp ra bên này chạy vội tới, nhiếp phu tử người một nhà đang chuẩn bị đang ăn cơm, mới vừa nghe đến tiếng đập cửa, Tôn thị liền có chút không lớn kiên nhẫn sốc sốc mí mắt nhi, làm nữ nhi đi mở cửa, đem người thỉnh tiến vào. Còn không có mở miệng hỏi ra sao sự, tiến đến báo tin phụ nhân đã hướng nhiếp phu tử đám người nói, nhiếp lao ra, tú tài nương tử, hiện giờ thôi ra đã nháo đi lên lý, kia thôi nhị tẩu hủy đi nữ nhi tường viện, hiện giờ nháo đến chính hung nào. Ta đi nhìn một cái. Vừa nghe đến này phụ nhân nói, Tôn thị tức khắc liền hưng phấn lên, ánh mắt sáng lên, thả chén đũa liền phải đi xem. Dương thị nhà mẹ đẻ người sáng sớm khi liền bị nàng gọi tới rồi bên này, cũng không biết là nháo cái chuyện gì, nghe nói giữa trưa cơm nước xong liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên hủy đi phòng ở, thôi thế phúc phụ tử trên mặt đất vội vàng, cũng không ai thông chi. Tôn thị trong lòng nguyên bản liền muốn đi nhìn một cái náo nhiệt, chính là nhiếp phu tử vẫn luôn ở nhà, nàng dù cho là có tà tâm cũng không có cái kia tà gan, bởi vậy vẫn luôn chịu đựng, kia trong lòng cùng miêu chảo dường như khó chịu. Thật vất vả này phụ nhân nói thôi ra náo loạn lên, nàng liền nghĩ tới đi nhìn một cái. Kia thôi thế phúc đau lòng nữ nhi là có tiếng, Dương thị nháo ra chuyện này, cũng không biết như thế nào xong việc. Thôi ra kia nha đầu chết tiệt kia tính tình cũng không thấy đến là cái không tốt, nhưng cố tình lúc này nàng thế nhưng không náo, cũng không biết Dương thị đem nàng làm sao vậy, nếu là Dương thị thật sự đem nàng cấp bán đi rồi, không nói được chính mình nhưng thật ra tránh được một hồi, nếu là có thể cởi kia mấy trăm tiền nợ, nàng cũng tùng một hơi không phải. Tôn thị lúc này muốn đi nhìn náo nhiệt, quả thực là liền một khắc đều chờ không được, bên kia nhiếp thu văn lại là ánh mắt trốn tránh, cũng chưa nói muốn quá khứ lời nói, chỉ là túi đầu lùa cơm, nhiếp phu tử nhìn đến chính mình nương tử động tác, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, phi lễ chớ coi. Nhân gia sự, ngươi hà tất như vậy nhiệt tâm, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, dạy ngươi đều đã quên. Tôn thị bị hắn một câu nói được đầu góc mê muội, kia cái gì phi lễ chớ coi, hoàn toàn là nghe được lại không rõ. Bất quá kia thực không nói nàng lại là nghe minh bạch, ngày thường không thiếu bởi vì ai nhiếp phu tử giáo hấn, một khi lên tiếng, Tôn thị tức khắc liền giống như xương đánh quá cả tím giống nhau, héo xuống dưới. Mà kia phụ nhân nhìn thấy Tôn thị này hành động, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, ngược lại lớn tiếng nói, nhiếp lao ra, chính là nhà ngươi tiểu tú tài lanh thôi ra kia tứ nha đầu một khối đã trở lại a. Cái gì? Lời này khiến cho nhiếp ra ba người lập tức tất cả đều nhảy dựng lên. Tôn thị cùng nhiếp phu tử giật mình nhưng thật ra không giả, bất quá liền nhiếp thu văn đều kinh hô ra tới, Tôn thị làm người đơn giản, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều cái gì, mà nhiếp phu tử còn lại là híp mắt cảnh cáo dường như nhìn cái này tiểu nhi tử liếc mắt một cái, tức khắc sắc mặt trầm xuống, cũng đi theo thả chiếc đũa, đứng dậy. Lúc này Tôn thị trong lòng thật là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không biết thôi ra kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào đúng là âm hồn bất tán, lúc này nhưng thật ra cùng chính mình nhi tử nhắc lên quan hệ. Nàng vừa thấy nhiếp phu tử bộ dáng này, liền biết hắn cũng là động hỏa khí, chỉ sợ là muốn qua đi xem, nàng trong lòng bùng lỏng, quả nhiên xem nhiếp phu tử để sau lưng đôi tay liền hướng ra ngoài đi, Tôn thị vội theo đi lên, có nghĩ thầm đi theo kia phụ nhân chạy mau vài bước. Buôn qua mấy cái bờ ruộng liền đi qua, đáng tiếc nhiếp phu tử chậm rãi đi ở đằng trước, Tôn thị nào dám làm như vậy động tác, liền nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bên người, liên lụy đến kia tiến đến báo tin nhi bà tử đều chỉ có thể chậm gì gì đi theo phía sau đi tới. Nhiếp Thu Văn nghe nói thôi vì đã trở lại, vội vàng cũng ném bát cơm đi theo cha mẹ phía sau. Lúc này thôi kính trung đối Nhiếp Thu Nhiệm bất mãn lâu rồi, từ Nhiếp Thu Nhiệm chúng tú tài mà hắn thi rất lúc sau, thôi kính trung trong lòng liền vẫn luôn cảm thấy nghẹn khuất cũng không cam lòng, hiện giờ lại thấy Nhiếp Thu Nhiệm vẫn luôn trợ chính mình muội muội, tức khắc trong lòng một cổ hỏa khí liền dũng đi lên, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiệm, da mặt trướng đến đỏ bừng, "Nhiếp đại lang, ngươi không cần ỷ vào chính mình chúng tú tài liền khắp nơi hoành hành. Hôm nay đây là nhà của chúng ta sự, còn không tới phiên ngươi tới làm chủ, thôi vì, có gì lời nói ngươi không thể chính mình nói, thế nào cũng phải muốn cho người khác tới cùng ngươi xuất đầu, nhiếp đại lang là gì của ngươi, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, ngươi hiện giờ tuổi không nhỏ, chẳng lẽ như vậy dựa vào hắn, cho rằng nhiếp đại lang sau này sẽ nạp ngươi làm thiếp không thành. Thôi kính chung lời này đã nói được rất nặng, mọi người sửng sốt một chút, liền thôi vì cũng hai mắt lạnh băng, ở nàng còn không có nói chuyện khi. Thôi thế phúc thế nhưng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hung hăng một cái tát kén liền chiều thôi kính trung trên mặt quăng qua đi, trong miệng quát to, xuất sinh. Vi nhi là ngươi muội muội, ngươi nói như thế nào nói như vậy tới ô nàng thanh danh. Trong nhà cung ngươi đọc như vậy nhiều năm thư, chẳng lẽ ngươi toàn bộ đọc được cẩu trong bụng đầu. Thôi kính trung này thuận miệng nói bậy nói vô cùng có khả năng sẽ hại thôi vi cả đời, nếu là nhiếp thu nhiễm không chịu đáp ứng nạp thôi vi, sau này thôi vi thanh danh hỏng rồi, như thế nào còn có thể gả phải đi ra ngoài. Húng chi thôi kính trung dụng tâm hiểm ác, nói chính là nạp tiếp, mà không phải cưới vợ, liền tính là nhiếp thu nhiễm đồng ý, nhưng chính mình một cái êm đẹp nữ nhi đưa cho nhân ra làm tiếp, Thôi Thế Phúc này trong lòng thật đúng là có chút hụt hẫng nhi, Nhiếp Thu Nhiễm lại hảo, nhưng kia cũng là chuyện của hắn nhi, nếu là muốn chính mình nữ nhi cho hắn làm thiếp, chi bằng gả cái người thường ra, vi nhi hiện giờ có bản lĩnh, nàng gả đến nào hộ nhân ra quá không tốt, cần gì phải đi nháo. Kia tâm, huống chi kia Tôn thị cũng không phải là dễ đối phó. Chương 127 cưới nàng. Một câu liền đem Thôi Vi bức cho không đường có thể đi, Thôi Thế Phúc trong lòng thật sự là lại tức lại giận, kích động dưới làm cho mọi người mặt liền đánh Thôi Kính Trung một bạt hai. Đây chính là Thôi Kính Trung tự hiểu chuyện tới nay, cuộc đời đầu một hồi bị đánh, hắn luôn luôn ngũ cốc chẳng phân biệt, tứ chi không cần, hàng năm đọc sách không nhọc làm hắn thân thể gầy yếu vô cùng, Thôi Thế Phúc hàng năm làm việc nhà nông như người, này một cái tát đủ để đánh đến hắn một cái lảo đảo suýt nữa không đứng được chân. Dương Thị vừa thấy nhi tử bị đánh, ngao kêu một tiếng, nhào lên trước liền hộ ở Thôi Kính Trung trước mặt, lúc này cũng bất chấp sợ Thôi Thế Phúc, lớn tiếng khóc ròng nói, ngươi muốn đánh hắn, ngươi trước đánh chết ta hảo, Thôi Thế Phúc đây chính là ngươi thân sinh cốt nhục, nhị lang luôn luôn hiểu chuyện nghe lời, ngươi thế nhưng cũng bỏ được đánh hắn. Kế tiếp Lâm Thị đám người vừa thấy không tốt, cũng vội vàng dũng tiến lên đây muốn khuyên lời nói, Thôi Thế Phúc thân thể tức giận đến không được run rẩy, hảo sau một lúc lâu mới nhịn xuống. Thôi Vi ở phía sau nghe được hòa đại, vài lần nhịn không được đều tưởng đứng ở đằng trước. Nhiếp Thu Nhiễm một bàn tay lại gắt gao đem nàng lòng bàn tay nắm lấy, đầu ngón tay ở nàng trong lòng bàn tay cắt hoa, là ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Thôi Vi vốn dĩ không muốn nghe hắn, nhưng ai ngờ này Nhiếp Thu Nhiễm nhìn như gầy yếu, kỳ thật người nhưng thật ra chắc địch, thế nhưng một bàn tay trở tay đem nàng ôm ở phía sau, gắt gao đè ở hắn trên lưng, Thôi Vi dính sát vào hắn. Không thể động đậy, nghe được Thôi Kính Trung nói buồn bực đến muốn mệnh, nhưng cố tình Nhiếp Thu Nhiễm không chịu làm hắn ra tới. Thôi Kính Trung ăn một hồi đánh, trong lòng oán khí càng sâu, Thôi Thế Phúc lần này dùng vài phần sức lực, thẳng đánh đến hắn khỏe miệng tan vỡ chảy ra một ít máu tươi tới, hắn biểu tình càng thêm lạnh lạnh, ánh mắt âm ngoan tàn nhẫn trừng mắt Nhiếp Thu Nhiễm, một bên cười lạnh nói, như thế nào, Nhiếp đại lang, ngươi có bằng lòng hay không nạp ta cái này muội muội? Thôi Vi vừa định nói chuyện này nhi cùng Thôi Kính Trung không quan hệ, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại là thâm hô một hơi, một bên nhìn Thôi Kính Trung mỉm cười lên, nếu là muốn, bất quá lại không phải nạp. Không phải nạp, chẳng lẽ ngươi là tưởng cưới? Ha ha ha ha ha. Thôi Kính Trung vừa nghe đến lời này, như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, nhịn không được ngửa đầu liền nở nụ cười. Nhiếp Thu Nhiễm lại là ánh mắt bình tĩnh, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua Dương Thị cùng trong thôn mọi người, thanh âm ôn hòa lại kiên định, ta cưới nàng. Lời này tựa tiếng sấm vang ở mọi người bên tai, Thôi Kính Trung cũng ngây ngẩn cả người, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, có chút không dám tin tưởng nhìn giữa sân. Lúc này mọi người ánh mắt đều dừng ở Nhiếp Thu Nhiễm trên người, thiếu niên mặt mày tuấn lang ánh mắt như họa. Mũi nếu huyền gan, mắt tựa sao trời, cả người như một chi xanh biếc trúc tiết. Đã là cao nhã phong khiết, lại ẩn ẩn mang theo một tia nhàn nhạt xa cách, khỏe miệng biên mang theo một tia tinh tế ý cười. Rất nhiều người nghe được hắn này một câu khi, thậm chí cơ hồ đều mau đã quên Nhiếp Thu Nhiễm tuổi tác cùng nhà hắn chung cha mẹ. Nhiếp Thu Nhiễm lời này mới vừa ra khỏi miệng. Giữa sân tức khắc an tĩnh một lát. Đột nhiên sân ngoại chuyện tới Tôn Thị một tiếng gầm lên, thét to, ta không đồng ý. Một cái nói muốn cưới, một cái lại nói không được, hiện tại nháo đảo thật sự là có chút ý tứ. Không ít người trên mặt lộ ra hưng phấn tới, Tôn Thị tức muốn hộp máu đẩy ra đám người trong chiều đầu dũng. Nàng trước người đứng Nhiếp phu tử, không cần thiết hắn kêu, đám người liền tự động tránh ra một cái con đường tới. Nhiếp phu tử ánh mắt ở mọi người trong mắt nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến cùng nhi tử dán đến gần thân ảnh phía trên. Giữa mày không tự chủ được mọc ra một ngọn núi khâu, lại không có trước tiên liền tiến lên làm hai người tách ra, ngược lại là hướng Thôi Thế Phúc chắp tay, thần sắc nghiêm túc, khuyển tử vô trạng. Cấp Thôi huynh thêm phiền thoái, hiện giờ Thôi huynh ra sự. Khuyển tử chẳng phân biệt nặng nhẹ dám can đảm đi hồ ngôn loạn ngữ, chỉ mong Thôi huynh xem ở hắn niên ấu vô tri phần thượng, không cần cùng hắn so đo. Thôi Thế Phúc sắc mặt âm tình đan sen, hắn nơi nào nghe không hiểu Nhiếp phu tử hiện giờ nói Nhiếp Thu Nhiễm tuổi còn nhỏ hầu ngôn loạn ngữ đó là không nhận vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói kia lời nói ý tứ, tuy rằng biết chính mình trong nhà là không xứng với Nhiếp gia, nhưng chính mình nữ nhi như thế thông minh có khả năng, như vậy đoạn thời gian tránh tới rồi phòng ở không nói, còn có thể tránh đến mấy lượng bạc, vô luận là gả đến nào hộ nhân gia, đều mệnh không được, Nhiếp phu tử liền tính là trứng mắt, cũng không nên ở trước công chúng nói như vậy. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm nhận lúc sau mà Nhiếp gia không thừa nhận, Thôi Vi chẳng phải liền thành đại gia một hồi chê cười. Tới rồi giờ khắc này, cái này luôn luôn có chút hàm hậu thành thật hán tử cũng nhịn không được trong lòng oán trách lên, cũng không có há mồm trả lời Nhiếp phu tử nói, bên kia Tôn Thị đã sớm nhịn không được, nàng tức giận đến muốn chết. Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia mới vừa thông đồng xong nàng tiểu nhi tử, hiện giờ thế nhưng liền chính mình đại nhi tử đều cấp thông đồng, quả thực là không một cái bất lo. Tôn thị nghe không hiểu nhiếp phu tử vừa mới kia lời nói biểu đạt ra tới ý tứ, nàng chỉ biết chính mình nhi tử có tiền đồ, là chúng tú tài người, sau này nói không chừng còn có thể chung cái cử nhân, đến lúc đó đó là lao ra, thôi vi này nha đầu chết tiệt kia có cái gì tốt, tính tình kém không nói, lại còn có thanh danh. Không được tốt nghe, có cái gì tư cách gả cho chính mình nhi tử. Đại lang bộ giáng sinh đến hảo, lại có thể đọc sách, nếu chúng cử nhân lao ra, chính là huyện trung người giàu có ra tiểu thư hắn cũng cưới đến, hà tất muốn cùng thôi vi này nha đầu chết tiệt kia kéo lên quan hệ. Tôn thị tức giận đến muốn chết, chỉ vào thôi thế phúc đám người liền mắng, mị đến ngươi, làm ta nhi tử cưới nhà ngươi khuê nữ, ta phi, các ngươi là cái dạng gì đồ vật, có thể cùng ta nhi tử so sánh với, con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, ta nhi tử đó là một đóa hoa tươi, cũng không thể cắm tại đây đôi cất trâu bên trong, các ngươi tưởng cũng không cần vọng tưởng. Tôn thị bùn bùn một đốn loạn mắng, tức khắc đem thôi thế phúc tức giận đến cả người run rẩy, nếu không phải hắn một đại nam nhân không hảo cùng nhà người khác bà nương giống nhau so đo. Hắn sớm một quyền liền đánh tới Tôn thị trên mặt, Tôn thị xem hắn hung thần ác sát bộ dáng, trong lòng cũng có chút phạm sợ, vội vàng đứng ở nhiếp phu tử phía sau, lại tiếp tục nói, ngươi cũng không giải phao nước tiểu nhìn một cái gương, bản thân sinh đến cái gì bộ dáng, nhà ngươi kia nha đầu cũng không phải. Cái gì thứ tốt, còn tuổi nhỏ thế nhưng liền học được. Nương. Nhiếp thu nhiễm sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, lạnh mắt nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, ngày thường trên mặt quải tươi cười sớm đã không thấy bóng dáng. Tôn thị nguyên bản chính mang đến thống khoái, bị nhi tử này một gọi, thế nhưng kích linh linh dùng mình một cái, vừa định nói chính mình không đồng ý hắn cưới thôi vi, rồi lại nghe nhiếp thu nhiễm nói, cha mẹ thỉnh đi về trước, hài nhi cả đời đại sự, mong rằng cha mẹ có thể dung hài nhi chính mình thích. Hôn nhân đại sự từ cha mẹ làm chủ, nhiếp thu nhiễm tuy rằng trong lòng trước kia là cũng không để ý, nhưng hiện giờ nếu là có thể giúp được thôi vi một hồi, kia cũng là chuyện tốt, dù sao này tiểu nha đầu cũng không thú vị, ngược lại cũng là đáng yêu. Gần nhất Tôn thị đã bắt đầu cấp nhiếp thu nhiễm lưu ý việc hôn nhân, nếu là thay đổi một cái khác không quen biết người, chi bằng cùng thôi vi quá cả đời. Mà hôn nhân đại sự tuy rằng chính hắn tuyệt đối có thể làm chủ, nhưng trước mặt ngoại nhân nhiều ít vẫn là phải cho nhiếp phu tử lưu chút thể diện, bởi vậy hắn nói này một câu, lại là tăng thêm thanh âm, rất có trở về lại thương nghị ý tứ, cũng không có một câu liền nói chết. Nhiếp phu tử trên mặt thần sắc nhiều ít đẹp một ít, hắn tự nhiên cũng muốn cho nhi tử lấy cái cử nhân danh hiệu trở về. Kia chính là hắn cầu cả đời, lại cũng không có được đến đồ vật, nếu có thể làm nhi tử được, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, mà lấy nhiếp thu nhiễm học văn, được đến cử nhân cũng không khó lấy, nhưng nếu là muốn lại mưu cái đường ra, liền cần phải có người dịu dắt, nhược nhi tử có thể cưới cái có thể giúp hắn nhặt ra, kia tự nhiên liền có thể tỉnh không ít sự tình. Nhưng nhiếp phu tử trong lòng dù cho có tính toán, bất quá lúc này nghe được nhiếp thu nhiễm như thế vừa nói, hắn lại luôn luôn biết cái này đại nhi tử tính tình. Bởi vậy liền nhịn trong lòng nôn nóng, gật gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện. Tuy rằng nói biết nhiếp thu nhiễm là cái hảo ý, nhưng nàng lúc này lại là hận không thể cắn nhiếp thu nhiễm một ngụm, hắn muốn cưới, nhưng hỏi qua nàng nguyện ý không có. Tôn thị vừa mới thế nhưng đem nàng biếm thành con cóc, lại còn có dám nói nàng là cất trâu, gả cho nhiếp thu nhiễm nếu là có cái như vậy bà, thật đúng là không phải chuyện tốt, nếu là hắn giống nhiếp thu văn như vậy hảo đắn đo liền bãi, nhưng người này tinh đến cùng hồ ly dường như. Dính mau liền có thể biến thành con khỉ, nàng liền tính là cảm ơn, khá vậy không thể gả cho hắn a. Bất quá nhiếp thu nhiễm gắt gao đem nàng đầu đè ở hắn phía sau lưng thượng, làm nàng liền hết giận đều có chút khó khăn, chỉ tức giận đến nghiến răng. Cái này động tác thoạt nhìn là có chút thân cận, bất quá vừa mới nếu nhiếp đại lang nói muốn phụ trách, tự nhiên liền không ai sẽ đi nói cái gì, chỉ là không ít người đều đương thôi vì sẽ gả chính là nhiếp thu văn. Nhưng lại không nghĩ tới nguyên lai cùng nàng chân trinh có quan hệ người thế nhưng là nhiếp gia vị này có tiền đồ đại lang. Không ít người trong lòng là lại ghét lại hận, thẳng than thôi vì đây là đi rồi cất chó vận, rất nhiều người trong lòng chua lòm, hoàn toàn không biết lúc này thôi cô nương trong lòng đã là rơi lệ đầy mặt. Nhiếp phu tử cũng không tưởng lại lưu lại xem sự tình phía sau, như hắn theo như lời, thôi ra chuyện này đây là ra sự, hắn cũng không thừa nhận thôi vì là hắn tương lai con dâu, tự nhiên không muốn lại lưu lại xem. Kéo còn tưởng lại nói vài câu không cam nguyện Tôn thị đi trở về. Thôi kính trung ăn đánh, trong lòng lại tức lại hận, hắn cuộc đời chưa bao giờ chịu quá như vậy vũ nhục, lúc này ra mặt như là muốn tích xuất huyết tới, đau đớn trên người xa không có trong lòng nhục nhã tới trọng, nhiếp thu nhiễm hành vi giống ở trên mặt hắn thật mạnh chịu một bạt hai, mà hắn còn lại là vân đạm phong khinh bộ dáng, căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Nếu đã nói muốn cưới thôi vi, tuy rằng còn không có chính thức quá môi làm ai, bất quá cuối cùng thôi thế phúc xem nhiếp thu nhiễm thần sắc muốn hòa hoãn rất nhiều, ít nhất hắn hôm nay nguyện thế chính mình nữ nhi xuất đầu, lại đem nhiếp phu tử đám người kêu đi, cũng coi như là bảo toàn nữ nhi mặt mũi, miễn cưỡng tạm thời không có lại làm hắn cũng đi theo đi ra ngoài. Nếu đã nói muốn cưới Thôi Vi, nhiếp Thu Nhiễm liền không hề khách khí, chỉ vào Vương thị đám người, liền một bên nói, này hai người tâm thuật bất chính, thả đi không môn, thật sự không thể tha thứ, đem các nàng đưa quan, không biết đại gia nhưng có ý kiến. Nếu là một khi bị đưa vào quan phủ chung, Thôi gia khẳng định là sẽ không quản Vương thị, không cáo nàng một trạng liền đã không tồi, nơi nào sẽ lấy tiền thế nàng hòa giải phóng nàng ra tới, mà Vương gia càng là so Thôi gia còn không dựa vào được. Vương thị tức khắc thân thể mềm như bông hoạt trên mặt đất, Đường thị bên kia sợ tới mức cũng không nhẹ, hai lượng nhiều bạc, liền tính nàng cùng Vương thị một người một nửa, nàng chính là bán sở hữu đồ vật, cũng không nhất định có thể toàn bộ bồi thượng, mà nếu là Dương gia ra tiền, không thiếu được nàng quay đầu lại liền sẽ bị tấu thượng một đốn. Chương 128 mất tích. Hai cái phụ nhân trong lòng đều sợ đến muốn chết, vội vàng khóc thiên thưởng địa một mặt khấu đầu xin tha, một mặt tỏ vẻ nguyện ý đem cầm đi đồ vật còn trở về. Dương thị tạm thời không có bị hưu, mà là quyết định ngày mai sáng sớm đem nàng đưa tới La Lý chính chỗ, hảo hảo lại nói việc này. Bất quá đây là thành hôn vài thập niên, Thôi Thế Phúc đầu một hồi nói muốn hưu nàng, Dương thị biết Thôi Thế Phúc tính tình, dễ dàng chuyện như vậy đừng nói nói ra treo ở bên miệng, hắn là căn bản liền tưởng cũng không ngờ quá. Hiện giờ hắn một khi suy nghĩ, chỉ sợ liền sẽ chân chính có khả năng sẽ hưu nàng. Tưởng tượng đến nơi này, Dương thị đã hoảng thả loạn, lại sợ hãi, một ngụm đàm nảy lên tới, khí không tiếp nhận, tức khắc liền mềm mại ngã xuống. Nàng bên cạnh Thôi Kính Trung bụng mặt, đầy mặt oán hận nhìn Nhiếp Thu Nhiễm bên này, Dương thị trượt chân, hắn liền đỡ cũng không rỗi tay qua đi đỡ một chút. Nô thị thấy, không tự chủ được thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, mới tiến lên sắp chết không sống Dương thị đỡ lên, tay hung hăng khắp nàng người chung một phen. Dương thị mới từ từ chuyển tỉnh. Cũng không biết đây là nháo chuyện gì, êm đẹp, liền biến thành như vậy bộ dáng. Lâm thị trong lòng phiếm đổ, đang ở lúc này, bên ngoài cửa chỗ truyền đến một trận ồn ào thanh, đám người bị đẩy ra sau, Thôi Kính Bình thân ảnh xuất hiện ở cửa mặt, hắn lúc này trần trụi hai chân, chân biên ống quần vắt lên, máu tươi rơi, cặp kia bàn chân bên cạnh đã là dính huyết lại mang theo chút bùn, nhìn dáng vẻ là chạy thật lâu, hắn lúc này còn ở thở hổn hển, nhìn Dương thị đám người liếc mắt một cái, bị hắn như vậy nhìn lên khi, Dương thị chột dạ không thôi cúi đầu xuống, Thôi Kính Bình lại nhìn nhìn dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm phía sau muội muội, đột nhiên nhấp nhấp môi, nhìn về phía Dương thị ánh mắt mang theo chút xa lạ cùng xa cách, đột nhiên hắn quay đầu liền chạy, Dương thị vừa thấy đến động tác như vậy, tức khắc khẩn trương, vội vàng vươn tay tới, tê tâm liệt phế quát to một tiếng. Tam lang, mẫu tử liên tâm, làm một cái mẫu thân. Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, nàng thật sự là có chút sợ hãi, không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy nhi tử này một chạy, chỉ sợ là chân chính cùng nàng ly tâm, nếu là làm hắn chạy, tìm chỉ sợ về sau liền rốt cuộc nhìn không hắn. Dương thị vội vàng phất phất tay, một bên như chứ ma, điên điên khủng khủng muốn đứng dậy, trong miệng cuống quýt mang theo khóc cấm nói, giúp ta ngăn lại hắn. Giúp ta ngăn lại hắn, cầu xin các ngươi giúp ta ngăn lại hắn. Thôi Thế Phúc cũng có chút lo lắng, rốt cuộc là chính mình nhi tử. Cũng bất chấp thu thập Vương thị hai người, tiên triều bên ngoài đuổi theo qua đi. Chỉ là tiểu hài tử người tiểu. Thân thể cũng linh hoạt, chờ hắn đuổi theo ra đi khi, bên ngoài tối mở mịt một mảnh. Bốn phía chỉ có thể nghe được hết minh thanh âm, nơi xa một mảnh đen nhánh, thậm chí liền ánh trăng đều bị một mảnh mây đen ngăn trở, bốn phía rỗi tay không thấy.